Nàng đôi tay che lại đầu, sắc mặt phi thường khó coi, cùng với những cái đó linh tinh ký ức ở trong đầu xuất hiện nàng đầu giống như muốn tạc vỡ ra giống nhau khó chịu. Còn hào đi. Bạch Thủy Nguyệt vẫn luôn chặt chẽ chú ý Hạ Cẩn cảm xúc dao động, nàng quan tâm hỏi. Hạ Cẩn mạnh mẽ gật gật đầu, lại đột nhiên phát hiện trời đất quay cuồng chung quanh hết thảy phảng phất đều phải điên đảo lại đây, mà nàng cũng tại hạ một khắc lặng yên không một tiếng động đảo hướng mặt đất. Ở nàng sắp muốn ngã xuống đất trên mặt thời điểm, Bạch Thủy Nguyệt duỗi tay đem nàng văn trụ, giờ phút này Hạ Cẩn đã bất tỉnh nhân sự, đồng thời trong miệng còn ở trầm thấp toái thì thầm, sườn cung. Thường, ngươi nói cái gì? Nói rõ ràng điểm. Bạch Thủy Nguyệt nỗ lực muốn nghe rõ nàng trong miệng nói địa phương là nơi nào, chính là nàng trước sau lại lặp lại kia một chỗ. Lúc này, lâm vào hôn mê Hạ Cẩn cảm giác trong đầu phảng phất có một cổ xa lạ lại mấy phút hình ảnh hiện ra tới, nàng phảng phất cũng không phải lần đầu tiên cởi bỏ chân long ván cờ. Nôn quản sự thấy Hạ Cẩn đột nhiên té xỉu, hắn vừa muốn nôn nóng kêu người lại đây cứu trị nàng, bị Bạch Thủy Nguyệt ngăn trở xuống dưới, nàng hỏi hắn chỗ ở lúc sau liền đi theo hắn phía sau đem nàng mang đi qua. Lâm vào hôn mê trạng thái Hạ Cẩn, nàng phảng phất đặt mình trong một cái đặc biệt hoàn cảnh giữa, kia mê vong phía chân trời giống như có một thanh âm vẫn luôn ở kêu gọi nàng. Ngươi không thể cứ như vậy hôn mê qua đi, ngươi còn có lớn hơn nữa sứ mệnh yêu cầu hoàn thành, ngươi chẳng lẽ liền muốn như vậy nhận mệnh sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi trong lòng chỗ sâu nhất thù hận sao? Hiện giờ ngươi còn muốn chạy trốn tránh tới khi nào, trong cung hết thảy đều đang chờ ngươi trở về, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ trước mắt 10 năm từ đầu lại đến sao? Đương cái kia thanh âm rơi xuống thời điểm, Hạ Cẩn đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, nàng cảm giác nàng vừa mới làm một cái phi thường lớn lên mộng, cái này mộng phi thường chân thật. Ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Bên Sườn Vân Xuyên tiến lên hỏi. Bạch Thủy Nguyệt nhẹ vịn khởi Hạ Cẩn, đưa cho nàng một ly nước ấm, hỏi, hiện tại có hay không cảm giác được nơi nào không thoải mái? Ở Bạch Thủy Nguyệt xem ra, Hạ Cẩn vừa mới đột nhiên té xỉu, hơn nữa trong miệng còn thường thường lặp lại sườn cung cái này địa phương, hiển nhiên là vừa rồi kia một màn làm nàng tựa hồ có điều nhớ tới sự tình gì. Hạ Cẩn gật gật đầu, mê mang trong ánh mắt không có chút nào tình cảm dao động, ta cảm giác giống như có cái gì thanh âm ở ta bên thai kêu gọi giống nhau, trong đầu có một ít giống như đã từng quen biết cảnh tượng ở hiện lên. Ta không biết, ta chỉ cần vừa đi tưởng này đó ta đầu liền phi thường đau. Nàng đôi tay ôm đầu, biểu tình phi thường thống khổ, cảm giác đầu giống như muốn tạc nứt ra giống nhau. Bạch Thủy Nguyệt ngưng mắt đẹp, gật gật đầu, nói, xem ra chúng ta tới chỗ này là tới đối địa phương, vừa mới kia chân long ván cờ ngươi khẳng định giải quá, cho nên ngươi bản năng mới có thể đủ đem nó phá giải. Không cần lo lắng, nếu ngươi trong đầu đã có như vậy một cái hình ảnh, khôi phục ký ức cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bạch Thủy Nguyệt như khô cạn cam lộ giống nhau nhỏ giọt ở trên mặt đất, nàng nói. Hạ Cẩn gật gật đầu, nàng dựa trên giường, đang lúc các nàng ở nói chuyện với nhau thời điểm, trên cửa sổ hiện lên một đạo bóng dáng. Các nàng ghé mắt nhìn lại, kia trên cửa sổ không biết khi nào đã ngồi xổm một đạo thiến lệ thân ảnh, kia mặc mà không nói người thình lình đúng là các nàng ban ngày gặp được Trường Ca. Chương 184 hợp tác. Trường Ca như ánh trăng giống nhau chiếu vào trên cửa sổ, nàng ánh nhuận như ngọc đôi mắt nhìn phía Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt, hơi thở lạnh băng nói, chúng ta có thể hợp tác. Nàng thanh âm tuy rằng phi thường lạnh băng, nhưng trong đó sở mang theo thành ý lại phi thường dày đặc, các nàng chiều nàng nhìn lại, nửa ngày cũng không có nói lời nói. Vừa mới nàng ở khảo hạch hiện trường thấy Hạ Cẩn phá giải chân long ván cờ, nàng cũng phi thường khiếp sợ, tuy rằng có chút không muốn nhưng nàng vẫn là không thể không tìm tới các nàng. Nếu nàng muốn bình yên tiến vào tám công bí cảnh nói, nàng nhất định phải muốn mượn dùng các nàng lực lượng, nếu không kêu bí cảnh trung thật mạnh tứ phía nguy cơ, tùy thời đều có khả năng làm nàng tan xương nát thịt. Các ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta tưởng cũng là vì tám công bí cảnh đi. Trường Ca đi thẳng vào vấn đề nói, giọng nói của nàng trung tuy rằng có điểm ngờ vực, nhưng càng nhiều lại là tin tưởng anh. Tám công bí cảnh lập tức liền phải bị mở ra, các nàng nếu không phải muốn từ giữa thu hoạch điểm thứ gì nói, ai sẽ đến cái này địa phương quỷ quái. Hạ Cẩn thấp giọng nói, ta tưởng lấy chúng ta hiện tại thân phận, chờ tám công bí cảnh mở ra lúc sau nếu muốn tiến vào hẳn là không phải là cái gì việc khó đi. Thường. Ân, nhưng nếu thật cho đến lúc này, thượng vạn người tiến vào tám công bí cảnh, ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể được đến cái gì chân quý đồ vật sao? Trường Ca vẫn cứ chưa từ bỏ ý định nói, nàng phảng phất đã hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải làm các nàng đồng ý cùng nàng hợp tác. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, nàng nói tựa hồ cũng có lý, tám công bí cảnh mở ra, hàng ngàn hàng vạn người tiến vào tám công bí cảnh ai đều đoán trước không đến nơi đó mặt chân bảo sẽ dừng ở ai trong tay. Bạch Thủy Nguyệt ngước mắt nghi hoặc hỏi, trừ bỏ tám công bí cảnh mở ra, chẳng lẽ ngươi còn có khác cái gì thông đạo tiến vào bên trong sao? Trường Ca từ trên cửa sổ nhảy xuống tới, nàng hành đến các nàng bên cạnh, nói, ta biết một cái nhập khẩu, có thể đi thông tám công bí cảnh, nhưng bên trong nguy hiểm thật mạnh, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Nghe vậy, Hạ Cẩn trong đầu hiện ra một chương bản vẽ, kia chương bản vẽ thượng sở vẽ bản đồ địa hình cũng không có ghi chú rõ trừ bỏ nhập khẩu ở ngoài còn có khác nhập khẩu. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta yêu cầu tin tưởng ngươi? Bạch Thủy Nguyệt môi mỏng hơi nhấp, nói. Đối mặt các nàng ba người, Trường Ca không hề áp lực ngồi ở bên cạnh bàn, nàng nhẹ nhấp một ngụm hương trà. Ta tưởng các ngươi nếu muốn đi vào tám công bí cảnh hẳn là có chuyện trọng yếu phi thường, mà ta tiến vào tám công bí cảnh cũng có chuyện trọng yếu phi thường. Chúng ta các vì chuyện lạ, cùng đối phương cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Còn nữa, thực lực của ta các ngươi hẳn là đã biết được, nếu đến lúc đó thật sự có cái gì dị biến nói, bằng vào các ngươi ba người thực lực chẳng lẽ còn sợ ta một người không thành. Nàng siêng năng nói. Lúc này, Hạ Cẩn từ trên giường chậm rãi được rồi xuống dưới, nàng cười nói, ngươi phi thường thông minh, sẽ không làm vô chuẩn bị chi trượng, nếu ngươi như thế hánh diện để mắt chúng ta tổng không thể làm ngươi thất vọng rồi đi. Một lời đã định, tối nay giờ tí ta tới tiếp ứng các ngươi. Nàng khuôn mặt như cũ phi thường lạnh băng, nàng đứng dậy lược thượng cửa sổ biến mất ở bóng đêm bên trong. Chúng ta như thế liền đáp ứng rồi nàng, này trong đó có thể hay không có trá a? Vân Xuyên có chút lo lắng nói, hắn tổng cảm giác ở Trường Ca trên người có một loại khó có thể miêu tả nguy hiểm hơi thở. Hạ Cẩn đứng dậy khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, hiện giờ chúng ta cũng coi như thượng là Viêm Long Đường người, nếu thật sự ra cái gì đường dễ nói, không phải còn có Viêm Long Đường ở cho chúng ta chống sao. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt cùng Vân Xuyên đều là gật gật đầu, hiện tại các nàng cũng coi như thượng Viêm Long Đường một phân tử, nếu đến lúc đó thật sự ở Đông Châu trấn nhỏ chung xảy ra chuyện gì nói, nàng Hạ Cẩn Viêm Long Đường vị thứ 7 môn chủ thân phận hẳn là dùng tốt. Đêm trăng như nước chảy, gió đêm nhẹ phẩy nàng khuôn mặt, nàng nhìn chăm chú bầu trời trăng tròn, trong lòng tựa hồ có một ngụm khác hờn dỗi giống nhau. Nàng trong lòng suy nghĩ, nếu nàng không có mất trí nhớ nói, nàng quy túc rốt cuộc ở nơi nào? Là tám công bí cảnh? Vẫn là Nam Quốc? Chính là hiện tại quanh quẩn ở nàng trong lòng rồi lại tồn tại một cái khác vấn đề, nàng mất trí nhớ đến nay đã có hơn một tháng, vì sao nàng thân nhân lại chậm chạp không có xuất hiện tìm kiếm nàng? Chương 185 chúng ta huynh đệ mấy cái thật có phúc. Là lúc đã qua, Trường Ca đúng giờ đi tới phía bên ngoài cửa sổ, nàng một thân bó sát người y phục dạ hành, kia lạnh băng khuôn mặt ở ánh trăng chiếu rọi hạ đột hiện ra số phân thần bí chi sắc. Hạ Cẩn các nàng thu thập một chút hành trang lúc sau, đi theo nàng phía sau chiều tám công bí cảnh chỗ bước vào, dưới ánh trăng, bốn đạo thân nếu như gió mạnh giống nhau phong trì mà qua, dây lát biến mất. Các nàng rời đi Đông Châu trấn nhỏ sau, đi tới một mảnh mênh mang đầm lầy, kia hồng vũ bay xuống đều sẽ chìm xuống đầm lầy, khắp nơi đều giật dày đặc hơi ẩm. Đang lúc Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt nghi hoặc rốt cuộc muốn như thế nào thông qua này phiến đầm lầy thời điểm, Trường Ca sĩ chấp trường kiếm, kia kiếm mang hạ hồng quang chợt lóe ở này bên cạnh đại thụ thuận nhiên ngã xuống anh. Phanh! Thật lớn cây cối ngã vào đầm lầy chung, nàng dẫn đầu từ trên cây bay vút hiện lên, các nàng thấy thế đều là đi theo nàng phía sau nhanh chóng hướng phía trước mặt lao đi. Đương các nàng sắp muốn lược đến thụ cuối là lúc, kia trước nhất quả nhiên Trường Ca đem trong tay trường kiếm chém ra. Hai sườn nhánh cây tức khắc tại đây phiên hồng quang dưới bay ra một khối san bằng tấm ván gỗ. Nàng động tác phi thường sắc bén, đương thấy kia khối tấm ván gỗ khoảnh khắc, nàng đem này tiếp được thật mạnh huy đi ra ngoài, kia tấm ván gỗ như gió giống nhau ở đầm lầy thượng chạy quá, chợt nàng thả người nhảy vững vàng dẫm lên tấm ván gỗ thượng. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, các nàng động tác cũng phi thường mau lẹ bảo chế đúng cách chém ra tấm ván gỗ theo sát Trường Ca phía sau, bốn đạo thân ảnh giống như vũng bùn trung xà giống nhau phát họa ra một đạo thật dài dấu vết thường. Kia dấu vết ở đầm lầy trên mặt cũng không có dừng lại rất dài thời gian liền chậm rãi tiêu tán đi xuống, các nàng nhanh chóng ở đầm lầy thượng sẽ qua, đương các nàng hoạt đến vài trăm thước chỗ khi, kia đầm lầy thượng lại kinh hiện ra mấy điều phi thường rõ ràng dấu vết. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở bên sườn dấu vết thượng, kia dấu vết thực thô to, thoạt nhìn cũng không phải giống các nàng như vậy dùng tấm ván gỗ chạy quá, giống như có rất nhiều đồ vật đã tới giống nhau. Nhìn dáng vẻ cũng không phải chỉ có chúng ta biết từ nơi này có thể tiến vào tám công bí cảnh, không nghĩ tới tám công bí cảnh còn không có mở ra cũng đã như vậy náo nhiệt. Hạ Cẩn đôi mắt từ kia dấu vết trung hiện lên, đạm nhiên nói. Bạch Thủy Nguyệt môi mỏng gợi lên một mặt ý cười, Đông Châu trấn nhỏ lại là cao thủ nhiều như mây. Các nàng thân ảnh ở đầm lầy thượng bay vút mà qua, phía trước sương mù chậm rãi trở nên có điểm nhiều, chung quanh hết thể cũng mơ hồ lên, các nàng thân ảnh ở từng người trong tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ lên. Đường sương mù dày đặc chậm rãi tản ra thời điểm, chung quanh tầm mắt mới vừa rồi trở nên rõ ràng lên, giờ phút này dũng mãnh vào ở các nàng trước mắt chính là hai tòa vạn trượng núi cao, tại đây hai tòa núi cao trung gian là một đạo giống như tia chớp giống nhau nhất tuyến thiên. Này hai tòa sơn nguy nga cao lớn, quái thạch đá lởm chởm, bốn phía cây cối càng là so lẹ không đồng đều, phảng phất từ này hai tòa sơn bên trong liền có thể nhìn ra tám công sở tuyển địa phương là như thế nào điêu luyện sắc sảo. Các nàng tấm ván gỗ đốn ở bên bờ, các nàng đi vào trên bờ mới phát hiện này hai tòa núi lớn chi thổ chất thế nhưng mềm suốt, một dưới chân đi giống như đặt mình trong với chăn bông bên trong giống nhau. Cùng ta tới. Trường ca hơi thở lạnh băng, nàng lênh các nàng chiều núi lớn bên trong bước vào. Đương các nàng vừa mới bước vào phía trước bụi cỏ là lúc, Hạ Cẩn liền phát hiện một tia không thích hợp, nàng trầm giọng nói, từ từ. Mọi người nghi hoặc nhìn phía nàng, vừa muốn hỏi nàng thời điểm, kia bốn phía nhìn như thấp bé bụi cỏ lại là nhảy lên ra bốn gã dáng người cường tráng đại hán, trong tay bọn họ đại đao xuất kỳ bất ý đặt tại các nàng trên cổ. Kia bốn gã tráng hán chung, trong đó một người đôi mắt thèm nhỏ dai nói, đại ca nói thật sự không tồi, thật sự không ngừng chúng ta thẳng đến bí cảnh chung này thông đạo. Ha ha, tới vẫn là ba cái như thế tuyệt sắc nữ tử, chúng ta huynh đệ mấy cái thật có phúc. Mặt khác một người nam tử cũng cười nói. Các nàng tuy rằng bị bọn họ sở vây quanh, nhưng các nàng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì hoảng loạn, giống như bất động minh vương giống nhau nhìn chăm chú vào bọn họ. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta biết này bí cảnh con đường, không biết các ngươi bên này nhiều ít cá nhân. Hạ Cẩn ra vẻ không biết cho nên, cố ý vô tình hỏi. Kia trong đó một người tráng hán ngây ngốc nói, chúng ta tới thời điểm nghe chúng ta đại ca nói phía trước giống như còn có rất nhiều người tới, chúng ta tuy rằng chỉ tới 7-8 cá nhân, nhưng chúng ta đều là phong sắt môn tinh anh. Chương 186 tám công bí cảnh nhập khẩu. Kia mặt khác ba người nghe thấy hắn như vậy ngu dại lời nói, bọn họ sắc mặt tức khắc một bên, kia trong đó một người trầm giọng quát, ngươi nói bừa cái gì đâu. Hắn tuy rằng đầu óc có điểm không linh quang, nhưng nghe đến hắn như vậy quát lớn lời nói, hắn an tĩnh xuống dưới biết hắn lại nói sai lời nói. Ta sai rồi sao? Tên kia nam tử rầu miệng, thoạt nhìn có điểm ủy khuất. Cùng các nàng nói nhiều như vậy làm gì, cái này nam tử trực tiếp đánh giết. Mặt khác nữ tử lưu chữ chờ đại ca bọn họ ra tới. Người nọ có điểm không kiên nhẫn nói, hắn nhắc tới trong tay đao chiều Vân Xuyên cổ dùng sức mà đi. Ở hắn đại đao hàn quang chưa mạt cập Vân Xuyên cổ thời điểm, hắn động tác lại hoàn toàn cứng lại rồi. Mặt khác ba người thấy thế hỏi, ngươi làm sao vậy? Anh! Frank! Ở bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, thân thể hắn thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, ở đảo mắt vừa thấy thời điểm trên cổ hắn không biết khi nào hiện ra một đạo vết máu. Hắn sắp chết cũng không biết hắn vì cái gì sẽ cổ chật lạnh. Toàn thân máu từ trên cổ lao tới, kia ba gã nam tử hoảng loạn ấn các nàng, vừa muốn tiến lên điều tra thời điểm bọn họ khống chế được ba người giống như ngủ đông đã lâu xà giống nhau phản công lại đây thường. Bọn họ ở các nàng như vậy sắc bén động tác dưới phản khống chế lên, bọn họ lúc này mới hiểu được, kia ngã vào vũng máu chung nam tử là bị các nàng dùng nào đó thủ đoạn giết chết. Nữ hiệp tha mạng A. Bọn họ quỳ gối trên mặt đất, không hề cốt khí xin tha nói. Bạch Thủy Nguyệt vươn ra tay ngọc. Tiêu tiêm chỉ phía trên ngân châm ở ánh nắng chiếu dọi hạ lấp lánh sáng lên, ta vừa rồi hình như nghe được có người đang nói bọn họ huynh đệ mấy cái thật có phúc, nếu chúng ta không hảo hảo hầu hạ các ngươi nói, kia chẳng phải là thật xin lỗi các ngươi. Nàng giọng nói rơi xuống, kia trong tay ngân châm không chút do dự dừng ở tên kia nam tử trên người, hắn cả người run rẩy mấy giây an tĩnh xuống dưới. Mặt khác hai người thấy này phiên cảnh tượng, bọn họ cũng kinh hồn chưa định sôi nổi xin tha lên, nhưng đều là ở Bạch Thủy Nguyệt như vậy giơ tay chi gian hủy diệt bọn họ sinh cơ. Các nàng đem bọn họ thi thể ném hướng đầm lầy lúc sau, chiều kia nhất tuyến thiên bước vào, theo các nàng càng đi bên trong đi, chung quanh không gian liền trở nên càng thêm nhỏ hẹp lên, đương sắp tiếp cận mục đích địa thời điểm, bốn phía đã tự cho phép hai người song song hành qua. Mặt trên chính là nhập khẩu. Trường ca ngẩng đầu, đôi mắt dừng ở kia một khối nhô lên trên tảng đá, nhẹ giọng nói. Hạ Cẩn theo nàng ánh mắt nhìn lại, kia nhô lên chỗ hẳn là một cái cơ quan, mà chân chính nhập khẩu hẳn là liền ở cái này cơ quan mặt sau. Cái này cảnh tượng ta giống như ở nơi nào gặp qua. Hạ Cần lắc lắc đầu, trong ánh mắt câu ra một mặt nửa tin nửa ngờ chi sắc, có chút không xác định nói. Bạch Thủy Nguyệt nhưng thật ra phi thường quan tâm, nàng tiến lên hỏi, có hay không ảnh hưởng ở nơi nào gặp qua. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Hạ Cần nỗ lực nghĩ nghĩ, nhưng trong đầu lại như cũng là một mảnh chỉ sợ, phảng phất nàng trừ bỏ có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này ở ngoài lại vô mặt khác ấn tượng. Trường ca thấy nàng này bộ dáng, suy đoán nói, tục truyền. Tám công tại thế giới các nơi đều là lưu có bí cảnh, ngươi hẳn là ở nơi khác từng vào bí cảnh, cho nên đối tám công sở lưu lại thủ pháp phi thường quen thuộc. Nàng trong lòng âm thầm may mắn nàng lựa chọn cùng các nàng cùng kết bạn đi trước tám công bí cảnh, như vậy nàng phần thắng cũng có thể đủ nhiều vài phần. Có lẽ đi. Hạ Cẩn gật gật đầu, ngược lại nàng thả người nhảy đạp vách đá đi tới cái kia cơ quan trước, nàng duỗi tay chiều kia cơ quan ấn đi. Ầm ầm ầm. Nhô lên cơ quan ấn xuống. Ở nàng bên cạnh có một đạo thật lớn cửa đá ở chậm rãi dâng lên, các nàng thấy cửa đá dâng lên tức khắc lắc mình lược đi vào. Hạ Cẩn buông ra cơ quan, thân nhẹ như yến lược đi vào, đương thân thể bước vào cửa đá thời điểm, kia cơ quan lại chậm rãi khôi phục nguyên dạng, đương các nàng tiến lên một bước thời điểm, hai sườn vách đá thượng lại đột nhiên nhảy lên ra một chản chản ánh lửa. Ánh lửa giống như một cái thật dài con sông giống nhau, vẫn luôn kéo dài tới rồi bên trong, các nàng theo ngọn đèn dầu hướng phía trước mặt bước vào. Hành đến một cái ngã rẽ là lúc, Trường Ca lại đột nhiên dừng lại, nàng ghé mắt nhìn về phía sau Hạ Cẩn, tám công bí cảnh nội ta cũng không quen thuộc, phía dưới chỉ sợ muốn rửa chúng ta cùng nhau. Chương 187 trùng biệt chiều. Nàng lời nói tuy rằng phi thường lạnh băng, nhưng các nàng lại như cũ có thể từ giữa hiểu ngầm đến thành ý, tám công bí cảnh nơi trốn đều vạn phần hung hiểm, nếu chỉ bằng Trường Ca một người nói tuyệt khó bình yên vượt qua. Hạ Cẩn hành tại phía trước, nàng đôi mắt dừng ở phía trước hoàn cảnh, phát hiện nơi đó mặt sương mù chậm rãi trở nên nhiều lên, bốn phía hết thảy ở sương mù ảnh hưởng hạ dần dần mơ hồ lên. Hạ Cẩn trong ánh mắt không có chút nào tình cảm dao động, nàng thân hình đốn ở chỗ cũ, các nàng thấy nàng lần này bộ dáng đều là ngừng ở nàng bên cạnh. Cái này cảnh tượng đối nàng mà nói xác thật phi thường quen thuộc, nhưng nàng trong đầu lại là một mảnh chỉ sợ, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra anh. Ông ngong. Đang lúc nàng ở tự hỏi thời điểm, phía trước cùng mặt sau đột nhiên truyền đến từng trận phi thường chói tai thanh âm, các nàng ngẩng đầu vừa thấy, kia vực sâu chỗ thế nhưng là thành công ngàn thượng vạn như buồn đại trùng biệt. Trước mắt một màn ánh vào trong mắt, Hạ Cẩn trong đầu giống như có một đạo phi thường trầm trọng thanh âm, tiểu thư, tiểu thư. Thanh âm kia tuy rằng phi thường nhẹ, nhưng lại ở nàng trong đầu thật lâu đều không thể tiêu tán, mà giờ phút này nàng trong đầu tựa hồ cũng hiện ra một bộ xương mủ dày đặc trung hình ảnh. Kia rốt cuộc là thứ gì? Vân Xuyên lui về phía sau một bước, cùng các nàng gắt gao dựa vào cùng nhau, hắn kinh tâm hỏi thường. Kia hàng ngàn hàng vạn giống như mây đen giống nhau dũng lại đây trùng biệt, như nước giống nhau phi thường đáng sợ, nếu chúng nó như vậy đi xuống cũng không đình chỉ nói các nàng nhất định sẽ bị chúng nó nuốt hết. Ta ở một quyển sách cổ thượng xem qua, chúng nó là huyết thực động vật, tên là trùng biệt, chuyên môn hút người máu tươi, một khi làm chúng nó hỏi mùi máu tươi chúng nó liền dừng không được tới cho đến đem người huyết uống làm. Bạch Thủy Nguyệt phi thường bình tĩnh nói, tuy rằng nàng thoạt nhìn phi thường chấn định, nhưng nàng ánh mắt lại không khỏi gợi lên một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Trước sau lộ đều đã bị trùng biệt vây quanh, hiện tại các nàng căn bản không có bất luận cái gì đường lui. Trường Ca cau mày, nói, không còn kịp rồi, vừa mới ở bên ngoài thời điểm chúng ta trên người cũng đã nhiễm máu tươi, nếu không nghĩ biện pháp nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Các nàng đem ánh mắt nâng hướng về phía kia vẫn luôn chưa từng nói chuyện Hạ Cẩn, xem nàng bộ dáng hẳn là tiến vào quá tám công bí cảnh, có lẽ nàng có biện pháp cũng nói không chừng, hiện tại nàng là các nàng duy nhất hy vọng. Giờ phút này, Hạ Cẩn trong đầu hiện ra từng đạo thân ảnh, kia thân ảnh sở phát họa ra tới hình ảnh, nàng rũ mắt nhìn về phía trên mặt đất theo cảm giác đạp ở trong đó một khối nô lên nơi. Ngay sau đó thân ảnh của nàng ở kia phạm vi mấy trượng khoảng cách gian lóe lược, ở nàng lần này động tác dưới, kia như buồn lớn nhỏ trùng biệt đã tiến vào sương mù dày đặc bên trong, tựa hồ chỉ cần không đến nửa phút thời gian liền có thể đem các nàng nuốt sống. Hạ Cẩn thân ảnh giống như tia chớp giống nhau ở sương mù dày đặc trung nhanh chóng xuyên qua. Các nàng cũng thối lui đến bên cạnh tương đối an toàn địa phương, chính là, các nàng dưới thân an toàn địa phương ở trùng biệt bò sát dưới đã càng thêm nhỏ xuống dưới. Nguyệt Nhi, ngươi đã khỏe không có? Vân Xuyên nhìn đã gần trong gang tấc trùng biệt, hắn tâm đều đã nhắc tới cổ họng. Phanh! Ở hắn trước người, một con trùng biệt bay vút đi lên, hắn huy kiếm đem này chém thành hai nửa. Chính là, lúc này trùng biệt đã che giả măng mọc cùng lên đây, hắn kiếm quang sắc bén đảo cũng có thể đủ đem kia sông lên trùng biệt chém thành hai nửa. Bạch Thủy Nguyệt cùng Trường Ca cũng vội vàng ứng phó trước người nhào lên tới trùng biệt, các nàng giờ phút này ở trùng biệt đàn chung làm thành một cái tam giác bộ dáng, cực lực không cho trùng biệt tới gần các nàng, chính là nếu Hạ Cẩn bước tiếp theo không có cách nào nói các nàng thật sự sẽ bị này như thủy triều trùng biệt sở nuốt hết. Giờ phút này, Hạ Cẩn thân ảnh đốn ở nơi xa, nàng ngước mắt dừng ở kia đã gần ở đủ cùng trùng biệt, nàng khuôn mặt như linh quang hiện ra khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, có thể. Mặt khác một bên, đang ở vội vàng đem trước người trùng biệt xử lý Vân Xuyên thấy ba con trùng biệt từ mặt khác một bên nhào hướng Bạch Thủy Nguyệt, hắn giơ lên trường kiếm đem kia trùng biệt phách đều là chém thành hai nửa, tuy rằng nàng nguy cơ bị hắn giải trừ, nhưng hắn phía sau lại bị số chỉ trùng biệt sở vây bọc. Hắn nghiêng người né tránh, lại phát hiện dưới thân hai chân đã bị hai chỉ trùng biệt cấp gắt gao cuốn lấy, kia trùng biệt bắt lấy hắn hai chân nháy mắt liền điên cuồng bắt đầu hút hắn huyết nục. Chương 188 ta chân đau quá. A. Cho dù Vân Xuyên lần này tranh tranh nam tử, ở kia hai chỉ trùng biệt như tầm ăn lên hắn hai chân thời điểm, hắn cũng không khỏi một đạo thê lương tiếng kêu xả ra tới. Bạch Thủy Nguyệt thấy thế, nàng xoay người giơ lên trong tay ngân châm hắn dưới thân hai chỉ trùng biệt huy khởi, ngân châm ở ánh lửa chiếu rọi hạ hàn quang chợt lóe hoàn toàn đi vào trùng biệt trong cơ thể, tuy rằng chúng nó bị ngân châm hoàn toàn đi vào, nhưng chúng nó lại hoàn toàn không có dừng lại động tác bộ dáng, như cũ ở điên cuồng như tầm ăn lên hắn hai chân. Không được, chúng nó đổ máu rừng không được tới. Trường ca sắc mặt khó coi nói. Giờ phút này, kia Hạ Cẩn đem phía sau một cái lớn nhất cơ quan để chân dâm đi, các nàng thân thể tức khắc lay động lên, toàn bộ sơn động đều phảng phất ở kịch liệt run rẩy. Dầm dầm. Đang ở lần này nôn nóng hết sức, kia rắn chắc mặt đất lại đột nhiên chia 5 x 7, các nàng ở treo không mặt đất hạ đều là chiều phía dưới thật mạnh quăng ngã đi anh. Hạ Cẩn đôi mắt nhìn phía kia rơi xuống chỗ, ở các nàng rơi xuống lúc sau, kia chia 5 x 7 mặt đất lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, các nàng thân thể ở trên hư không trung mười mấy giây lúc sau, quăng ngã vào trong nước. Thình thịch. Mấy đạo rơi xuống nước thanh âm, cả kinh bốn phía ngọn đèn dầu nhảy lên lên, chung quanh hắc ám một màn lại lần nữa rộng thoáng lên thường. Các nàng rơi vào trong nước chậm rãi phù đi lên, Hạ Cẩn nhìn phía Bạch Thủy Nguyệt, hô, Bạch Thủy Nguyệt. Từ vài trăm thước trời cao rơi xuống, lâm vào ngắn ngủi hôn mê Bạch Thủy Nguyệt nghe thấy Hạ Cẩn như vậy kêu gọi lúc sau, nàng chậm rãi mở hai tròng mắt, các nàng từ chậm rãi chiều đối phương bơi đi. Mặt khác một bên, Trường ca cũng chiều các nàng bơi lại đây, nhưng các nàng lại chậm chạp không thấy Vân Xuyên hiện lên tới. Đang lúc các nàng nghi hoặc thời điểm, bên cạnh thủy lại đột nhiên đỏ thắm lên, hơn nữa kia máu loãng còn đang không ngừng lan tràn mở ra. Bạch Thủy Nguyệt khuôn mặt hơi trầm xuống, nàng trầm giọng chát vào nước chung, mấy giây lúc sau nàng đem Vân Xuyên đủng đi lên, giờ phút này hắn đã lâm vào hôn mê bên trong. Các nàng chậm rãi chiều bên bờ bơi đi, nơi này phi thường chính là một cái thật lớn hình tròn không gian, bốn phía vách đá thượng ngọn đèn dầu lập lòe cũng không nửa điểm tiếng gió, tựa hồ nơi này tương đối phía trước nhập khẩu những cái đó trùng biệt muốn tương đối an toàn một chút. Tới rồi trên bờ, các nàng mới vừa rồi thấy rõ ràng, Vân Xuyên hai chân bởi vì bị trùng biệt như tầm ăn lên đã huyết nhục mơ hồ, sắc mặt của hắn phi thường trắng bệnh, kia chạy quá mặt nước chỗ lôi ra một đạo nhìn thấy ghê người vết máu. Vân Xuyên, ngươi tỉnh tỉnh. Bạch Thủy Nguyệt đôi tay giao nhau ở bên nhau, ấn ở hắn trước ngực, lặp lại nhẹ ấn. Ở mấy cái động tác dưới, hắn đột nhiên ho khan một tiếng, trong miệng hồ nước phun ra, hắn chậm rãi mở hai tròng mắt. Ta chân, đau quá. Hắn tỉnh lại là lúc. Nỗ lực muốn đứng dậy lại phát hiện dưới thân hai chân giống như rút gân giống nhau phi thường đau đớn, làm hắn chút nào không thể nhúc nhích. Bạch Thủy Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái lớn bằng bàn tay túi tiền, nàng lược hiện nôn nóng nói, ngươi đừng nhúc nhích, ta đây liền vì ngươi trị liệu. Nàng từ trong túi tiền lấy ra một cái châm túi, đem này chậm rãi quán mở ra, nàng chấp khởi trường châm động tác phi thường thành thạo ở hắn hai chân thượng rơi đi, kia châm rơi chỗ tựa hồ chảy xuôi máu tươi cũng dần dần ngừng. Kia trùng biệt đem hắn hai chân như tầm ăn lên phi thường lợi hại, mơ hồ huyết nhục trung linh tinh rách nát quần áo dán ở hắn hai chân thượng, ở hoàn toàn ngừng hắn trên đùi huyết lúc sau, nàng cẩn thận đem hắn trên đùi quần áo xốc lên. A, tuy rằng Bạch Thủy Nguyệt Ngân châm tạm thời phong bế hắn hai chân máu tươi, nhưng đương nàng đem kia quần áo mảnh nhỏ lấy ra thời điểm, nàng lại vẫn như cũ nhịn không được đau thanh hét lên lên. Nàng giơ tay đem trong tay dược bình thuốc bột chiếu vào Vân Xuyên hai chân thượng, hắn hai chân tức khắc như vạn kiến thực tâm giống nhau run rẩy lên. Nàng đem trên người quần áo xé xuống một chân đem hắn hai chân gắt gao bao vây lại. Ở thô sơ giản lược xử lý một phen lúc sau, Vân Xuyên tuy rằng cảm giác hai chân như cũ vô cùng đau đớn, nhưng lại muốn so với phía trước muốn hảo một chút. Vân Xuyên thương thế xử lý tốt sau, Hạ Cẩn ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía, chung quanh tuy rằng có ánh lửa nhảy lên, nhưng lại kín không kẽ hở phảng phất cũng không có bất luận cái gì xuất khẩu cùng nhập khẩu. Kia nhập khẩu chỗ còn như thế nguy hiểm, mặt sau ta muốn càng thêm để ý. Trường ca lạnh băng đôi mắt dừng ở Vân Xuyên hai chân thượng, nàng tăng cường sắc mặt nói. Chương 189 sinh tử một cái chớp mắt. Các nàng chậm rãi đứng dậy, ở khắp nơi tuần tra lên, lại phát hiện chung quanh hoàn toàn không có bất luận cái gì khe hở, ngay cả một chút các nàng phía trước sở thấy cơ quan cũng không có. Các ngươi mau tới đây. Đang lúc các nàng ở bốn phía điều tra thời điểm, trường ca đột nhiên la lớn. Các nàng theo tiếng mà đi, ở nàng trước người thế nhưng nằm hai cụ xương khô, kia xương khô rơi rụng đầy đất. Mặt trên tích đầy cho bụi giống như thời gian rất lâu đều không có người tiến vào quá giống nhau. Đây là Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở kia cụ xương khô hai chân thượng, tuy rằng hắn trên chân chỉ còn lại có khung xương, nhưng từ giữa như cũ có thể thấy được kia tựa hồ cũng bị trùng biệt thực căn qua anh. Bạch Thủy Nguyệt túi người tinh tế đánh giá lên, nàng đôi mắt vi địa khẩn lên, này trên xương cốt mặt thực căn dấu vết cùng Vân Xuyên trên chân dấu vết phi thường tương tự. Các nàng ngẩng đầu nhìn kia mênh mông vô bờ trên đỉnh. Nhìn dáng vẻ này hai cụ xương khô cũng là ở đã trải qua trùng biệt chiều lúc sau rơi xuống dưới, chẳng lẽ bọn họ là bị nhốt chết ở này trong động sao? Nếu nơi này thật sự không có đường ra nói, kia tám công kiến tạo cái này địa phương lại là như thế nào đi ra ngoài đâu? Bạch Thủy Nguyệt nghi hoặc hỏi. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía, nàng khẳng định nói, từ phía trước tám công sở đúc địa phương tới xem, này bên trong khẳng định có được xuất khẩu, nhưng kia xuất khẩu cũng thiết lập ở phi thường một cái xảo diệu địa phương. Thường. Nghe vậy, Trường Ca gật đầu tán đồng nói, ta cho rằng Nguyệt Nhi nói không sai, nơi này cũng không có bất luận cái gì dấu vết, vậy thuyết minh khẳng định có xuất khẩu tồn tại. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở trên mặt đất kia hai câu bạch cốt thượng, nàng đột nhiên phát hiện trên mặt đất xương khô hạ giống như có một cái dính đầy cho bụi chìa khóa giống nhau. Nàng túi người duỗi tay chiều kia chìa khóa tìm kiếm, cầm lấy kia chi chìa khóa thời điểm, chung quanh lại đột nhiên đã xảy ra thật lớn thanh thế, toàn bộ không gian ở kịch liệt run rẩy. Các nàng thấy trước mắt một màn này, trong lòng tức khắc quýnh lên, trước mắt một màn này cùng vừa mới ở cửa động sở gặp được tình cảnh như ra một triệt, Bạch Thủy Nguyệt ghé mắt nhìn về phía kia nằm ở mặt khác một bên Vân Xuyên. Nàng như rời cung mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài, kia duỗi tay chỗ, trên mặt đất Vân Xuyên tại đây phiên mặt đất kịch liệt run rẩy chi gian chiều bên sườn lăn đi. To như vậy không gian bên trong, các nàng sở đứng thẳng chỗ, mặt đất tức khắc chia năm xẻ bảy mở ra. Lần này cùng mặt đất nhập khẩu chỗ bất đồng chính là, vỡ ra mặt đất hạ tràn đầy hàn quang lấp lánh mũi kiếm, nếu người ngã xuống đi xuống khẳng định sẽ vạn kiếp bất phục tan xương nát thịt. Vân Xuyên. Bạch Thủy Nguyệt đạp đá vụn, nàng duỗi tay đem ngã xuống phía dưới mặt Vân Xuyên giữ chặt. Nàng mặt khác một bàn tay đáp trụ bên cạnh vách đá thượng cục đá, gắt gao túm chặt hắn, nắm chặt ta. Hắn vô lực thân thể rũ ở giữa không trung. Hắn nhìn thoáng qua dưới thân lóe hàn quang lưới dao, nói, sư phụ, buông ta ra đi, bằng không chúng ta hai người đều phải chết ở chỗ này. Ta không buông tay, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi lên. Nàng gắt gao túm hắn tay, sắc mặt khó coi nói. Kia một vòng hợp với một vòng lưới dao, giống như tử thần lưỡi hái giống nhau gắt gao câu lấy Vân Xuyên thân thể, trung ương hồ trên mặt đất vỡ ra nháy mắt, hồ nước toàn bộ chiều kia hàn quang từng trận lưỡi dao rót đi. Cuộc đời này có thể cùng ngươi bên nhau mấy năm, ta đã thực thấy đủ. Ta hiện tại phế nhân một cái, không đáng ngươi vì ta mạo hiểm như vậy, mau buông tay. Hắn trong ánh mắt lướt qua một mạt cô đơn, nhẹ giọng nói. Bạch Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, nói, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới, ngươi kiên trì. Nàng dùng sức bắt lấy hắn tay, kia mặt khác một con khẩn bắt lấy vách đá tay tại đây trọng lực dưới đã ma đến máu tươi ràng rủa. Nếu không phải hắn ở lối vào vì nàng ngăn trở trung biệt, như vậy giờ phút này hai chân bị thương người chính là nàng. Mà nàng lại như thế nào sẽ làm hắn lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh bên trong đâu? Ta thật sự thấy đủ. Vân Xuyên khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, hắn chậm rãi duỗi tay bắt lấy tay nàng. Hắn đem đẹp nhất gương mặt tươi cười hiện ra ở nàng trước mặt, duy nhất làm ta không yên lòng chính là, hắn chiếm cứ ngươi toàn bộ qua đi, ngươi lại khẩn túm làm hắn liên lụy ngươi toàn bộ tương lai. Bạch Thủy Nguyệt thấy Vân Xuyên như vậy động tác, nàng kinh hoàng nói, không cần, ta không cần. Chuyện ngoài lề thân ái xương sáo, hôm nay đổi mới chậm lại. Tiểu lệnh thiệt tình xin lỗi, đã nhiều ngày tiểu lệnh tiêu hết sở hữu tồn cảo. Từng ngữ hoa lạc phi thắng tuyết. Thơ nếu phủ phiên kinh trích hoa. Lâm Nhiễm ngoái đầu nhìn lại trong nước người. 19 ngày phu nhân của ta vì ta sinh hạ một người khuê nữ, ta liên tiếp 2 ngày không chợp mắt làm bạn ở nàng bên người, xuất huyết nhiều làm ta lo lắng cả đêm, kia mấy ngày thật là ta nhất gian khổ năm tháng, nhưng ta như cũ cùng các ngươi cùng tồn tại. Liên tiếp 2-3 thiên ta đều ngủ hơn 10 phút, lên mã mấy trăm cái tự. Đáng được ăn mừng chính là ta kiên trì không có đoạn càng, hiện tại hồi tưởng, có lẽ là đối tác phẩm kia phân tín ngưỡng làm ta kiên trì xuống dưới. Hôm nay qua lại chạy, ban ngày không có thời gian gõ chữ, buổi tối mã hảo lúc sau liên tiếp toàn bộ đã phát đi lên, rối loạn ngày thường đổi mới thời gian, hy vọng xương sáo mỗi có thể thông cảm, ngày xưa khôi phục đổi mới. Đến tận đây, mưa gió trung thuyền, còn không có nhập đàn xương sáo thỉnh ra nhập đàn, có thể tham điểm nhân vật, có lẽ ở trong sách liền thấy ngươi đề cử nhân vật Nga. Chương 190 địa cung nhập khẩu. Vân Xuyên khuôn mặt cắn câu nổi lên một mặt ý cười, hắn giống như trời đông giá rét trung nở rộ một đóa yêu diễm hoa, hắn bắt lấy nàng mặt khác một bàn tay chậm rãi đem tay nàng tránh ra. Mất đi nàng chống đỡ, hắn giống như diều đứt dây giống nhau, chiều phía dưới nhanh chóng truy đi. Vân Xuyên. Nàng lớn tiếng hô. Hắn chiều phía dưới muôn vàn lóe hàn quang vũ khí sắc bén rơi xuống, kia trên mặt là thỏa mãn tươi cười, Bạch Thủy Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt thượng chảy xuống một giọt trong suốt nước mắt. Đang lúc nàng vạn phần nôn nóng thời điểm, một cây như linh xả giống nhau dây thừng bay vụt lại đây, kia căn dây thừng mặt khác một mặt một cây móc sắt rơi xuống, gắt gao câu lấy Vân Xuyên hạ truy thân thể anh. Các nàng ngước mắt nhìn lại, kia dây thừng mặt khác một bên, Hạ Cẩn cùng Trường Ca gắt gao lôi kéo hắn, thấy thế, Bạch Thủy Nguyệt treo tâm lúc này mới hạ xuống. Nàng thấy các nàng ở mặt trên dùng dây thừng dùng sức lôi kéo Vân Xuyên, nàng xoay người một lượt cùng các nàng đồng tâm hiệp lực cùng nhau đem Vân Xuyên kéo đi lên thường. Ta này nửa cái chân bước vào quỷ môn con người, không nghĩ tới còn có thể đủ sống sót. Vân Xuyên khỏe môi gợi lên một mặt chua xót, hắn lược hiện có chút tự rêu nói. Bạch Thủy Nguyệt ngưng đôi mắt, khẳng định nói, ngươi không cần lo lắng, liền tính là đạp vỡ chân trời góc biển ta cũng muốn vì ngươi chữa khỏi trên đùi thương. Các ngươi xem, đó là cái gì? Đang ở lúc này, Trường Ca đột nhiên chỉ hướng kia trong hồ nước gương, tò mò hỏi. Vận mệnh chú định, tám định đề hạ cơ quan bị phá giải, trung ương hồ nước toàn bộ rót vào bốn phía, giờ phút này đáy hồ hết thảy toàn bộ đều lộ ở bọn họ trước mắt. Ánh vào ở bọn họ trước mắt chính là một mảnh thật lớn thạch đài, trên thạch đài mặt một cái hơi có chút nhô lên tới hòn đá hiện lên ra tới, từ cái này không gian tới xem kia xuất khẩu liền ở giữa hồ. Chúng ta đi xuống. Trường Ca khinh thân nhảy xuống, nàng vững vàng thân thể xảo diệu dừng ở đáy hồ trung ương. Tuy rằng đáy hồ địa thế phi thường cao, nhưng bốn phía thủy lại một chút đều không có rót vào trong đó, phảng phất bị cái gì lực lượng khống chế ở bên ngoài, mà đây đúng là tám công thần kỳ chỗ. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, các nàng che chở Vân Xuyên chiều phía dưới lao đi, đương các nàng chạm đến trên mặt đất thời điểm, các nàng cẩn thận đem Vân Xuyên đặt ở trên mặt đất. Thạch đài trung gian, trừ bỏ nhô lên hòn đá, mặt khác lại vô khác huyền bí. Trường Ca duỗi tay chiều kia nhô lên hòn đá ấn đi, ở các nàng mặt khác một bên, mặt đất đột nhiên chiều mặt khác một bên rời đi, một số người có thể song song tiến vào địa cung hiện lên ra tới. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt nâng dậy Vân Xuyên chiều kia địa cung bước vào, Trường Ca hành ở các nàng phía sau, bước vào địa cung thời điểm, các nàng liền cảm giác được một tia nóng rực hơi thở, ngay sau đó hai sườn ngọn lửa giống như tinh linh giống nhau nhảy lên lên. Giống giống. Đương các nàng đi vào địa cung bất quá mấy phút đồng hồ thời điểm, bốn phía không khí phảng phất đột nhiên trở nên áp lực lên, phía trước cũng giống như có một trận trầm thấp tiếng hô. Đó là cái gì thanh âm? Trường Ca tò mò hỏi. Thanh âm kia phi thường trầm trường, hoàn toàn không giống như là nhân loại thanh âm, phảng phất ở các nàng phía trước có được một con quái vật khổng lồ giống nhau. Hạ Cẩn đôi mắt hơi ngưng, nàng cẩn thận nói, từ thanh âm tới xem, hẳn là không phải nhân loại thanh âm. Đang lúc các nàng nghi hoặc thời điểm, phía trước thâm thúy trong thông đạo đột nhiên tản mát ra nóng rực quan mang, mà các nàng nhìn đến ánh lửa kia là lúc các nàng cũng hoàn toàn đốn ở tại chỗ. Hạ Cẩn ngước mắt chăm chú nhìn mấy giây ngược lại nàng khẩn trương hô, không tốt, cháy mau. Nàng vừa dứt lời, ở các nàng phía sau kia hỏa cầu giống như đã chịu nào đó triệu hoán giống nhau, chiều các nàng bức bách mà đến. Kia quang mang tuy rằng xa, nhưng tốc độ lại phi thường mau, chỉ ở mấy cái hô hấp gian thời gian cũng đã đi vào bọn họ bên cạnh, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng làn da truyền đến bỏng cháy cảm. Các nàng nghe thấy Hạ Cẩn lời này, tức khắc nhấc chân chiều tương phản phương hướng chạy trốn mà đi. Chính là chưa kịp các nàng chạy ra mấy chục trượng, kia đoàn thật lớn ngọn lửa liền đã là dừng lại ở các nàng trên đỉnh đầu. Nàng giống như một đoàn có được linh tính ngọn lửa giống nhau, dừng lại ở Hạ Cẩn trên đầu, dáng dấp như vậy tuy rằng nhìn như nguy hiểm nhưng nàng lại ở này hạ phi thường an toàn. Gì? Hạ Cẩn phát hiện này đoàn hỏa tuy rằng thoạt nhìn phi thường đơn giản, nhưng lại giống như có được linh tính giống nhau, nó dừng lại ở nàng trên đỉnh đầu thật lâu đều không có bất luận cái gì động tác. Chương 191 Huyền Hỏa Điểu. Đang lúc các nàng cho rằng nó sẽ như vậy tiêu tán thời điểm, kia đoàn ngọn lửa lại chợt rơi xuống, văng khắp nơi ánh lửa đem Hạ Cẩn các nàng lao ra hảo một đoạn địa phương mới đứng vững thân hình. Mờ nhạt ánh sáng hạ, cẩn thận đánh giá lên lúc sau, các nàng mới vừa rồi thấy rõ ràng kia ngọn lửa bên trong đến tột cùng là gì. Kia ngọn lửa bên trong sở phát hỏa ra tới độ cung, là một con giống như bàn tay lớn nhỏ điểu, kia điểu tuy rằng động tác phi thường nhanh nhạy nhưng thoạt nhìn lại tổng cảm thấy có chút cổ quái, đương nó quanh thân ngọn lửa chậm rãi tiêu tán đi xuống lúc sau, các nàng lúc này mới thấy rõ ràng. Nguyên lai đó là một con cơ quan hỏa điểu. Hắn giống như thực dính ngươi. Bạch Thủy Nguyệt ghé mắt nhìn về phía Hạ Cẩn, kinh nghi hỏi anh. Nghe vậy, Hạ Cẩn ngước mắt nhìn về phía kia cơ quan hỏa điểu, nàng chậm rãi vươn ra tay ngọc, kia cơ quan hỏa điểu thấy nàng này động tác giống như thu được triệu hoán giống nhau chiều nàng lao đi. Kia cả người đều là ngọn lửa cơ quan hỏa điểu dừng ở tay nàng thượng, trên người hắn ngọn lửa ở chạm đến Hạ Cẩn trên tay khi tức khắc liền dập tắt thường. Trường Ca nhìn chăm chú trước mắt cơ quan hỏa điểu, nàng trong mắt câu ra một mạt nghi hoặc, ngược lại nửa tin nửa ngờ nói, loại này điểu ta giống như ở sách cổ thượng gặp qua, hắn tên là Huyền Hỏa Điểu, hắn tuy rằng thoạt nhìn bất quá lớn bằng bàn tay, nhưng thân thể lại có thể phóng xuất ra thượng trăm loại ám khí. Nghe vậy, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đều là đào hút một ngụm khí lạnh, này lớn bằng bàn tay Huyền Hỏa Điểu, trong đó rốt cuộc gần tàng rồi cái dạng gì huyền bí. Thế nhưng có thể phóng xuất ra thượng trăm loại ám khí. Đang lúc các nàng thầm than cùng Hạ Cẩn trên tay Huyền Hỏa Điểu thời điểm, mấy đạo thân ảnh từ các nàng phía trước chậm rãi được rồi ra tới, bọn họ mặt mày lạnh băng người mặc thống nhất phục sức. Giao ra Huyền Hỏa Điểu, thà các ngươi bất tử. Cầm đầu một người nam tử trầm giọng quát. Bọn họ vì Huyền Hỏa Điểu, đã đuổi theo 4-5 ngày đều không có nhắm mắt lại, không nghĩ tới hiện tại lại dừng ở các nàng trong tay. Huyền Hỏa Điểu phảng phất có linh tính giống nhau, hắn nghe thấy bọn họ này thanh âm, hắn giống như bị kinh hách giống nhau chiều Hạ Cẩn trong lòng ngực toàn đi. nàng nâng lên con ngươi từ bọn họ thống nhất quần áo thượng nàng cũng đã phân biệt ra bọn họ thân phận. Kia hắc y liễu bạch sam tiêu chí là phong sát môn độc đáo ăn mặc phong cách, nếu các nàng không có đoán sai nói, bọn họ hẳn là bị các nàng cử động giải quyết bốn người đồng lõa. Trường ca tiến lên một bước, nàng mặt vô biểu tình nói, huyền hỏa điểu là chúng ta trước phát hiện, các ngươi có cái gì bản lĩnh làm chúng ta giao ra huyền hỏa điểu. Đánh giám, này chỉ cơ quan hỏa điểu chúng ta đã liên tiếp đuổi theo 4-5 ngày, tại đây mấu chốt nhất thời khắc kết quả lại cho các ngươi nhặt một cái đại tiện nghi, các ngươi còn không biết xấu hổ nói các ngươi trước phát hiện. Kia mấy người chung trong đó một người quát. Ở này bên cạnh, một người nam tử phụ hòa quát, hôm nay các ngươi giao cũng đến giao ra, không giao cũng đến cho ta giao ra đây. Hạ Cẩn duỗi tay thưởng thức trong lòng ngực huyền hòa điểu, trên mặt nàng giơ lên một tia ý cười, nói, thiên địa kỳ vật, người có duyên đến chi. Chó má người có duyên, đại ca, chúng ta trực tiếp thượng đem này mấy cái nha đầu thúi cấp đánh giết, đoạt lấy tới không phải được rồi như vậy phiền toái. Mặt khác một người sắc mặt phi thường không kiên nhẫn quát. Kia cầm đầu nam tử phảng phất trong lòng kiên nhẫn cũng bị Hạ Cẩn ma xong rồi, hắn trầm giọng quát, cho ta thượng, đem huyền hỏa điểu đoạt lại đây. Các nàng thấy bọn họ chủ động vọt đi lên, các nàng cũng lấy ra trên người binh khí, không chút nào kém cỏi chiều bọn họ đón đi lên. Ken ken ken. Mấy đạo kim loại va chạm thanh âm ở trong động như lũ không dứt, Hạ Cẩn thân hình giống như quỷ mị ở tên kia dẫn đầu nam tử bên cạnh hiện lên, nàng bàn tay hóa thành thủ đao lạc hướng hắn cổ chi gian. Hắn mau tay nhanh mắt chặn lại nàng động tác. Lại không ngờ nàng trong lòng ngực huyền hỏa điểu đột nhiên nhô đầu ra, mở miệng một đạo như trụ ngọn lửa chiều hắn trên người phun trào mà đi. Ám toán đánh lén, ngươi tính cái gì chính nhân quân tử? Hắn lui ra phía sau mấy bước, đem trước ngực quần áo đột nhiên xé rách rớt, hắn ngước mắt trầm quát. Hạ Cẩn nhẹ giọng cười, nói, chúng ta vốn dĩ liền không phải quân tử, tự nhiên hành sự cũng không cần vâng theo quân tử hành vi. Vài cái hiệp xuống dưới lúc sau, bọn họ đều là thở hổn hển lui trở về, tuy rằng ở bọn họ trước mắt chính là ba gã nữ tử, nhưng các nàng thân pháp lại phá lệ lợi hại. Chương 192 hãm hại. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này thoạt nhìn tuyệt mỹ nữ tử, thân thủ lại là như thế lợi hại, bọn họ bên trong trong đó một người cẩn thận dưới mới vừa rồi đem các nàng nhận ra. Đại ca, các nàng giống như chính là chúng ta phong sát môn trung truyền ồn ào huyên náo mấy người, ngày đó ở trên đường cái, chính là các nàng nhục nhã chúng ta mấy cái huynh đệ. Kia cầm đầu người nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn đốn một lát, lược làm cân nhắc lên, nếu ngạnh đoạt nói bọn họ chỉ sợ ở các nàng trong tay không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, nếu đã biết được các nàng thân phận sao không như vậy buông tay, sau khi ra ngoài thu sau tính sổ cũng không muộn. Chúng ta đi. Hắn chợt xoay người chiều địa cung bên trong bước vào. Ở này phía sau, bọn họ đều là theo đi lên, chính là liền ở bọn họ đi ra không đến mấy trượng thời điểm, kia đi ở bọn họ phía trước nam tử đột nhiên ngã xuống trên mặt đất anh. Bên cạnh hắn nam tử thân thủ tham hướng hắn hơi thở. Lại phát hiện giờ phút này hắn đã đình chỉ hô hấp, bọn họ nhìn kỹ mới phát hiện hắn phía sau lưng phía trên có một cây thô dài mũi tên hoàn toàn đi vào thân thể. Bọn họ đột nhiên xoay người, nhìn về phía kia đứng thẳng ở nơi xa Hạ Cẩn các nàng, bọn họ trong mắt tràn đầy thù hận, nhưng lại bọn họ lại không có như vậy phát tác thường. Nếu bọn họ hiện tại xông lên đi báo thù nói, kết quả chỉ biết giống như ngã xuống đất trên mặt đại ca giống nhau, khi nào chết cũng không biết. Đang lúc các nàng nghi hoặc bọn họ vì sao đứng ở phía trước không đi thời điểm. Bọn họ đột nhiên ném xuống tên kia nam tử triều địa cung chỗ sâu trong nhanh chóng biến mất mà đi. Đây là có chuyện gì? Hạ Cẩn nghi hoặc nói. Nàng tiến lên điều tra mới phát hiện tên này nam tử đã trên mặt đất không có bất luận cái gì hơi thở. Ở này bên cạnh, Bạch Thủy Nguyệt nhìn bọn họ biến mất thân ảnh nói, bọn họ hiểu lầm là chúng ta đem hắn cấp giết, ra tám công bi cảnh là không tránh được phong sát môn đuổi giết. Đang lúc Bạch Thủy Nguyệt cùng Trường Ca đều nghi hoặc hắn vì sao sẽ vô duyên vô cớ ngã xuống đất trên mặt thời điểm. Hạ Cẩn lại ghé mắt nhìn về phía kia sau sườn hắc cám chỗ, nếu các ngươi cố ý giá họa cho chúng ta, chẳng lẽ sẽ không sợ không có lá gan ra tới sao? Bạch bạch bạch. Hạ Cẩn nói âm vừa ra, mấy đạo vỗ tay tự trong bóng đêm vang lên, mấy đạo tinh tế nếu liêu thân ảnh được rồi ra tới, bọn họ đứng ở các nàng trước người. Các ngươi là Viêm Long Đường người. Từ bọn họ sở ăn mặc quần áo tới xem, bọn họ là Viêm Long Đường người không sai, chính là các nàng không phải đã Viêm Long Đường người sao? Vì sao Viêm Long Đường người sẽ giá họa cho các nàng? Chẳng lẽ đây là Viêm Long Đường đường chủ ý tứ sao? Kia mỹ giống như nữ tử giống nhau nam tử mặt nếu sương lạnh, hắn vặn ra trong tay quạt xếp nói, ngươi chính là Nguyệt Nhi. Hạ Cẩn đôi mắt ngưng ở hắn trên người, nàng cũng không có nói lời nói, kia như gió nam tử tiếp tục nói, tuy rằng ngươi thông qua khảo hạch, phá cách bị đề bạt thành 7 môn chủ, nhưng ta lại cho rằng ngươi căn bản không có tư cách này. Hắn nói chuyện phi thường trực tiếp, đồng thời lời này cũng nói ra đại bộ phận Viêm Long Đường tiếng lòng, ở bọn họ xem ra tuy rằng Hạ Cẩn may mắn giải khai chân long ván cờ, nhưng thực lực của nàng lại không đủ để đảm nhiệm Viêm Long Đường 7 môn chủ. Mà hắn tại đây 8 công bí cảnh trung thế nhưng đã gặp được nàng, như vậy hắn liền phải mang Viêm Long Đường hảo hảo làm nàng biết Viêm Long Đường quy củ. Ta có hay không tư cách này, còn không tới phiên ngươi tới bình phán. Hạ Cẩn trong lòng phi thường không thoải mái, nàng không chút nào nhường nhịn nói. Tên kia nam tử khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, nói, thực hảo, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có phải hay không giống như trong lời đồn như vậy quỷ thủ lang tuyệt. Hắn mở ra thân mình, đem bên hông bội kiếm rút ra, Hạ Cẩn không chút nào sợ hãi cầm lấy một bên trường ca kiếm, nàng đón đi lên. Lưỡng đạo kiếm mang ở không trung giống như tia chớp giống nhau đan chéo ở bên nhau, tia đụng vào khoảnh khắc ánh lửa vang khắp nơi, kiếm khí sở chỉ chung quanh ánh nến đều là bị toàn bộ dập tắt. Nàng thân ảnh như quỷ mị ở hắn bên cạnh xuyên qua, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn vạn lần không ngờ Hạ Cẩn võ công thế nhưng sẽ như thế cao cường, mà hắn tự biết cũng không có thắng tuyệt đối nàng nắm chắc. Đang lúc hắn ngưng mày thời điểm, Hạ Cẩn kia như quỷ quái giống nhau thân ảnh đột nhiên không còn, nàng thân thể giống như điện giật giống nhau cương ở tại chỗ. Chuyên Ngọc bắt lấy cái này không đương dục rút kiếm công kích mà đi, kiếm còn chưa cập dừng ở nàng trên người nàng liền thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Chương 193 màu cứu ta. Hạ Cẩn đột nhiên ngã xuống đất trên mặt, này lệnh Chuyên Ngọc đều là vi địa sửng sốt, hắn cũng không có bất luận cái gì động tác, chính là vì sao nàng sẽ đột nhiên ngã xuống đất trên mặt. Mấy phen cân nhắc lúc sau, hắn mới vừa rồi chậm rãi minh bạch lại đây, hắn ghé mắt nhìn về phía mặt khác một bên, Viêm Cơ, nếu ngươi đều đã ra tay, vậy xuất hiện đi. Hắn nói âm vừa ra, bọn họ ban đầu ẩn thân chỗ, một đạo thức tha nhiều vẻ thân ảnh chậm rãi được rồi ra tới, nàng hạnh mục mày liễu, hành động thấy nhược liễu phủ phong tiểu mị trăm thái. Nàng hành đến Truyền Ngọc trước người ngừng lại, cặp tiết như nước quang đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, nàng cười khẽ nói, cỡ nào thủy linh một cái tiểu nương tử, ta thật đúng là không hạ thủ được đâu. Anh! Truyền Ngọc đôi mắt ngưng ở Viêm Cơ trên người, hắn sắc mặt không có nửa điểm dao động, nhưng này trong lòng lại suy tư lên, hiện tại hắn xem như đem Hạ Cẩn hoàn toàn cấp đắc tội, mà thực lực của nàng chỉ sợ ở nàng phía trên, nếu liền như vậy làm nàng trở về nói chỉ sợ ngày sau sẽ thả hổ về rừng. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn hiện lên một mặt nồng đậm sát ý, sao không sấn Viêm Cơ ở chỗ này đối với các nàng một lưới bắt hết, tại đây 8 công bí cảnh bên trong thần không biết quỷ không hay diệt trừ các nàng. Hắn trong đầu lạc định một mặt sau khi quyết định, hắn nhắc tới trong tay trường kiếm chiều trên mặt đất Hạ Cẩn tấn mạnh rơi đi. Dừng tay. Bạch Thủy Nguyệt nâng lên tay, số cái ngân châm giống như tia chớp dừng ở Truyền Ngọc trên tay thường. Hắn tay đã chịu ngân châm ảnh hưởng, tức khắc đem trường kiếm ném hướng về phía một bên, hắn trầm giọng quát, Viêm Cơ, giúp ta giết nàng. Hắn nói âm vừa ra, chưa kịp Viêm Cơ có điều động tác, Bạch Thủy Nguyệt liền giống như nước gợn giống nhau gánh ngược lại thượng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bách cận Hạ Cẩn, nàng giơ tay đem nàng mang theo ra tới. Đem Hạ Cẩn mang ra tới lúc sau, Bạch Thủy Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái dược bình, nàng đem dược bình để sát vào nàng hơi thở bên, nàng cả người run lên tức khắc thanh tỉnh lại đây. Người Viêm Cơ thấy nàng sở hạ độc thế nhưng làm Bạch Thủy Nguyệt trong khoảnh khắc liền giải khai, nàng trầm giọng có chuyện lại nói không ra. Hạ Cẩn trên người lực lượng chậm rãi khôi phục lại đây, nàng đôi mắt dừng ở Viêm Cơ trên người, nàng nâng lên tay kia tay háo bên trong một đạo như điện hàn quang quanh quần mà ra. Viêm Cơ thấy này đạo hàn quang, nàng sắc mặt căng thẳng, nghiêng người chiều mặt khác một bên né tránh mà đi, kia cái đầu ngón tay lớn nhỏ tụ tiễn xoa nàng đầu vai đi qua. Nàng phía sau lau một phen mồ hôi lạnh, nếu vừa mới nàng lại chậm nửa phần nói, như vậy kia chi tụ tiễn liền đi vào nàng trên đầu vai. Nàng cho rằng như vậy an toàn thời điểm, Hạ Cẩn lần thứ hai ngẩng đầu, kia tay háo bên trong một đạo hàn quang lần thứ hai lóe lược một chút, nàng chiều kia tụ tiễn phóng tới tương phản phương hướng né tránh mà đi. Chính là đang lúc nàng cho rằng nàng tránh thoát tụ tiễn thời điểm, kia tụ tiễn bên trong thế nhưng phân ra ba đạo tụ tiễn, mà nàng tuy rằng tránh thoát đằng trước kia chi tụ tiễn, nhưng mặt sau tam chi lại chuẩn xác dừng ở nàng trên đầu vai. Phốc phốc phốc, tụ tiễn lọt vào nàng đầu vai, nàng trắng nón như ngọc da thịt hạ tức khắc trào ra như trụ máu tươi. Hạ Cẩn trong mắt hàn quang chợt lóe, nàng xách lên trên mặt đất trường kiếm bay lên trời, kia nói điện hoa đá lấy lửa gian thân ảnh không hề dấu hiệu chiều Viêm Cơ rơi đi. Mau cứu ta. Một màn này phát sinh thực mau, thế cho nên nàng căn bản không có nghĩ đến Hạ Cẩn thế nhưng sẽ đối nàng hạ sát thủ. Ở nàng xem ra, liền tính mặc kệ nàng như thế nào đối nàng hạ sát thủ, nàng cũng không dám động nàng, rốt cuộc nàng phía sau sở đại biểu chính là toàn bộ Tím Tình Tông. Chính là, thẳng đến thấy Hạ Cẩn bay lên không nhảy lên huy kiếm thân ảnh, nàng mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây nàng sai rồi, chính là hiện tại đã trởm, kia mặt khác một bên Truyền Ngọc hiển nhiên cũng không có đoán trước đến Hạ Cẩn thế nhưng sẽ thật sự đối Viêm Cơ hạ sát thủ. Phá! Ở mọi người không thể tưởng tượng ánh mắt bên trong, nàng trong tay trường kiếm tự nàng trước người phát họa mà qua, nàng sinh lợi ở nàng lần này sắc bén kiếm mang dưới hoàn toàn bị tước đoạt. Truyền Ngọc đến nay còn đứng tại chỗ, hắn ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú vào chậm rãi đảo hướng mặt đất Viêm Cơ, tím tình tông thiên chi kiêu nữ thế nhưng liền ở nàng sắc bén động tác dưới bỏ mình. Tin tức này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ toàn bộ Đông Châu chấn nhỏ, thậm chí toàn bộ Đông Châu Cập Viêm quốc đều phải bị khiếp sợ. Chương 194 kinh sợ. Phanh. Viêm Cơ thân thể ngã xuống đất trên mặt, nàng hai mắt như ngưu linh trừng lớn. Truyền Ngọc sững sờ ở một bên, hắn có chút phát run thanh âm nói, ngươi thế nhưng giết Viêm Cơ. Viêm Long Đường tuy rằng là Đông Châu chấn nhỏ trung lớn nhất một cái thế lực, nhưng này bối cảnh lại xa xa không có Tím Tình Tông như vậy khổng lồ. Nghe đồn Tím Tình Tông mỗi năm bồi dưỡng ra tới nữ tử đều đưa vào Đông Châu Vương Triều Trung, mà này cũng dẫn tới Tím Tình Tông đại bộ phận thế lực thâm nhập Đông Châu Vương Triều, ai đều không có truy nã Đông Châu Vương Triều Trung có bao nhiêu thế lực thuộc về Tím Tình Tông. Đúng là bởi vì cái này, cho nên mấy năm gần đây tới phi thường ít người dám đến Tím Tình Tông giết người, đây cũng là vì cái gì nàng có thể vẫn luôn sừng sững ở Đông Châu chấn nhỏ mà không ngã. Mà giờ phút này Hạ Cẩn lại không nói hai lời trực tiếp đem Tím Tình Tông thiên chi kiêu nữ cấp giết chết. Nàng rốt cuộc có biết hay không nàng phía sau sở đại biểu chính là toàn bộ Đông Chu Vương Triều Thường. Bất quá, hiện tại Truyền Ngọc lại không kịp tưởng mấy vấn đề này, hắn nhìn về phía Hạ Cẩn ánh mắt liền giống như xem một cái quái vật giống nhau, nếu không phải Viêm Cơ xuất hiện nói, có lẽ hiện tại chết người chính là hắn. Chúng ta cùng là Viêm Long Đường một phân tử, hà tất giết hại lẫn nhau đâu, vừa mới chỉ do là một hồi hiểu lầm. Truyền Ngọc đột nhiên phóng túi người thái, hắn một sửa kia trương như băng giống nhau khuôn mặt, cười phi thường biệt nữ nói. Hạ Cẩn âm khuôn mặt, vừa mới không phải nói phải vì Viêm Long Đường hảo hảo khảo hạch ta sao. Truyền Ngọc chịu chính mình một cái miệng tử, nhét miệng trong lòng âm thầm nói, ngươi chính là một cái kẻ điên, ai không muốn sống nữa mới có thể cùng ngươi đối nghịch đâu. Nguyệt Môn Chủ nói chi vậy, ta lúc trước theo như lời chỉ là cùng ngươi nói dẫn thôi, còn thỉnh Nguyệt Môn Chủ không lấy làm phiền lòng a. Hắn được rồi đi lên, cật nhà nói. Hạ Cẩn duỗi tay sờ sờ tay háo nội tụ tiễn, tuy rằng nàng không biết trong tay háo vì cái gì sẽ có thứ này. Nhưng nàng rỗi tay lại hiểu được như thế nào sử dụng, phảng phất hết thể đều là như thế quen thuộc. Nàng nhìn lúc trước phong sát môn kia mấy người rời đi phương hướng, nói, vừa rồi hình như có người hãm hại ta giết phong sát môn người, không biết ta sau khi ra ngoài sẽ gặp được cái dạng gì phiền toái. Nàng nói chuyện chi gian, giống như quỷ mị giống nhau nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng chiều Truyền Ngọc bước vào. Hắn du mắt nhìn thoáng qua nàng trong tay còn ở lấy máu trường kiếm, hắn có chút khẩn trương nói, Nguyệt Môn Chủ không cần lo lắng. Rời đi tám công bí cảnh lúc sau ta sẽ trước tiên báo cho phong sát môn người nội tình, bọn họ dẫn đầu người là ta giết chết, cùng ngươi hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Ở này bên cạnh, mặt khác vài tên nam tử cũng đều dọa phá gan, Hạ Cẩn hiện tại sở biểu hiện thủ đoạn hoàn toàn chấn trụ bọn họ. Hạ Cẩn thấy bọn họ đã không có phía trước kiêu ngạo khí thế, nàng nhìn về phía sau Bạch Thủy Nguyệt, khuôn mặt gợi lên một mạt ý cười, kia Bạch Thủy Nguyệt duỗi tay tán thưởng nói, lợi hại. Lúc trước Hạ Cẩn vẫn luôn là lấy hòa ái bộ mặt kỳ người, nàng cho rằng đây là nàng tính cách, thẳng đến mấy ngày nay biểu hiện ra bộ dáng này, nàng càng nguyện ý tin tưởng đây mới là nàng tính tình. Chỉ có như vậy cương cường nữ tử, mới có thể đủ ở đã trải qua một ít phi thường trọng đại sự tình lúc sau mới có thể mất trí nhớ, mà Bạch Thủy Nguyệt cho rằng nàng đúng là như vậy nữ tử. Còn không mau cút đi. Trường Ca tiến lên một bước, nàng lạnh băng đôi mắt dừng ở Truyền Ngọc trên người. Hắn thân là Đường Đường Viêm Long Đường môn chủ. Thế nhưng như thế tham sống sợ chết, này không khỏi làm nàng nghi kỵ, hắn thật là Viêm Long Đường môn chủ sao? Vẫn là Viêm Long Đường Đông Châu chấn nhỏ đệ nhất thế lực lớn chỉ là có tiếng không có miếng. Truyền Ngọc nghe thấy Trường Ca lời này, hắn nhanh như chớp mang theo bên cạnh mấy người chiều mặt khác một bên thâm nhập mà đi. Hạ Cẩn nhìn thoáng qua kia trên mặt đất Viêm Cơ, nàng không chút nào để ý hướng phía trước mặt chậm rãi bước vào, phía trước hẳn là còn có càng quan trọng đồ vật, đi thôi. Ngữ bãi. Các nàng nâng Vân Xuyên Triều tám công bí cảnh chỗ sâu trong bước vào, mà kia trên mặt đất Viêm Cơ cùng phong sát môn người nọ bị vứt bỏ ở nơi này. Các nàng rời khỏi sau, nơi này yên tĩnh như thường, giống như hết thể cũng không từng phát sinh. Chương 195 tám công bản chép tay. Ta nghe nói tám công bí cảnh chân bảo vô số, trong đó lệnh thế nhân nhất nhớ thương chính là này bí cảnh chung có một quyển tám công bản chép tay, kia bản chép tay mặt trên ghi lại tám công cơ quan cùng bí thuật. Lời nói ở đây, Trường Ca dừng một chút. Nàng đã quên liếc mắt một cái xảo đoạt thiên công bốn phía, ngay sau đó nói. Tục truyền, nếu tám công bản chép tay hiện trên thế gian, định đem một lần nữa nhấc lên một phen mưa gió, được đến tám công bản chép tay người có thể hô mưa gọi gió, chiến trường phía trên lấy ngàn địch vạn, thống nhất thế giới. Anh! Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng liếc mắt một cái, khó trách đông đảo anh kiệt tụ với Đông Châu chấn nhỏ, bọn họ mục đích đa số vì tám công bản chép tay. Có lẽ chúng ta vận khí thật tốt, đi phía trước hành mấy trăm trượng. vừa vặn làm chúng ta gặp được 8 công bản chép tay. Bạch Thủy Nguyệt cười nói. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, nói, nếu thật là nói như vậy, ta đến muốn nhìn xem kia 8 công bản chép tay hay không thật sự giống như trong lời đồn như vậy, có thể làm trên chiến trường người bảy mưu lập kế. Từ đi vào Đồng Châu trấn nhỏ lúc sau, nàng bên thai liền vẫn luôn là 8 công tin tức, đối với này trong lời đồn như thần thoại nam tử, nàng lại có rất nhiều ngờ vực. Mấy trăm trượng lúc sau, các nàng đi tới một cái thật lớn trong phòng, bốn phía tường đồng vách sắt kín không kẽ hở, các nàng mới vừa bước vào phòng này, kia giữa phòng mấy đạo thân ảnh ánh vào các nàng trong mắt. Kia thân hình kiên quyết nam tử thình lình đúng là Truyền Ngọc, bất quá ở hắn bên người lại có một người các nàng cũng không nhận thức người, hắn đôi hắn kính sợ ba phần, giống như bọn họ chính là chủ tớ quan hệ giống nhau. Hạ Cẩn trong mắt xẹt qua một mạt hàn ý, nàng ghé mắt nhìn chúng quanh liếc mắt một cái bốn phía, trừ bỏ trung gian mấy người, cũng không có những người khác ở cái này trong phòng. Trường ca nhìn Truyền Ngọc bên cạnh trung niên nam tử, nàng sắc mặt có chút khó coi nói, đại gia cẩn thận, hắn là Phong Sát môn phó môn chủ, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Thường, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, các nàng cũng không có nói thêm cái gì, nếu Truyền Ngọc không tuân thủ tin ước đem các nàng tru sát Phong Sát môn nhân sự tình vạch trần ra tới nói, các nàng gặp phải chính là kia phó môn chủ đuổi giết. Ở các nàng xem ra, lấy Truyền Ngọc kia đem gian xảo xảo trá tính tình, hắn tất nhiên sẽ báo cho bên cạnh hắn trung niên nam tử, mượn đao giết người không phải tiểu nhân quen dùng kỹ xảo sao. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho ta tìm được rồi 8 công bản chép tay, ha ha ha ha. Hắn méo kia hơi có chút ấu vàng bản chép tay, cảm xúc kích động ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hạ Cẩn đôi mắt chợt co rụt lại, nàng ánh mắt dừng ở hắn trong tay, 8 công bản chép tay thế nhưng bị người khác nhanh chân đến trước. Các nàng đứng ở chỗ cũ, hơi thở không gợn sóng, ở này bên cạnh Truyền Ngọc thấy các nàng khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, phó môn chủ, cùng ngươi tiến đến bí cảnh người đều đã bị kia ba gã nữ tử giết được chỉ còn lại có vài người, việc này ngươi phía sau may mắn chạy thoát người có thể chứng minh. Ngươi nói cái gì? Phó môn chủ thịnh nhiên giận dữ, quắc. Hắn giống như Ngưu Linh giống nhau giận mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người. Hắn lần này sở mang đến người chung có một cái là hắn cháu trai, nếu Truyền Ngọc theo như lời chính là thật sự lời nói, như vậy hắn cháu trai chỉ sợ đã gặp nạn. Truyền Ngọc phía sau, một người có vẻ có chút nhút nhát nam tử được rồi ra tới, hắn sợ đầu sợ đuôi nói, hồi bẩm phó môn chủ, đại ca hắn đã bị các nàng cấp giết chết. Hạ Cẩn đôi mắt tùy ý dừng ở hắn trên người, khẽ cười nói, lúc ấy chúng ta đã đem hắn thả chạy, đến nơi hắn vì sao sẽ ngã xuống đất trên mặt, có lẽ ngươi hỏi hắn hẳn là sẽ rõ ràng hơn một chút. Phó môn chủ ghé mắt nhìn về phía một bên Truyền Ngọc, lại nhìn nhìn vẫn luôn đi theo hắn cháu trai bên người nam tử, hắn trong mắt ngưng lâu rồi sát ý rốt cuộc buộc phát ra tới. Hắn đem 8 công bản chép tay thu vào trong lòng ngực, tiến lên trước một bước rút ra bên hông đại đao quát, hôm nay ta liền phải làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Tao lão nhân, nếu ngươi hoàn toàn không biện hắc bạch, ta đây ngay cả ngươi trong lòng ngực 8 công bản chép tay cùng nhau thu. Đối mặt Phong Sát môn phó môn chủ uy hiếp, Hạ Cẩn không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại lược hạ tàn nhẫn lời nói. Phó môn chủ cười lạnh một tiếng, kia như hổ giống nhau thân hình chiều nàng bạo hướng mà đến, hảo cuồng vọng khẩu khí, cho ta nạp mệnh tới. Chương 196 Phong Sát môn phó môn chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Phanh. Phó môn chủ hổ khu chấn động, hắn thân hình tuy rằng vô cùng thô tráng, nhưng động tác lại phi thường nhanh nhẹn, kia dưới thân sở đạp chỗ, một cái nửa thước thâm hố to hiện lên ra tới. Hắn phảng phất lao ra rừng rậm dã thú, chiều Hạ Cẩn đánh tới. Kia bá đạo thân hình nơi đi qua mặt đất đều là vỡ ra mấy điều cái khe. Nàng đôi mắt như nước sóng quanh quẩn ở hắn trên người, thân nhẹ như yến phát hỏa mà thượng, so sánh hắn thô cùng nàng tựa như một con uyển chuyển nhẹ nhàng chim sơn ca phi trục mà thượng anh. Len keng. Bọn họ đao kiếm va chạm ở bên nhau, ánh lửa ở tối tăm trong phòng phụt ra ra tới. Tuy rằng Hạ Cẩn tiếp được phó môn chủ cường lực một đao, nhưng bởi vì hắn thật lớn lực lượng bức cho nàng một cái kính chiều lui về phía sau đi. Cho đến mấy trượng nàng để chân trống ở trên mặt tường mới vừa rồi ổn định thân hình. Nàng nâng lên cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt, trong lòng lại ngưng tụ lại chân chính kinh hãi chi sắc, nàng không nghĩ tới trước mắt phó môn chủ lực lượng thế nhưng sẽ như thế thật lớn, ở hắn thế công hạ nàng suýt nữa có chút vất vả không đứng dậy. Phong Sát môn phó môn chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, tán thưởng nói. Phó môn chủ khuôn mặt thượng hiện lên một mặt sắc ý, hắn đem trường đao một hành, vô nghĩa thật nhiều. Trong tay hắn đại đao ở xẹt qua trường kiếm thời điểm, thuận thế chiều Hạ Cẩn bụng bạo phách mà đi, nàng thấy thế sắc mặt tức khắc một bên, nhanh chóng chiều bên cạnh lóe lược né tránh mà đi thường. Phanh! Đại đao rơi trên mặt đất thượng, kia nhìn như cứng rắn mặt đất tại đây sắc bén đao mang dưới, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nàng phương mới vừa tránh đi hắn đại đao, chưa kịp phản kích lại phát hiện hắn đao đã như quang giống nhau chiều nàng cổ chi gian câu dẫn, kia rét lạnh đao phong tự nàng trên cổ lâm quá, nàng cả người tức khắc chợt lạnh. Vừa mới nếu nàng chỉ độn nửa phần nói, hiện tại kia đao chỉ sợ đã sớm đã hoàn toàn đi vào nàng yết hầu chỗ. Nơi xa, Trường Ca tự nhiên nhìn ra Hạ Cẩn ứng phó phong sát môn phó môn chủ phi thường khó khăn, nàng xoay người giống như ưu linh giống nhau lạc đến nàng bên cạnh, trong tay đoản nhận đem hắn đại đao khiêng xuống dưới. Hạ Cẩn tăng Trường Ca tiến đến hỗ trợ, nàng thừa dịp cái này thế chiều phối hợp nàng cùng nhau chiều hắn công kích mà đi, kia mặt khác một bên người thấy các nàng rằng có ở bên nhau. Bọn họ chiều kia sau sườn tre chở Vân Xuyên Bạch Thủy Nguyệt lao đi, nàng thấy bọn họ công đi lên, nàng giương tay trước người kinh khởi một trận gió nhẹ. Kia gió lạnh chung mấy trăm nói quang mang chiều kia xông lên mọi người bạo bắn mà đi. Xông vào trước nhất mặt vài người thấy hiện lên tới hàng quang, bọn họ thân hình nhanh nhạy chiều mặt sau thối lui, mặt khác phản ứng không kịp người ở này đó hàng quang dưới đều là ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ môi phát tím, miệng phun bọt biển cả người đang không ngừng run rẩy. Bạch Thủy Nguyệt tuy rằng thoạt nhìn phi thường phiêu giật, không chọc phàm trần, nhưng trên người nàng sở phát ra kinh sợ chi lực lại một chút không thua kém Hạ Cẩn cùng Trường Ca trên người uy hiếp. Giờ phút này, bọn họ giật mình tại chỗ, bọn họ ai đều biết này nhìn như nước trung yêu liên nữ tử, trên người lại nơi trốn tràn ngập sát khí, bất luận cái gì tới gần nàng nam nhân đều sẽ ở bất chi bất giác chi gian chết đi. Mặt khác một bên, Hạ Cẩn cùng Trường Ca chính cực lực đối kháng phó môn chủ, tuy rằng các nàng thoạt nhìn đã cùng hắn thế lực ngang nhau, nhưng lại có điểm lực bất tòng tâm. Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt dừng ở các nàng trên người, nàng đôi mắt vi điệu một ngừng kia như nước sóng nhộn nhạo tay ngọc chiều kia phó môn chủ phủi tay mà đi. Trong hư không một đạo hàn quang hiện lên, một quả yếu ớt sợi tóc ngân châm vững vàng chắt ở phó môn chủ trên tay, ngân châm rơi xuống nháy mắt thân thể hắn tức khắc cương ở tại chỗ. Hắn kia chỉ nắm đại đao tay ở ngân châm rơi xuống nháy mắt không hề hay biết, sắc mặt của hắn hoảng hốt, mặt khác một bàn tay cầm lấy đại đao chiều kia cứng đờ tay quả quyết trở về. Phúc! Đại đao hàn quang chợt lóe, cái tay kia rơi xuống trên mặt đất, trong hư không như trụ máu tươi phun tung tóe ra tới. Cục tay chi đau, nhưng phó môn chủ lại mày cũng không từng nhăn một chút. Liền ở hắn như vậy động tác dưới, Hạ Cẩn trường kiếm đặt tại trên cổ hắn. Ngươi nếu giết ta, phong sát môn người sẽ không buông tha các ngươi. Hắn trong mắt hàn quang như cũ như đao giống nhau ở chớp động, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái tiểu bối dùng đao đặt tại trên cổ. Chương 197 sát. Hạ Cẩn nhẹ nhàng thổi một ngụm trong tay trường kiếm, kia trường kiếm lập tức phát ra từng trận khẽ kêu phá tiếng gió, này liền không nhọc ngươi lo lắng. Nàng trường kiếm một lăng không một xả, kia kiếm mang trô đem hắn sinh cơ hoàn toàn mặt diệt. Thân thể hắn ngã xuống trên mặt đất. Phó môn chủ ngã vào vũng máu chung, kia lúc trước còn muốn phản kháng mọi người, giờ phút này hoàn toàn luống cuống. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, phong sát môn phó môn chủ thế nhưng sẽ bị Hạ Cẩn các nàng giết chết, kể từ đó, toàn bộ phong sát môn chỉ sợ sẽ cùng các nàng không chết không ngừng. Hiện tại đã không phải nàng là Viêm Long Đường trưởng lao thân phận là có thể đủ giữ gìn, Viêm Long Đường còn không đến mức vì một cái không có bất luận cái gì cống hiến chi lực người. Làm mặt khác hai đại thế lực còn có cơ hội thừa dịp anh. Phó môn chủ đã chết. Những người đó giống như kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn nổ tung nổi. Chuyên Ngọc trầm giọng nói, Nguyệt trưởng lão, hắn chính là phong sát môn phó môn chủ, hiện giờ các ngươi giết hắn phong sát môn sẽ không buông tha các ngươi. Thường, cho tới bây giờ Chuyên Ngọc đều có chút khó có thể tin, vừa mới hắn còn muốn mượn dùng cây đao này đem trước mắt vài người diệt trừ, nhưng hiện tại lại bị các nàng chém giết trên mặt đất. Hạ Cần một sửa khuôn mặt thượng hòa ái chi sắc. Nàng trong ánh mắt gợi lên một mặt tà tứ nói, không có người biết chúng ta giết hắn, phong sát môn người lại như thế nào sẽ biết hắn chết cùng chúng ta có quan hệ đâu. Nàng thanh âm phi thường tà mị, dáng dấp như vậy giống như là trong địa ngục bò lên ác ma giống nhau, trên người nàng ma quỷ hơi thở lệnh Truyền Ngọc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn làm gì? Truyền Ngọc có chút sợ hãi nói. Nàng vi địa xoay người nhìn về phía mặt khác một bên Bạch Thủy Nguyệt, nhẹ giọng nói, sắc. Kia cô đơn ánh mắt đem bọn họ sinh cơ hoàn toàn hủy diệt. Bạch Thủy Nguyệt nhìn thấy nàng lần này lời nói, kia sớm đã đốn ở giữa không trung tay ngọc vi địa doanh động, trong hư không giống như hạt mưa quang mang bạo lóe mà qua. Hàng quang toàn bộ đều chuẩn xác dừng ở bọn họ trên người, bọn họ ở nàng phong hoa dáng người hạ toàn bộ đều liên tiếp ngã xuống trên mặt đất. Chuyên Ngọc duỗi tay chảo quá một người nam tử ngăn trở ở trước người, hắn thanh âm có chút run rẩy nói, ta sẽ không nói đi ra ngoài, các ngươi đừng giết ta. Ngươi cho rằng chúng ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Hạ Cần nâng bước chiều hắn bước vào. Chuyên Ngọc diện sắc phát lạnh, ở bên cạnh hắn mọi người đều là ngã xuống trên mặt đất, mà hắn cũng hoàn toàn lộ ở các nàng trước người. Sớm biết rằng sự tình sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này, liền tính là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không dùng ra này một cái mượn đao giết người. Hạ Cẩn nâng lên tay Ngọc, một quả tụ tiện giống như tia chớp giống nhau thấy do ở Chuyên Ngọc ngực phía trên, hắn vừa muốn chạy trốn thân thể trong khoảnh khắc cương ở tại chỗ, máu tươi từ trong miệng không ngừng tràn ra tới. Hắn mang theo lòng tràn đầy không cam lòng thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, ý thức ở bốn phía tối tăm trong phòng chậm rãi tiêu tán. To như vậy trong phòng, chỉ còn lại có các nàng mấy người, Hạ Cẩn Hành đến phó môn chủ thi thể bên, nàng duỗi tay chiều hắn trong lòng ngực tìm kiếm, một lát nàng đem kia ám vàng sắc tám công bản chép tay đem ra. Nàng vi điệu giang hai tay nhớ, kia chỗ trống trang giấy thượng không có bất cứ thứ gì, nàng một phen điều tra xuống dưới lúc sau, lại chưa phát giác có bất luận cái gì manh mối. Tám công không hổ là tám công bản chép tay lại sao lại như thế đơn giản làm người biết trong đó huyền bí, xem ra nàng nếu muốn cởi bỏ trong đó bí mật còn cần tiêu phí một phen thời gian. Nàng túi xuống thân mình, ở hắn trên người lục soát ra mặt khác một chương da dê sách cổ, kia sách cổ mặt trên hội họa một bộ phi thường tinh tế bản đồ. Cẩn thận đánh giá lúc sau, Hạ Cẩn lúc này mới phát hiện này chương bản đồ thình lình chính là tám công bí cảnh bên trong cấu tạo đồ, lệnh Hạ Cẩn kinh ngạc chính là hắn đến tuột cùng ở nơi nào lộng tới này chương bản đồ địa hình. Làm ta nhìn xem. Trương ca duỗi tay tiếp nhận Hạ Cẩn ra dê sách cổ, nàng đôi mắt ở mặt trên đánh giá cẩn thận lên. Một phen điều tra lúc sau, nàng đôi mắt dừng ở kia bản đồ địa hình thượng trong đó một chỗ, kia lạnh băng sắc mặt phi thường trầm trọng, nửa ngày cũng không từng nói một câu. Có cái gì vấn đề sao? Hạ Cẩn thấy nàng lần này cổ quái bộ dáng, nàng tò mò hỏi. Trương ca lắc lắc đầu, biểu tình khôi phục dị vãng lạnh băng, nàng đem ra dê sách cổ trả lại cho nàng, chiều mặt khác một bên Bạch Thủy Nguyệt bước vào. Chương 199 cùng ta đi phòng cho khách kiểm tra đi. Mười ngày, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đi trước Viêm Long Đường báo danh, các nàng còn không có tiến vào Viêm Long Đường đại môn lại bị cửa người đuổi ra tới. Viêm Long Đường bên trong giống như đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình, đương các nàng trở lại khách điếm thời điểm, các nàng mới phát hiện Đông Châu trấn nhỏ đã phát sinh khác thường. Không trung phía trên, hàng ngàn hàng vạn điểu hàm một chương giấy ở trấn nhỏ các nơi rơi xuống, kia tờ giấy dừng ở trấn nhỏ công dân chung mỗi người trên tay. Hạ Cẩn duỗi tay tiếp nhận từ cửa sổ bên bay xuống giấy, nàng đôi mắt ở mặt trên đánh giá lên, kia trên giấy họa có hai người hình chân dung, kia trên giấy sở họa người thình lình đúng là Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt. Kia tờ giấy mặt khác một bên phụ thượng như vậy một câu, lệnh truy nã, phàm là có người phát hiện trên bức họa hai người, thưởng bạc ngàn lượng, nếu có người có thể đủ đem này chu sát trực tiếp dịu dắt vì phong sát môn đặc sứ. Anh! Này sẽ chúng ta ở Đông Châu trấn nhỏ nổi danh. Bạch Thủy Nguyệt thấy này trên giấy lệnh truy nã. Nàng không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại nhẹ giọng cười nói. Hạ Cẩn cũng không hề áp lực hỏi, tám công bí cảnh trùng, chúng ta đã đem sở hữu người chứng kiến đều giết chết, bọn họ rốt cuộc là thế nào biết chúng ta chính là giết hại phó môn chủ người. Thường, trên đời này cũng không có không ra phong tưởng, có lẽ là chúng ta khác hành động bại lộ đi. Nàng có chút không xác định nói. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Hạ Cẩn đem trong phòng đồ vật đơn giản thu thập một chút, nàng trầm giọng nói. Cái này khách điếm trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị đều gặp qua các nàng, đối mặt như thế hậu đại ích lợi, đừng nói là bọn họ ngay cả Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt chính mình đều có điểm muốn đem chính mình cầm đi phong sát môn. Các nàng thu thập thứ tốt lúc sau, thân xuyên lưỡng đạo thanh bào áo choàng, đỡ Vân Xuyên trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Các nàng mới vừa đi khoảnh khắc, trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị liền lánh người cẩn thận vào được, khi bọn hắn thấy trong phòng không có một bóng người thời điểm, bọn họ chiều kêu cửa sổ nhìn lại chưa thấy Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt thân ảnh. A, trường quầy hảo náo gãi đầu, như thế một cái thăng quan phát tài cơ hội cứ như vậy sói mòn. Rời đi khách điếm sau, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đi tới mặt khác một khách điếm, đương các nàng mới vừa bước vào khách điếm thời điểm, các nàng định xoay người hướng ra phía ngoài rời đi. Bởi vì các nàng đôi mắt ở khách điếm nội nhìn lướt qua, phát hiện trong khách sạn thế nhưng toàn bộ đều là phong sát môn người, bọn họ dùng cơm chưa ước chừng có hơn 100 người. Nếu cũng chỉ có các nàng hai nói đảo còn hảo. Nhưng là hiện giờ các nàng mang theo một người thân bị trọng thương Vân Xuyên, hành động lên sẽ phi thường không có phương tiện, cho nên các nàng cũng không nghi rút dây động dừng. Đang lúc các nàng rục xoay người rời đi thời điểm, đám người kia chung một người đặc sứ bỗng nhiên quát lớn, đứng lại. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt thân thể mềm mại vi địa cứng đờ, các nàng trong lòng không khỏi nắm thật chặt, chẳng lẽ hắn đã nhận ra các nàng chính là bọn họ muốn tìm kiếm người. Ta xem các ngươi hành tích phi thường có thể, lại đây làm chúng ta kiểm tra kiểm tra. Tên kia đặc sứ từ trên mặt bàn đứng lên, hắn lảo đảo thân thể chậm rãi chiều Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt tỉnh lại, kia ửng hồng sắc mặt hiển nhiên uống không ít rượu. Đang lúc Hạ Cẩn ở suy tư muốn như thế nào ứng đối thời điểm, Bạch Thủy Nguyệt bỗng nhiên nói, quang ra, chúng ta đều là bình thường dân nữ, cũng không có phạm cái gì pháp a. Có phải hay không dân nữ, có hay không phạm pháp muốn kiểm tra rồi mới biết được. Tên kia đặc sứ giờ phút này đã hành đến Bạch Thủy Nguyệt bên cạnh, hắn vươn như kìm sắt giống nhau bàn tay to nắm lấy tay nàng. Bạch Thủy Nguyệt duỗi tay đè lại vừa muốn động thủ Hạ Cẩn, nàng chậm rãi đem dư lại thanh bảo mảnh khởi, kia thanh bảo dưới một tia như ngọc non mịn da thịt lỏa lộ ra tới. Quan gia, nếu ngươi muốn kiểm tra nói, vậy cùng ta cùng đi trong khách phòng mặt kiểm tra đi, nơi này người nhiều ta ngượng ngùng làm quan gia kiểm tra. Bạch Thủy Nguyệt thanh âm mang theo từng trận mị hoặc hơi thở. Ở nàng lần này ngôn ngữ dưới, nàng tinh tế như nước xà giống nhau chân truyền đến tên kia đặc sứ trên chân. Tên kia đặc sứ ở cảm nhận được nàng mềm mại chân lúc sau, hắn cả người không khỏi cứng đờ trên người hơi thở cũng chậm rãi trở nên trầm trọng lên. Cô! Hắn thật mạnh nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt không khỏi gợi lên một mạt ý cười, nói, hảo, chúng ta đi bên trong kiểm tra. Chương 200 sắc tự trên đầu một cây đao. Bạch Thủy Nguyệt thân nếu mị xà, đi theo tên kia đặc sứ phía sau, nàng xoay người chi gian đối hạ cần nói, quang ra, ta kia hai cái tỉ muội cũng không kinh nhân sự. Chẳng biết có được không làm các nàng cùng chúng ta cùng nhau. Chưa kinh nhân sự. Tên kia đặc sứ trong mắt nổi lên một mặt vui mừng, lẩm bẩm nói. Hắn lập tức minh bạch lại đây, phất tay chiều hạ cần hô, hảo, đều cùng nhau lại đây làm quan gia ta hảo hảo cho các ngươi kiểm tra kiểm tra. Anh. Vân Xuyên cùng các nàng giống nhau, thân tập một bộ áo đen, ở hạ cần nâng hạ bọn họ cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Tên kia đặc sứ ôm Bạch Thủy Nguyệt, chiều trên lầu phòng cho khách bước vào. Đám người kia chung một người nam tử nhắc nhở nói, đặc sứ chúng ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nếu môn chủ trách tội xuống dưới nói, chỉ sợ. Hắn nói âm chưa kịp rơi xuống, hắn liền giương tay quát, mấy ngày nay các huynh đệ đều phi thường mệt mỏi, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, các ngươi ở khách điếm hơi sự nghỉ ngơi một lát ta một hồi liền ra tới. Nghe vậy, tên kia nam tử trong lòng lược có bất bình, nơi nào là làm các huynh đệ nghỉ ngơi, rõ ràng là chính mình đến khách điếm mặt tiêu giao sung sướng. Bạch Thủy Nguyệt cùng Hạ Cẩn vào phòng lúc sau, các nàng xoay người đem phòng môn chặt chẽ đóng lại, nàng đem đặc sứ thật mạnh té ngã ở trên giường. Tiểu mỹ nhân, nhanh lên đến đây đi, ta đã chịu không nổi. Đặc sứ mở ra hai tay, trên người quần áo từ đầu vai cởi ra, hắn gấp không chờ nổi hô thường. Bạch Thủy Nguyệt tiêm chỉ phát hỏa ở áo tròn thượng, nhẹ giọng cười nói, quang ra, ngươi cần gì phải sốt ruột đâu. Làm ngươi nhìn xem chúng ta diện mạo, như vậy Hạ Hoàng Tuyền Lộ cũng không đến mức làm không rõ nguyên do vong hồn. Nàng khuôn mặt thượng lụa mỏng cởi ra, kia trương tuyệt thế vô song khuôn mặt tức khắc xuất hiện ở trong mắt hắn. Trên giường đặc sứ sắc mặt vi địa một đốn, kia đứng thẳng ở hắn trước người nữ tử mắt ngọc mày ngài, tươi cười giống như một đóa nở rộ yêu liên, hành động chi gian nhược liễu phủ phong tản ra từng trận hương mị chi khí. Ngươi là? Đặc sứ duỗi tay chỉ vào Bạch Thủy Nguyệt, kinh ngạc nói. Hắn nói âm vừa ra, Bạch Thủy Nguyệt liền môi mỏng khẽ mở nói, đặc sứ đại nhân, các ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm chúng ta. Này sẽ chúng ta đứng ở ngươi trước mặt chẳng lẽ liền không quen biết chúng ta sao? Trước mắt nữ tử tuy rằng có được một trương trầm ngư lạc nhạn khuôn mặt, nhưng hắn giờ phút này lại vô tâm thưởng thức này trương so với trên bức họa mỹ nị một vạn lần gương mặt, hắn há mồm lớn tiếng hô, người tới, cứu mạng a! Trong phòng thanh âm phi thường to lớn vang dội, kia khách điếm phía dưới người nghe thấy thanh âm này tức khắc vọt đi lên, đang lúc bọn họ cùng vọt vào tới thời điểm, trong phòng lại truyền đến một đạo kiều mị thanh âm. Quan gia, ngươi thật là xấu. Một hai phải chơi loại trò chơi này, chán ghét. Kia vừa muốn vọt vào tới người, giờ phút này lại đốn ở cửa. Đặc sứ đang ở hưởng dụng kia ba gã nữ tử, nếu bọn họ mạo muội xông vào nói, chỉ sợ sẽ đã chịu hắn trách cứ, thậm chí càng nghiêm trọng hậu quả. Nghĩ đến đây, bọn họ liền ngừng lại, vẫn luôn canh giữ ở cửa. Trong phòng, tên kia đặc sứ muốn mở miệng lớn tiếng kêu cứu, chính là bất đắc dĩ với Bạch Thủy Nguyệt ngân châm phong bế hắn á huyệt, hiện tại hắn liền tính là muốn liều mạng hò hét cũng hữu tâm vô lực. Kéo kẹt. Hắn liều mạng ở trên giường dãy rủa, hắn càng là dãy rủa, trên giường truyền lại ra động tĩnh lại càng lớn, kia bên ngoài chờ đợi người liền càng thêm xác định hắn đang ở cùng ba gã nữ tử phiên vân phúc vũ. Mau chóng giải quyết đi, thời gian dài ngược lại dễ dàng làm người ta nghi ngờ. Hạ Cần nâng dậy Vân Xuyên, từ một bên trên cửa sổ nhảy đi xuống. Bạch Thủy Nguyệt giơ tay hai quả như tia chớp ngân châm ở hắn hoảng sợ trong ánh mắt dừng ở hắn trên người, yếu ớt sợi tóc ngân châm dừng ở trên người hắn khoảnh khắc. Hắn tráng nếu một con trâu thân thể trong khoảnh khắc an tĩnh xuống dưới. Trong phòng an tĩnh xuống dưới, bên ngoài chờ đợi người không khỏi nhíu mày nói, không nghĩ tới đặc sứ thoạt nhìn phi thường chắc địch, nhưng thời gian lại như vậy đoạn, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Mấy phút đồng hồ đảo mắt mà qua, chính là bọn họ lại chậm chạp không thấy đặc sứ ra tới, hắn cầm đầu một người nam tử trong lòng hiện lên một mặt bất an, không tốt. Bọn họ tông cửa nhảy vào phòng, lại phát hiện giờ phút này đặc sứ nằm ở trên giường đã bỏ mình, chuyển mắt vừa thấy kia mặt khác một bên rộng mở cửa sổ, đã không có kia ba người thân ảnh. Chương 201 phong sát môn cùng tím tình tông liên thủ. Từ kia khách điếm ra tới lúc sau, Hạ Cẩn các nàng gần đây tìm một gian phục sức cửa hàng, các nàng từ bên trong thay đổi một thân áo tím trường bào ra tới, hành tẩu ở hẻm nhỏ bên trong. Giờ phút này, Tím Tỉnh Tông đại điện phía trên, một người trung niên nam tử ngồi trên bên sườn, hắn hơi ngưng đôi mắt dừng ở đại điện phía trên phong hoa nữ tử trên người, một lát, nói, tông chủ thật là hảo tính tình, đã xảy ra này chờ đại sự còn có thể đủ như thế thản nhiên an tọa với đại điện phía trên. Phong Sát Môn chủ nói đùa, các nàng cùng ngươi Phong Sát Môn có thù oán, cùng ta Tím Tỉnh Tông có quan hệ gì đâu. Đại điện thượng nữ tử, nằm nghiêng ở giường thượng, nàng đôi mắt tùy ý dừng ở hắn trên người. Phong Sát Môn chủ ánh mắt đánh giá ở Tím Tỉnh Tông tông chủ trên người, kia quyến rũ như mỹ nữ xà thân thể làm hắn không khỏi nhìn nhiều hai mắt, tông chủ chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Quý Tông Viêm Cơ đi trước tám công bí cảnh đến bây giờ đều không có trở về. Anh! Ngươi lời này có ý tứ gì? Tím Tỉnh Tông tông chủ ánh mắt đột nhiên trầm đi xuống, nàng ánh nhuận như ngọc chân hơi hơi nâng lên, giữa hai chân quang cảnh như ẩn như hiện. Phong Sát thấy nàng lần này động tác, hắn thở dốc thanh âm chậm rãi biến trọng, theo ta đệ tử hồi báo, các nàng không chỉ có giết ta phó môn chủ càng mà sát người Tím Tỉnh Tông Viêm Cơ. Kia Viêm Cơ hẳn là ngươi hái đồ đi. Hắn thử tính hỏi, cặp kia thèm nhỏ dãi đôi mắt nhưng vẫn dừng ở nàng giữa hai chân màu đỏ quần áo thượng. Tím Tỉnh Tông tông chủ trên người mị hoặc hơi thở quả nhiên danh bất hư truyền, Phong Sát trong lòng âm thầm mà nói, như thế, đặt ở Tím Tỉnh Tông thật sự là quá đáng tiếc, nương, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi cái này phiếu giấy cười ở dưới thân. Thường, lời này thật sự, nàng tay ngọc như roi ra rừng ở giường thượng, kia nhu nhược không có xương thân thể từ giường thượng suy nhược dựng lên, thịnh nộ quát. Viêm Cơ này đi đã vài thiên, nàng vẫn luôn đều phi thường kỳ quái nàng vì cái gì đi thời gian dài như vậy đều không có tin tức, chẳng lẽ thật sự đã các nàng giết sao? Phong Sát cười nói, thiên chân vạn sát. Phong Sát trong mắt hàn quang quanh quẩn ở nàng thân hình thượng, hắn trầm thấp nói, tông chủ, các nàng là Viêm Long Đường người, hiện tại lại giết chúng ta hai phái trung tâm nhân viên, nếu lần này chúng ta có thể liên thủ nói, khẳng định có thể đem Viêm Long Đường vây cánh một lưới bắt hết. Nói thời gian dài như vậy, Phong Sát rốt cuộc nói ra hắn cuối cùng mục đích. Nghe vậy, Tím Tỉnh Tông tông chủ mày đẹp nhíu lại, nàng suy tư một lát nói, muốn chúng ta liên thủ có thể, một khi Viêm Long Đường đại bại lúc sau, đường chủ Viêm Long cần giao từ ta xử trí. Việc này, tự nhiên không thành vấn đề. Phong Sát cười nói, hắn vi địa đứng dậy, Lâm Hành hết sức đôi mắt ở nàng kia mị hoặc quyến rũ trên người đảo qua, cười nói, tông chủ, ngươi dáng người thật sự rất tuyệt. Ngữ bãi, hắn xoay người rời đi, nàng đôi mắt dừng ở hắn rời đi bóng dáng thượng, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét chi sắc. Nếu không phải vì được đến hắn, nàng quả quyết sẽ không cùng loại này xấu xa người liên thủ. Lúc này, ở trấn nhỏ trung ương một gian quán trà, ba đạo áo tím thân ảnh an tọa với quán trà trước bàn thích đi nhấm nháp trên bàn hương trà. Các ngươi nghe nói sao? Lần này không chỉ có là Phong Sát Môn, ngay cả Tím Tỉnh Tông đều đã xuất động, nghe nói chỉ vì vây bắt hai người. Các nàng bàn trà mặt khác một bên, vài người ở trầm giọng nghị luận. Mặt khác một người nghe vậy, gật gật đầu nói, cũng không phải là sao, ta nghe nói các nàng là Viêm Long Đường người, không biết chuyện này có thể hay không liên lụy đến Viêm Long Đường. Nếu Phong Sát Môn cùng Tím Tỉnh Tông thật sự đối Viêm Long Đường ra tay nói, chỉ sợ Đông Châu trấn nhỏ cách cục lại sẽ phát sinh biến hóa. Theo ta thấy tới, Viêm Long Đường cũng không sẽ che chở các nàng. Viêm Long Đường còn không đến mức vì mấy cái không chút nào tương quan người, chí tông môn ích lợi mà không màng. Ở bọn họ bên cạnh người, phân tích nói. Người nọ bội phục nói, các nàng cũng thật là có đủ sự, hiện tại Tím Tỉnh Tông cùng Phong Sát Môn cùng nhau đuổi giết các nàng, có lẽ hiện tại đã bị bọn họ mạt sát. Tím Tỉnh Tông cùng Phong Sát Môn người trải rộng ở Đông Châu trấn nhỏ các góc, mặc cho ai đều biết này cơ hồ là không có tồn tại khả năng tính. Đang lúc Hạ Cẩn các nàng nghe bọn họ nghị luận thanh thời điểm, ở các nàng bên cạnh người, vài tên người mặc Tím Tỉnh Tông quần áo người trầm giọng quát, các ngươi là người nào? Tên gọi là gì? Chương 202 toàn trấn truy nã. Các nàng người mặc áo tím trường bào, khuôn mặt đều là dấu với áo choàng dưới, hành tích thoạt nhìn phi thường khả nghi, nhưng cái đó Tím Tỉnh Tông nữ tử xông tới. Hạ Cẩn áo tím trường bào phía dưới rung gợi lên một mạt hàn quang, lạnh băng nói, các ngươi không phải đang ở tìm chúng ta sao? Hiện giờ chúng ta ở các ngươi trước mặt lại không quen biết chúng ta. Nàng cũng không có tính toán che che giấu giấu. Ở nàng xem ra trước mắt này mấy cái Tím Tỉnh Tông người còn không đến mức có thể đem các nàng thế nào, các nàng nghe thấy Hạ Cẩn lần này lời nói, sắc mặt tức khắc phát lạnh, kia nhất có chủ kiến nữ tử dỗi tay dục phát ra tín hiệu. Chính là, còn không có chờ nàng cầm trong tay tín hiệu phóng ra đi ra ngoài, Hạ Cẩn tay háo nội tụ tiễn liền hoàn toàn đi vào thân thể của nàng bên trong, ở mọi người ánh mắt dưới, nàng thật mạnh ngã xuống trên mặt đất anh. Là Tím Tỉnh Tông cùng Phong Sát Môn truy nã người, đại gia mau cùng nhau thượng. Kia mặt khác một nữ tử lớn tiếng hô. Khách điếm nội, mọi người tức khắc giống như đã chịu cái gì thật lớn ảnh hưởng, mặc kệ có thể hay không võ công đều hướng tới Hạ Cẩn các nàng phát tới. Kia Tím Tỉnh Tông người xông vào trước nhất mặt, chưa kịp các nàng tới gần các nàng thời điểm, trong hư không hàn quang giống như hạt mưa giống nhau đánh vào các nàng trên người, tím tình tông xông lên mọi người đều là thành bài ngã xuống trên mặt đất. Những cái đó muốn lấy các nàng đổi lấy ích lợi mọi người, ở nhìn thấy tím tình tông vài tên nữ tử toàn bộ ngã xuống đất trên mặt thời điểm, bọn họ tức khắc sợ tới mức toàn bộ sững sờ ở tại chỗ thường. Các nàng còn sẽ võ công đều không có ở các nàng trong tay tồn tại xuống dưới, bọn họ như vậy xông lên đi chẳng phải là bạch bạch chịu chết sao. Trong lúc nhất thời, khách điếm nội tất cả mọi người ngừng lại, bọn họ gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt, nhưng không có một người dám xông lên đi. Ở bọn họ lần này sợ hai ánh mắt dưới, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt mang theo Vân Xuyên chiều khách điếm bên ngoài cất bước bước vào, đương các nàng mới vừa bước ra khách điếm thời điểm, một nữ tử liền lớn tiếng hô, các nàng ở chỗ này, nhanh lên tới bắt các nàng a. Trên đường cái tuy rằng phi thường ồn ào náo động, nhưng nàng này nói kịch liệt thanh âm lại cùng trên đường thanh âm không hợp nhau. Đương kia đang tìm các nàng phong sát môn nghe được khi, bọn họ đột nhiên xoay người chiều kia ba đạo áo tím bảo người đuổi theo. Thấy thế, các nàng nhanh chóng nhảy vào đám người, hướng tới bọn họ tương phản phương hướng chạy tới. Kia phong sát môn người ngang ngược hướng qua đám người, phía trước Hạ Cẩn thấy bọn họ theo đuổi không bỏ, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, duỗi tay từ trong lòng lấy ra một xấp tiền, lăng không một ném. Thật nhiều tiền a. Bốn phía đang ở qua lại hành tẩu người thấy trên bầu trời phiêu hạ tiền, bọn họ nhảy trên mặt đất nhặt. Kia đang ở truy đuổi Hạ Cẩn người ở đã chịu này đó nhặt tiền quần chúng ngăn trở, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Cẩn các nàng từ đường cái mặt khác một mặt rời đi. Rời đi bọn họ tầm mắt lúc sau, các nàng lúc này mới ở một cái trong hẻm nhỏ thở dốc xuống dưới, từ vừa mới một đường chạy trốn mà đến, các nàng nhìn đến Đông Châu trấn nhỏ trung phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều dán đầy có quan hệ các nàng lệnh truy nã. Cái này làm cho các nàng không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán, không hổ là Đông Châu trấn nhỏ hai đại thế lực, lệnh truy nã vừa mới ban bố cũng đã có người ở dòng trống khua chiêng truy thảo các nàng. Các nàng hơi chút nghỉ ngơi một hơi lúc sau, vài tên nam tử từ nhỏ ngõ nhỏ bên ngoài trải qua, bọn họ đôi mắt lơ đãng dừng ở các nàng trên người, chính là sau một lát bọn họ có đổ trở về. Này không phải lệnh truy nã người trên sao? Mau đuổi theo. Kia trong đó một người nam tử nhận ra Hạ Cẩn các nàng thân phận, vọt đi lên nói. Hạ Cẩn đôi mắt hơi ngưng, cùng Bạch Thủy Nguyệt lăng không dựng lên, thân hình giống như linh điểu giống nhau bay vọt thượng vách tường rời đi. Kia mấy người nhìn chăm chú các nàng rời đi thân ảnh, phi thường than tiếc nói, ta đặc sứ thân phận A, cứ như vậy bay đi. Ba đạo màu tím quần áo ở trên đường cái hành tẩu, kia thân ảnh phi thường hấp dẫn người đi đường chú ý, thường thường có người nhận ra các nàng thân phận, các nàng khi thì mang theo Vân Xuyên triều dân cư ít địa phương bỏ chạy đi. Các nàng an tỏa với phá miếu bên trong. Nơi này là Đông Châu trấn nhỏ nhất hẻo lánh địa phương, các nàng hướng kia tím tình tông cùng phong sát môn người hẳn là tạm thời sẽ không tìm được các nàng. Đang lúc các nàng cho rằng có thể nghỉ một hơi thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến một đạo thon dài tiếng thét chói tai, "A, các ngươi là ai a? Các ngươi tới nơi này làm gì a?" Chương 203 Thu đồ đệ tiểu Chu. Thanh âm rơi xuống, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn về phía cửa, kia cửa đang đứng lập một người bất quá 13-14 tuổi thiếu nữ, nàng biểu tình hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Cái này phá miếu mà chỗ Đông Châu trấn nhỏ nhất hẻo lánh địa phương, rất ít có người tiến đến, mà nàng hàng năm bốn mùa đại ở chỗ này, sớm đã nhận định nơi này chính là nàng ra. Nàng tuy rằng phi thường kinh ngạc, nhưng lại hoàn toàn không sợ hãi các nàng, nàng xoay người chiều các nàng chậm rãi bước vào. Tiểu muội muội, bên ngoài mưa gió đại, chúng ta tạm thời ở chỗ này tá túc một đêm, không biết có thể hay không a? Hạ Cẩn khuôn mặt am hiểu sâu với áo tròn dưới, nàng thấp giọng hỏi anh. Tiểu nữ hài nghe vậy phi thường nghi hoặc. Nàng nhìn bên ngoài tối nay nguyệt hắc phong cao cũng không có trời mưa cũng không có quát phong, tỷ tỷ, bên ngoài cũng không có trời mưa quát phong à, cái này phá miếu tuổi tác đã lâu, các ngươi như thế nào không đi khách điếm trụ à. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy dạng trăng coi liếc mắt một cái, lại không nói gì, trước mắt tiểu nữ hài thoạt nhìn cũng không phải cái gì người xấu. Đang lúc các nàng cau mày muốn như thế nào đối nàng giải thích thời điểm, nàng có thấu tiến lên đây nhìn chung quanh nói, chẳng lẽ các ngươi chính là bên ngoài lệnh truy nã mặt trên hai người. Thiên chân vô tả lời nói rơi xuống, trong miếu đổ nát không khí phi thường trầm trọng, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đều có chút đoán trước không đến, trước mắt thoạt nhìn bất quá 13-14 tuổi tiểu nữ hài, thế nhưng có thể suy đoán ra các nàng chính là lệnh truy nã mặt trên người thường. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Ta quá sùng bái các ngươi, ta nằm mơ đều tưởng đi theo các ngươi bên người, các ngươi có thể thu ta vì đồ đệ sao. Tiểu nữ hài hưng phấn nhảy dựng lên, nàng vô đôi tay kích động ở các nàng trước mặt hô. Nghe vậy. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đều là toát miệng, cái này tiểu nữ hài là chuyện như thế nào? Nàng thấy các nàng cũng không có trả lời nàng tiếp tục bẻ ngón tay đếm kỹ nói, giặt quần áo nấu cơm, tưới hoa quét rác, thêu thùa vẽ tranh, này đó tiểu Chu đều sẽ. người kêu Tiểu Chu. Hạ Cẩn ngước mắt hỏi. Nàng cũng không có trực diện trả lời với nàng vừa mới vấn đề, nàng cũng không tưởng đem cái này thiên chân tiểu nữ hài liên lụy tiến vào. Các nàng hiện tại đã đắc tội Đông Châu chấn nhỏ tam đại thế lực, tùy thời đều có khả năng bỏ mạng. Nếu bởi vậy đem Tiểu Chu liên lụy tiến vào nói, kết cục như vậy cũng không phải các nàng muốn thấy. Nghe thấy nàng rốt cuộc nói chuyện, Tiểu Chu hưng phấn gật đầu nói, ân ân, ta kêu Tiểu Chu. Ngươi vẫn luôn ở tại cái này trong miếu đổ nát, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì người nhà sao? Hạ Cẩn tiếp tục hỏi. Tiểu Chu cười phi thường điềm mỹ, nàng đáp lại nói, ta cũng không biết, ta tỉnh lại thời điểm liền ở cái này phá miếu bên trong, phía trước đã xảy ra sự tình gì ta liền rốt cuộc không nhớ rõ. Nàng sắc mặt có chút ám trầm hạ tới, này vẫn luôn là nàng trong lòng một cái kết, nàng phi thường muốn biết nàng rốt cuộc có hay không tỉ mọi thân nhân, chính là đối với phía trước sự tình nàng lại một chút đều không nhớ rõ. Hạ Cẩn trong mắt rơi xuống một mạt cô đơn, nàng cười nói, yên tâm đi, ta tin tưởng thế giới này duyên phận, vận mệnh chú định ngươi nhất định sẽ nhớ lại trên người của ngươi phát sinh sự tình. Liền giống như nàng giống nhau, nàng mất trí nhớ đến nay đã có một đoạn thời gian, tuy rằng tại đây đoạn thời gian chung nàng thường xuyên khấu hỏi chính mình rốt cuộc đến từ phương nào, trong lòng cũng từng mê mang cùng cô đơn quá, nhưng nàng tin tưởng chung có một ngày nàng ký ức chung sẽ khôi phục, mà nàng cũng sẽ một lần nữa trở lại nguyên lai quỹ đạo giữa. Cho nên, nàng cũng không sốt ruột, có lẽ hiện tại nàng đang ở trải qua một cái quá trình. Ta cũng tin tưởng. Tiểu Chu nét mặt biểu lộ một cái đại đại mỉm cười, đây cũng là nàng vì sao sẽ đến nay đều như thế vui vẻ sinh hoạt nguyên nhân. Tiểu Chu trên mặt thiên chân lại lần nữa trở về, nàng cười nói, ta phát hiện các ngươi cũng không giống bố cáo mặt trên nói như vậy hư, cho nên các ngươi là đáp ứng thu ta vì đồ đệ lạc. Nàng vui vẻ cười, hiện tại như vậy bộ dáng liền tính là các nàng không đáp ứng nàng cũng không được. Hảo. Chúng ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi không thể sang bậy, muốn nghe chúng ta nói. Hạ Cẩn chọn chọn hai tròng mắt, thấp giọng nói. Thấy thế, Tiểu Chu tức khắc từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nàng múa may non nớt đôi tay hồ. Nga, ta rốt cuộc cũng có sư phụ của mình, về sau ta liền có thể đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc. Ta về sau không bao giờ là cô đơn một người. Tiểu Chu trong mắt chảy xuống một giọt vui vẻ nước mắt. Chương 204 mở ra 8 công bí cảnh. 10 ngày, 8 công bí cảnh trước. Hôm nay là mở ra 8 công bí cảnh quan trọng ngày, tam đại thế lực tụ tập tại đây. Kia hùng vĩ núi cao phía trước, hàng ngàn hàng vạn người đều ngóng nhìn kia vạn cân cự thạch, chỉ có đem cái này vạn cân cự thạch mở ra, bọn họ mới có thể đủ tiến vào 8 công bí cảnh bên trong. Tiến vào 8 công bí cảnh đều là Đông Châu chấn nhỏ cùng với lân cận quốc gia chọn lựa kỹ càng người, bọn họ có thể nói thượng là tương ứng thế lực nhân tài kiệt xuất, kiêu ngạo. Bọn họ không biết chính là kia 8 công bí cảnh chung nhất chân quý 8 công bản chép tay. Đã sớm đã rơi vào Hạ Cẩn trong tay, mà bọn họ lần này đi trước 8 công bí cảnh trừ bỏ gặp được vạn phần hung hiểm, sẽ không thu hoạch được gì anh. Giờ phút này, phảng phất bị chấn nhỏ đã vứt bỏ trong miếu đổ nát, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt tỉ mỉ chăm sóc Vân Xuyên, trải qua các nàng mấy phen trị liệu lúc sau, hiện tại hắn trên đùi thượng đã khôi phục hơn phân nửa, tuy rằng hiện tại đại không bằng trước nhưng bình thường hành tẩu lại có thể. Nguyệt Nhi tỉ, Thủy Nguyệt tỉ, 8 công bí cảnh lập tức liền phải mở ra, các ngươi thật sự muốn đi sao? Tiểu Chu từ bên ngoài sắc mặt có chút khó coi chạy chậm tiến vào. Kia 8 công bí cảnh phía trước hàng ngàn hàng vạn người, tuyệt đại đa số đều là tam đại thế lực người, nếu các nàng hiện tại đi trước nói, khẳng định sẽ bị bọn họ xuyên qua thân phận. Hạ Cẩn gật gật đầu, cười nói, Tiểu Chu ngoan, ngươi liền ở chỗ này giúp chúng ta chiếu cố cái này đại ca ca, chúng ta đi một chút sẽ về. Thường, tuy rằng các nàng cũng phi thường không nghĩ tiến 8 công bí cảnh bên trong, nhưng là trường ca còn ở bên trong. Các nàng cần thiết trở về đem nàng cứu ra. Nghe vậy, Vân Xuyên tức khắc đứng lên, miệng đầy không đáp ứng nói, ta cũng phải đi, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Hồ nháo, ngươi hiện tại thương thế còn không có khỏi hẳn, chúng ta tưởng hiện tại là đi hổ khẩu cứu người, vạn nhất miệng vết thương nứt ra rồi làm sao bây giờ. Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống quát. Trên người hắn thương thế vừa mới khỏi hẳn, vạn nhất miệng vết thương lại vỡ ra nói, rất có khả năng sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Vân Xuyên lại không cho là đúng. Hắn tận tình khuyên bảo nói, kể từ đó ta liền càng thêm muốn đi, nguy hiểm cho thời khắc có lẽ ta còn có thể giúp được cái gì cũng nói không chừng. Sư phụ y lý thuật của ta là theo ngươi học, ta hai chân khôi phục thế nào ta sẽ không biết sao, yên tâm đi, không có việc gì. Bạch Thủy Nguyệt đầy mặt không vui, nàng quay đầu hướng ra phía ngoài bước vào, cũng không có để ý tới với hắn. Hạ Cẩn thấy Bạch Thủy Nguyệt lấy hắn không có cách, nàng cũng không nói thêm gì, một bên Tiểu Chu đón ý nói hùa nói, ta cũng phải đi. Ta cấp các tỷ tỷ tạo điểm khí chẳng cũng hảo a. Nàng còn muốn nói cái gì, chính là nhìn đến nàng này nói quật cường ánh mắt, nàng đến miệng lời nói lại nuốt trở vào, cái này tiểu nha đầu tính tình sợ là cùng Vân Xuyên giống nhau ngoan cố, liền tính các nàng không cho nàng đi nàng cũng sẽ đi theo. Cùng với như vậy còn không bằng mang lên nàng, có lẽ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình cũng nói không chừng. Hảo, chúng ta đi. Hạ Cẩn nhìn liếc mắt một cái phía sau phá miếu, các nàng thay đổi một bộ hành trang lúc sau chiều kia tám công bí cảnh bên trong bước vào. Giờ phút này, tám công bí cảnh trước, tam đại thế lực đứng đầu trầm mắt nhìn về phía kia vạn cân cửa đá thượng, kia trung ương thanh niên nam tử môi mỏng gian gợi lên một mặt lãnh lệ ý cười, hắn phất tay quát, khai bí cảnh. Theo Viêm Long lãnh lệ lời nói rơi xuống, kia sớm đã chuẩn bị tốt hơn 1.000 người đem tám công chén khẩu thô tráng dây thừng dùng sức lôi kéo, kia cố định ở cửa đá thượng dây thừng đã chịu bọn họ lực lượng, đang ở như quy tốc chậm rãi bay lên. Viêm Long bên cạnh, Phong Sát ghé mắt nhìn về phía một bên Tím Tình Tông tông chủ, hắn tò mò hỏi, tông chủ, ngươi đoán kia lệnh truy nã thượng hai người, rốt cuộc có thể hay không tới? Chúng ta tam đại thế lực tề tụ tại đây, tinh nhuệ ra hết, nếu các nàng tiến đến nói không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới, các nàng không đáng mạo hiểm như vậy. Tím Tình suy đoán nói, chỉ cần là đầu óc vẫn là bình thường một người, đều sẽ không lựa chọn ở cái này thời gian xuất hiện, tương phản mà sẽ lựa chọn một cái núi cao sông dài địa phương trốn đi. Phong Sát khuôn mặt tràn đầy lạnh lẽo, hắn rít gào hô, mặc kệ các nàng có thể hay không tiến đến, chu sát ta phó môn chủ thù này, ta Phong Sát môn định đem cùng các nàng không chết không ngừng. Hắn nói lời này âm điệu không khỏi nâng lên vài phần, phảng phất là cố ý thẳng thắn cấp bên cạnh Viêm Long nghe, làm hắn tốt nhất không cần nhúng tay quản chuyện này. Viêm Long mặc mà không nói, hắn trầm trọng nhìn chăm chú mặt khác một bên thật lâu mới vừa nói ra một câu, ta tưởng nàng hẳn là ở tới trên đường đi. Chương 205 thất lạc trường ca. Tám công bí cảnh phía trước, thượng vạn đạo ánh mắt đều là dừng ở kia cự thạch thượng, hơn 100 người tiêu phí gần 15 phút thời gian, mới đem kia cự thạch dâng lên ước chừng vài thước cao. Cái này làm cho bọn họ không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán, tám công đến tuột cùng là như thế nào kiến tạo cái này bí cảnh, hắn đến tuột cùng có được như thế nào trí tuệ. Nửa canh giờ, giây lát rồi biến mất. Kia cự thạch ở hơn 100 người đồng tâm hiệp lực dưới, rốt cuộc hoàn toàn đốn ở bí cảnh phía trên, làm bọn hắn phi thường kinh ngạc chính là cự thạch ở hoàn toàn đốn ở mặt trên thời điểm, phảng phất bị thứ gì dính ở giống nhau sẽ không rơi xuống dưới anh. Mặt trời lên cao, tám công bí cảnh rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Giờ phút này, tất cả mọi người tụ tập ở tám công bí cảnh phía trước, chờ đợi tam đại thế lực thủ lĩnh dương giọng làm cho bọn họ tiến vào bí cảnh bên trong. Phong Sát đôi mắt thường thường nhìn phía kia duy nhất thông đạo, chính là lại chậm chạp đều không thấy khả nghi thân ảnh xuất hiện. Một bên, Tím Tình mắt đẹp trung rơi xuống một mặt ý cười, nói, các nàng sẽ không tới. Thường, Viêm Long khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nhưng hắn khỏe môi lại trước sau dương một mặt thần bí ý cười, hắn từ đầu đến cuối đều nhận định các nàng sẽ xuất hiện. Ở hắn xem ra, dám ở Đông Châu trấn nhỏ làm ra một ít liệt động tác người, lại sao lại là tham sống sợ chết hạng người. Đang lúc bọn họ đều ở nghi kỵ các nàng rốt cuộc có thể hay không xuất hiện thời điểm, kia cửa động đột nhiên truyền đến một đạo vang dội thanh âm, môn chủ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, kia cửa một cái đầy người là huyết người ngã xuống trên mặt đất, hắn cả người ở máu tươi bao vây hạ run rẩy không ngừng. Hắn ngã xuống đất trên mặt khoảnh khắc, hắn phía sau chậm rãi đi ra một cái trên người dính đầy máu tươi nữ tử, tên kia nữ tử sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt tự do mà mê mang nhìn bốn phía thượng và người. Nàng không ở nơi này. Thân thể của nàng giống như ở vong vong dưới ánh nắng chói chang muốn trời đất quay cuồng lên. Nàng đạp lảo đảo thân thể, chậm rãi đi vào trong đám người, mọi người thấy nàng này giữ tận bộ dáng, bọn họ đều là giống như trốn ôn dịch giống nhau chiều hai bên tối lui. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Phong Sát môn chung một người đệ tử, túi người hỏi kia cả người dính đầy máu tươi nam tử. Tên kia nam tử thân thể đang không ngừng co rút, hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi, bí cảnh bên trong sở hữu huynh đệ đều bị nàng giết. Hắn thanh âm tuy rằng phi thường vô lực, nhưng là ở như thế an tĩnh hoàn cảnh hạ, lại truyền vào ở đây mỗi người trong thai, bọn họ nhìn về phía nàng đôi mắt giống như đang xem tử thần giống nhau. Tám công bí cảnh mở ra phía trước, tam đại thế lực đều sẽ dẫn đầu phái người đi vào điều tra một chút tình huống bên trong, bọn họ phái đi vào cơ bản đều là tinh nhuệ chi sư. Hiện giờ hắn lại nói bí cảnh bên trong người đều bị trước mắt nữ tử này giết, tin tức này giống như lôi đình giống nhau dừng ở bọn họ trong lòng thượng, bọn họ đều là nuốt một ngụm nước miếng thân thể bất chi giác lui ra phía sau vài bước. Yên tĩnh, tám công bí cảnh phía trước chết giống nhau yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người, không có người dám nói một lời, kia tam đại thế lực thủ lĩnh đôi mắt chăm chú nhìn ở nàng trên người. Nửa ngày, Phong Sát mới vừa rồi phản ứng lại đây, hắn tức giận quát, người tới, đem nàng cho ta bắt lấy. Hắn nói âm vừa ra, sớm đã ở tên kia nữ tử bên cạnh chuẩn bị người lập tức toàn bộ xông tới, bọn họ quan sát nàng hồi lâu lúc sau giống như dã thú giống nhau phát đi lên. Tên kia nữ tử khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh. tuy rằng giờ phút này nàng đã sắp kiệt lực, nhưng đối mặt trước mắt xông lên người, nàng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì hoảng loạn. Ở bọn họ sắp muốn nhào vào trên người nàng thời điểm, nàng ngưng đôi tay đột nhiên lăng không dương lên, một đạo xám trắng bột phấn sái ra tới. Kia xông lên mọi người ở thu được này đó bột phấn ảnh hưởng lúc sau, bọn họ đôi tay bắt lấy khuôn mặt phát ra một đạo chói tai tiếng thét chói tai. Ngay sau đó bọn họ đều giống như kia trên mặt đất người giống nhau huyết nhục mơ hồ ngã xuống trên mặt đất. Thủy Nguyệt cấp dược còn khá tốt dùng. Tên kia nữ tử khoe miệng gợi lên một mặt lành lạnh ý cười, nàng giống như Diêm La Trung bước ra Diêm Vương. Kia tử tám công bí cảnh trung đi ra tới nữ tử, thình lình đúng là cùng Hạ Cẩn các nàng đi rời ra Trường Ca. Nàng trở lại tám công bí cảnh lúc sau, cũng không có tìm kiếm nàng muốn tìm kiếm người, ngược lại nghe được Phong Sát Môn người tuyên bố phải đối Nguyệt Nhi các nàng ra tay. Nàng liền tưởng ở trong bí cảnh có thể giải quyết một cái tính một cái. Chương 206 chúng ta tới cứu ngươi. Vì thế, nàng từ bí cảnh trung ra tới, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Nàng nhìn kia tám công bí cảnh trước thượng và người, nàng khoe miệng giơ lên một mặt ý cười, tuy rằng nàng cuộc đời này nguyện vọng cũng không có thực hiện, nhưng có thể ở chết phía trước vì tốt nhất bằng hữu làm một ít việc nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Cho ta thượng. Phong Sát Tăng trưởng Ca hiện tại còn muốn liều chết phản kháng. Hắn huy khởi giống như quạt hương bổ bàn tay cái ở trên mặt bàn. Kia phía dưới do dự mọi người ở nhìn thấy môn chủ tức giận lúc sau, bọn họ giống như nhận được xử tử lệnh giống nhau, toàn bộ đều là căng ra đầu chiều Trường Ca đánh tới anh. Trường Ca hiện tại đã là nghèo nỏ chi cuối cùng, vừa mới những cái đó độc phấn là Bạch Thủy Nguyệt để lại cho nàng cuối cùng đồ vật, nàng đứng thẳng tại chỗ bình yên nhắm lại hai tròng mắt. Lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến, nàng trong đầu phảng phất xuất hiện một đạo thân ảnh. Kia nói như nước sóng bóng dáng ở nàng trong đầu quanh quẩn không tiêu tan. Nàng cho rằng trời xanh không phụ người có lòng sẽ làm nàng tìm đến nàng thất lạc nhiều năm muội muội, nhưng là thông qua mấy năm nay khổ hạnh, cùng với đến bây giờ sinh mệnh cuối nàng mới tỉnh ngộ lại đây, rất nhiều chuyện đều không phải nỗ lực sẽ có kết quả. Trường Ca khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, ở những cái đó kiếm mang lập tức muốn dừng ở trên người nàng thời điểm, nàng cảm giác cả người phi thường lạnh băng, nếu trời cao có thể trước nay một lần nàng vẫn là muốn tìm kiếm nàng thất lạc nhiều năm muội muội. Chẳng sợ không có kết quả nàng cũng muốn tìm kiếm thưởng. Đau đớn, tê tâm liệt phế đau ở thân thể của nàng thượng lan tràn mở ra, nàng hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất. Kia hùng đi lên mọi người giống như dã thú giống nhau ở thân thể của nàng thượng tàn sát bừa bãi mở ra, lưới dao cùng mũi kiếm đan chéo cùng nhau, đem nàng kia trắng non da thịt ngoại mở ra tới. A, nàng ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cuộc tại hạ một khắc thất đau lòng khổ lên. Những cái đó đau gần như muốn nuốt sống tâm trí nàng. Đương nàng cho rằng nàng liền sẽ như vậy chết đi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang giống như tia chớp giống nhau dừng ở nhất tới gần bên người nàng nam tử trên người. Phúc! Tên kia nam tử lặng yên không một tiếng động ngã xuống trên mặt đất. Kia đang ở trà đạp Trường Ca mọi người ở nhìn thấy tên kia nam tử ngã xuống đất trên mặt, bọn họ tức khắc ngừng lại nhìn về phía bốn phía, trong hư không tại hạ một khắc mấy đạo giống như tia chớp giống nhau hàn quang chiều bọn họ lồng ngực chỗ hủy diệt. Hàn quang giống như điện hoa đá lấy lửa giống nhau dừng ở bọn họ lồng ngực chỗ, chưa kịp bọn họ làm ra chút nào động tác, bọn họ trừng lớn hai mắt không rõ nguyên do ngã xuống trên mặt đất. Cho đến chết thời điểm bọn họ cũng không biết bọn họ đến tột cùng là bị thứ gì cấp giết chết, mặt khác mấy người ở nhìn thấy này quỷ dị một màn lúc sau, bọn họ đều là chiều lui về phía sau mấy trượng. Tới, Viêm Long trong mắt gợi lên một mặt lạnh lẽo, hắn hai tròng mắt nhìn về phía mặt khác một bên dần dần từ trong đám người tiếp cận Trường Ca ba đạo thân ảnh. Kia bốn đạo thân ảnh phi thường đơn bạc, nhưng lại quần áo thống nhất, các nàng trên đầu khoác áo choàng, cho nên bốn phía người thấy không rõ lắm các nàng khuôn mặt. Nghe vậy, Phong Sát cùng Tím Tình đều là ghé mắt nhìn về phía Viêm Long sở vọng chỗ. Kia bốn đạo thân ảnh giờ phút này đã đến gần rồi Trường Ca, bọn họ không nghĩ tới các nàng thật sự là to gan lớn mật, tám công bí cảnh phía trước thật đúng là dám đến. Hạ Cẩn các nàng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, tất cả mọi người chiều mặt sau lui mấy trượng, về trước mắt mấy người này. Bọn họ mấy ngày nay nghe được nghe đồn cũng không thiếu. Hiện tại nếu ai làm chim đầu đàn, ai liền sẽ trở thành các nàng đao hạ vong hồn, kia trà đạp Trường Ca người chính là tốt nhất chứng minh. Chúng ta tới cứu ngươi. Hạ Cẩn vi điệu túi xuống thân hình, nàng đôi mắt dừng ở Trường Ca trên người. Nàng hai tròng mắt phi thường bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Trường Ca rời đi các nàng thời điểm còn bình yên vô sự, hiện giờ lại cả người là thương, thân thể thượng các nơi gần như không có một chỗ hoàn hảo làn da. Trường Ca hơi có chút co rút thân thể, nàng nỗ lực ngẩng đầu nhìn Hạ Cẩn, Nguyệt Nhi, là các ngươi sao? Hạ Cẩn gật gật đầu, nàng chậm rãi đem trên đầu áo choàng gỡ xuống tới, là chúng ta tới cứu ngươi, ngươi nhất định phải chống đỡ. Nàng trên đầu áo choàng bắt lấy tới, mọi người đều là vì nàng khuôn mặt mà kinh ngạc cảm thán, nàng bản nhân muốn so với trên bức họa xinh đẹp gấp trăm lần. Này làm bọn hắn trong lòng đều không khỏi sinh ra ảo giác, như thế quyến rũ mỹ lệ nữ tử thật sự sẽ là giết hại tam đại thế lực tinh nhuệ người sao. Chương 207 ai dám động bọn họ mảy may, liền cùng ta Viêm Long Đường là địch. Trường ca trên mặt tràn đầy chua xót chi ý, nàng lạnh lẽo tâm nổi lên một tia ấm áp, nhưng nàng thực mau lại phản ứng lại đây, trầm giọng hô, các ngươi nhanh lên rời đi nơi này phi thường nguy hiểm. Hạ Cần lắc lắc đầu, nàng sắc mặt kiên định nói, nếu chúng ta tới, chúng ta liền sẽ bình yên vô sự mang ngươi rời đi. Trên người của ngươi thủ, ta nhất định phải thân thủ mang tới trở về. Nàng hàm răng cắn chặt môi mỏng, hai tròng mắt giống như lệ quỷ giống nhau nhìn phía kia cao cao ngồi ở mặt trên Phong Sát anh. Phong Sát cười lạnh một tiếng, quắc, thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn ngươi đến tuột cùng là như thế nào tìm chúng ta báo thủ. Ở hắn xem ra hiện tại các nàng đã là nhà giam trung tù điểu, liền tính lại như thế nào nhảy nhót cũng nhảy không ra hắn ma trường, liền tính hiện tại hắn đem các nàng cấp thả, các nàng cũng không có năng lực này tìm hắn báo thủ. Nàng Hạ Cần liền tính lại lợi hại, trước sau cũng là người cô đơn một cái, chẳng lẽ các nàng còn có thể đủ từ muôn vàn người bên trong đối Phong Sát môn môn chủ xuống tay không thành. Phong Sát ghé mắt nhìn về phía một bên vẫn luôn không nói gì Viêm Long, hắn nhẹ giọng nói, mấy người này cùng ta có thiên đại thù hận, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không nhúng tay đi. Nghe vậy, Tím Tình cũng là ghé mắt nhìn về phía hắn, kia mỹ lệ khuôn mặt gợi lên một mặt lạnh lẽo. Viêm Long tuy rằng bất quá hỏi bọn hắn chi gian sự tình, nhưng hắn lại cũng rõ ràng hiện tại các nàng đã liên thủ. Người nọ tuy rằng là hắn danh nghĩa hạ Viêm Long Đường trưởng lão, nhưng lại chưa cấp Viêm Long Đường làm ra cái gì công hiến, còn không đạt được vì nàng một cái nho nhỏ trưởng lão mà cùng bọn họ hai cái xé rách ra mặt thường. Hơn nữa, hiện tại còn không phải thời điểm. Viêm Long lạnh băng đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, hắn trong lòng ước lượng lên. Mấy phút lúc sau, hắn mới vừa rồi đạm nhiên phất tay nói, các ngươi tùy ý. Hắn nói âm rơi xuống, ngươi ở Phong Sát môn cùng Tím Tình tông phía sau Viêm Long Đường mọi người đều là chiều mặt sau lui mấy trượng, lúc này bọn họ Viêm Long toàn quyền sẽ không nhúng tay. Thủy Nguyệt, Trường ca liền phiền toái ngươi. Hạ Cẩn Vi địa xoay người, nàng giơ tay đôi mắt dừng ở kia cao cao tại thượng Phong Sát. Ngay sau đó nàng kia ánh nhuận như ngọc tay đột nhiên buộc phát ra một đạo giống như tia chớp quang mang, tia quang mang thẳng chỉ Phong Sát. Phong Sát thấy thế cực kỳ khinh thường quát, chút tài mọn. Hắn giơ tay nhẹ nhàng đem Hạ Cẩn bắn ra tụ tiễn tiếp được, kia đầu ngón tay lớn nhỏ tụ tiễn ở hắn tùy tay động tác hạ bị khống chế, nàng tựa hồ đã đoán trước đến tụ tiễn đối hắn cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Đang lúc nàng duỗi tay dục nhảy vào đám người thời điểm, nàng bên cạnh vẫn luôn chưa từng nói chuyện Vân Xuyên đột nhiên duỗi tay giữ nàng lại, Hạ Cẩn Vi địa ghé mắt nhìn về phía hắn. Vân Xuyên bước lên tiến đến, hắn có chút suy yếu nói, để cho ta tới đi. Hạ Cẩn Phi thường nghi hoặc, hắn hiện tại thân bị trọng thương, đừng nói xử đao ngay cả bay nhanh chạy vội đều có điểm khó khăn. Ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt, Vân Xuyên duỗi tay từ trong lòng móc ra một cái đồ vật ngay sau đó hắn chiều kia trung ương Viêm Long ném qua đi. Lăng không bay qua đồ vật là một quả cổ xưa mà tinh xảo ngọc ban chỉ, kia ngọc ban chỉ dưới ánh mặt trời chiếu rọi hạ tinh ánh dịch tấu, nó giống như cầu vồng giống nhau ở không trung xẹt qua. Viêm Long giơ tay đem kia bay qua tới ngọc ban chỉ tiếp được, hắn trầm mắt nhìn về phía kia phía dưới Vân Xuyên. Trên người hắn khoác áo choàng thấy không rõ hắn khuôn mặt, hắn mở ra trong tay kia ngọc ban chỉ an an tĩnh tĩnh nằm ở hắn ngón tay thượng. Ngọc ban chỉ tuy rằng ngoại hình phi thường bình thường, nhưng dưới ánh nắng chiếu rọi hạ, bên trong nội điêu một con rồng lại giống như sống giống nhau dưới ánh mặt trời dương nhanh múa vướt lưu động lên. Viêm Long bàn tay to hoành nắm, hắn quả quyết từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, bá đạo thanh âm ở mọi người trong thai vang lên, bọn họ là ta Viêm Long Đường người, ai dám can đảm động bọn họ mảy may, chính là cùng ta Viêm Long Đường là địch. Lời này vừa ra, ở đây mọi người đều là lâm vào trầm tư. Tất cả mọi người không nghĩ tới Vân Xuyên ném lại đây một quả nhẫn ban chỉ thế nhưng sẽ làm Viêm Long có được như thế 180 độ thái độ chuyển biến, ở trên người hắn ngã xuống đất đã xảy ra sự tình gì. Kia Viêm Long Đường mọi người tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng khi bọn hắn nghe được Viêm Long lời này lúc sau, bọn họ đều là tay cầm binh khí không chút nào sợ hãi tiến lên trước mấy bước, hộ ở Hạ Cẩn các nàng bên cạnh. Chương 208 Viêm Vân Xuyên Viêm Quốc Nhị Hoàng Tử. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Phong Sát ghé mắt nhìn Viêm Long, hắn ngữ khí có chút không vui nói. Vừa mới còn hảo hảo, hiện giờ hắn lại thái độ 180 độ chuyển biến, không tiếc dùng toàn bộ Viêm Long Đường vì các nàng mấy người này người bảo đảm. Kia cái ngọc ban chỉ với hắn mà nói rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Viêm Long cũng không có nói lời nói, hắn khuôn mặt phi thường lạnh băng, đôi mắt kia lại trước sau đều dừng ở Vân Xuyên trên người, kia lãnh lệ trong mắt lại là hiện lên một mặt nhàn nhạt nhu tình. Vân Xuyên ở hắn lần này nhìn chăm chú dưới, hắn chậm rãi đem trên đầu áo choàng lấy xuống dưới, kia hai mắt quang cùng Viêm Long ánh mắt chạm đến ở bên nhau, hắn tái nhợt khuôn mặt thượng hiện lên một mạt ý cười. Đại ca! Vân Xuyên nhẹ giọng hô. Thanh âm tuy rằng phi thường nhẹ, nhưng lại truyền vào mọi người trong thai, hắn thế nhưng là Viêm Long đệ đệ thường. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Viêm Long từ trung ương vị trí chậm rãi đi xuống tới, hắn trong mắt nhu tình chậm rãi biến mất, ngược lại xuất hiện chính là từng sợi cương triều, ngươi luôn là như vậy nghịch ngợm, lại làm phụ thân nhọc lòng đi. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đều là kinh ngạc nhìn về phía Vân Xuyên, các nàng chưa từng có hắn nói qua hắn còn có như vậy một cái ca ca. Phong Sát thấy Viêm Long cũng không có để ý tới với hắn, hắn phi thường sinh khí, trong giọng nói ẩn chứa nồng đậm mùi thuốc súng. Viêm Long, ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng, ngươi biết ngươi vừa mới theo như lời nói rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Các nàng trên tay lây dính hơn Phong Sát môn cùng Tím Tình Tông mạng người, nếu ngươi khăng khăng muốn giữ gìn các nàng nói, chớ có trách ta nhóm không khách khí. Hắn lạnh lùng quát. Tuy rằng này trung gian đã xảy ra một chút nho nhỏ nhạc đệm, nhưng là trước thu thập Viêm Long đường lại đem này mấy cái nha đầu thúi cấp mặt sát, chỉ cần kết quả giống nhau tựa hồ không có gì kém. Viêm Long, không cần thiết vì các nàng làm đến chúng ta tam đại thế lực quan hệ như vậy cương. Tím Tình trong mắt tràn đầy xấu hổ nói, nàng cũng không tưởng đối Viêm Long đường ra tay. Đối mặt bọn họ hai người khuyên bảo, Viêm Long cũng không có chút nào để ý tới, hắn xoay người bình yên ngồi ở trên ghế, đôi mắt cũng không có dừng ở bọn họ trên người. Xin cứ tự nhiên. Tím Tình cùng Phong Sát nhìn nhau, hắn trước nay đều là giống như kiêu ngạo kiệt ngạo, bọn họ đã sớm đã thói quen. Ngươi chớ có trách ta. Tím Tình trong lòng âm thầm mà nói, nếu nàng không chính diện xuất hiện ở hắn trước người nói, hắn chưa bao giờ sẽ con mắt liếc nhìn nàng một cái. Chỉ cần có thể được đến hắn, nàng nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, cho dù là trả giá toàn bộ Tím Tình Tông cùng Viêm Long Đường, cho dù là làm hắn hận nàng cả đời nàng cũng không tiếc. Phong Sát trong mắt sát ý thịnh nhiên. Hắn ghé mắt nhìn về phía một bên cũng không có nói lời nói Tím Tình, hắn trầm giọng quát, Phong Sát môn, Tím Tình tông người nghe lệnh, toàn lực tru sát các nàng bốn người. Lời này rơi xuống, tám công bí cảnh trước tức khắc một mảnh an tĩnh, ngay sau đó bốn phía đột nhiên lao tới hơn 1.000 người, bọn họ người mặc áo giáp dưới ánh nắng chiếu dọi hạ thân thượng quang mang lấp lánh. Vì có thể đem Viêm Long đường một lưới bắt hết, ở mở ra tám công bí cảnh phía trước hắn cũng đã làm đủ chuẩn bị, mặc kệ hôm nay có hay không phát sinh chuyện này, hắn đều sẽ đối Viêm Long ra tay. Đang lúc tất cả mọi người chuẩn bị chiều Viêm Long đường người động thủ thời điểm, Viêm Long đột nhiên đứng lên, hắn rôi tay từ trong lòng lấy ra một khối lóe kim quang lệnh bài. Hôm nay ta đảo muốn nhìn, người nào dám can đảm động bọn họ mảy may. Kim quang vạn trượng, phía dưới mọi người ở nhìn thấy kia đạo kim quang lúc sau đều là toàn bộ quỳ gối trên mặt đất. Viêm Long trong tay sở chấp chi vật, thình lình đúng là Viêm Quốc tiếng tăm lừng lây Viêm Quốc lệnh, mà có thể kiểm giữ Viêm Quốc lệnh người chỉ có hoàng thất. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giờ phút này mọi người đều là quỳ gối trên mặt đất, bọn họ cùng kêu lên hô. Viêm Quốc danh giới thượng Viêm Quốc lệnh, thấy lệnh như ngộ hoàng thượng đích thân tới. Phong Sát cùng Tím Tình đều là không nghĩ tới, Viêm Long thế nhưng sẽ có được Viêm Quốc lệnh. Hắn có được Viêm Quốc lệnh mà này cũng liền ý nghĩa hắn chính là Viêm Quốc hoàng thất, hắn bản tính Viêm, chẳng lẽ hắn là? Phong Sát nâng lên kinh hãi đôi mắt, chẳng lẽ hắn là Viêm Quốc thái tử Viêm Long? Kỳ thật bọn họ sớm hẳn là nghĩ đến, ở trong thiên hạ còn có người dám dùng này Viêm họ. Còn dùng Viêm Long lấy vì danh tự. Hắn kinh ngạc nhìn về phía đám người kia Trung Vân Xuyên, nếu hắn là Viêm Quốc thái tử nói, kia hắn đó là Viêm Quốc nhị hoàng tử, Viêm Vân Xuyên. Chương 209 hôm nay hắn cần thiết chết. Giờ phút này, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Viêm Vân Xuyên, các nàng kỳ thật đã sớm hẳn là nghĩ đến, ngày đó ở Thủy Nguyệt Tiên Sơn thượng thời điểm, hắn chỉ là thấy tướng quốc phái tới người liếc mắt một cái, bọn họ liền rời đi. Lúc ấy các nàng suy đoán quá hắn ở Viêm Quốc thân phận. Nhưng là các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ là Viêm Quốc nhị hoàng tử anh. Phong Sát cùng Tím Tình phi thường kinh ngạc, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Viêm Long thế nhưng chính là Viêm Quốc thái tử. Hỗn đản. Phong Sát đứng ở bên cạnh, nhưng hắn lại một chút không có muốn quỳ xuống ý tứ, hắn đôi mắt nhìn chăm chú Viêm Long, trong lòng âm thầm mà quát. Viêm Long thế nhưng chính là Viêm Quốc thái tử Viêm Long, hắn trong lòng không ngừng lặp lại này một câu, kể từ đó hắn sở muốn thực thi kế hoạch xuất hiện phi thường đại bại lộ. Tuy rằng Viêm Quốc cũng không phải cái gì đại quốc, nhưng để cho hắn kinh ngạc chính là Viêm Quốc sau lưng thế lực. Viêm Quốc từ trước đến nay cùng quanh thân quốc gia giao hảo, có thể không chút khách khí nói một khi Viêm Quốc có cái gì nguy nan nói, quanh thân quốc gia khả năng sẽ chen chúc tới. Nếu mấy chục cái quốc gia cùng tiến đến Đông Châu chấn nhỏ nói, đừng nói là một cái Phong Sát môn cùng Tím Tình Tông, chính là Đông Châu chỉ sợ đều phải vì thế động dung. Chính là vì giờ khắc này hắn chờ đợi lâu như vậy, chẳng lẽ liền phải như vậy từ bỏ sao? Phong Sát trong lòng đang không ngừng cân nhắc, nếu hiện tại nàng còn chưa động thủ nói, chờ Viêm Long thở dốc lại đây, hắn trở lại Viêm Quốc triệu tập nhân mã, hắn giống nhau sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng thưởng. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt tiêu tán đi xuống sát ý lại lần nữa ngưng đi lên, hắn nhìn phía Viêm Long ánh mắt bắt đầu chậm rãi trở nên dữ tợn lên. Ngươi thật to gan, nhìn thấy Viêm Quốc lệnh cũng dám không quỳ. Viêm Long trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, hắn nhìn chăm chú phía dưới tràn đầy không cam lòng Phong Sát, quắc. Phong Sát cười lạnh một tiếng, hắn xả lớn thanh âm quát, ngươi nói Viêm Quốc lệnh chẳng lẽ đây là Viêm Quốc lệnh sao? Ai biết này có phải hay không giả tạo Viêm Quốc lệnh, Viêm Quốc thái tử chúng ta ai đều không có gặp qua, ai tới chứng minh thân phận của ngươi? Nghe vậy, Viêm Long trong mắt gợi lên một mạt ý cười, nói, ngươi lời này chính là không thừa nhận này Viêm Quốc lệnh sao? Phong Sát đứng dậy, hắn lạnh giọng quát, Phong Sát môn cùng Tím Tình Tông nghe lệnh, Viêm Long Đường đường chủ dục đồ giả mạo Viêm Quốc thái tử, mọi người lập tức đem Viêm Long Đường đồng đảng ngay tại chỗ tru sát. Mọi người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút, bọn họ giờ phút này không biết đến tuột cùng phải tin tưởng ai. Phong Sát thấy mọi người quân tâm đã dao động, hắn giơ tay đem bên cạnh đại đao nhấc lên, chiều Viêm Long điên cuồng hô, sắt. Tiếng hô giống như lôi đình giống nhau ở mọi người trong thai vang lên, mọi người thấy hắn như vậy bộ dáng, bọn họ đều là ngạc nhiên một chút, toàn sau đều là chiều kia bảo hộ hạ cẩn các nàng Viêm Long Đường mọi người ra sức chém giết mà đi. Kia mặt khác một bên, Tím Tình nhìn chăm chú này hết thảy, nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng hội diễn biến đến loại tình trạng này. Phong Sát, nhanh lên dừng tay. Tím Tình trầm giọng quát. Hiện giờ sự tình đã không chỉ là diễn biến thành diệt Viêm Long Đường trình độ, Viêm Long hiện tại phía sau sở đại biểu chính là toàn bộ Viêm Long Đường, hôm nay mặc kệ bọn họ có thể hay không tiêu diệt Viêm Long Đường, Viêm Quốc đều sẽ tiến đến truy vấn. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể có thu tay lại đường sống sao? Phong Sát trầm giọng quát, trong tay hắn đại đao giống như tia chớp giống nhau chiều Viêm Long bạo phách mà đi. Viêm Long khuôn mặt thượng cũng không có quá lớn tình cảm dao động, đối mặt Phong Sát đuổi giết, hắn chỉ là hơi chút chiều mặt sau lui một bước, ở hắn sắp vội vã gần hắn thời điểm hắn bên cạnh đột nhiên thoáng hiện hai gã người mặc màu đen quần áo nịt người. Bọn họ đem Phong Sát công kích chắn xuống dưới. Viêm Long ghé mắt nhìn về phía mặt khác một bên ngơ ngẩn Tím Tình, hắn trong mắt gợi lên một mặt lạnh lẽo, nếu ngươi như vậy thu tay lại, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hôm nay, hắn cần thiết chết. Viêm Long trong mắt sát ý hoàn toàn dừng ở Phong Sát trên người, hắn trầm giọng quát. Kia đang ở cùng kia hai người chém giết Phong Sát cười lạnh một tiếng, hắn quát, xem ra Viêm Quốc lệnh cho ngươi không ít tự tin, ta đảo muốn nhìn ngươi đến tột cùng có cái gì năng lực giết ta. Tuy rằng hiện tại đã biết hắn là Viêm Quốc thái tử thân phận, nhưng là hắn bên người hiện tại Viêm Long Đường còn không có như vậy nhiều người, mà hắn đã sớm đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể ra lệnh một tiếng đem toàn bộ Viêm Long Đường mạt sát ở tám công bí cảnh trước. Chương 210 Trường Ninh. Lần này Phong Sát mang đến người toàn bộ đều là Phong Sát môn thân tín, những người đó gần đây người ở nghe được Phong Sát lần này kiệt ngạo lời nói lúc sau, bọn họ tức khắc minh bạch lại đây, đằng trước mấy người đem Viêm Long vây quanh lên. Viêm Long Đường người hơn phân nửa đều hộ ở hạ cẩn các nàng bên cạnh, Viêm Long bên người chỉ có kia hai gã hộ vệ. Trong lúc nhất thời mười mấy tên Phong Sát người vây quanh đi lên, đem hắn vây quanh lên. Vì giờ khắc này ngươi chuẩn bị thật lâu, thật là vất vả ngươi. Viêm Long trong mắt gợi lên một mặt đạm nhiên tàn nhẫn, đối mặt mấy chục người vây công, hắn hoàn toàn không có chút nào hoảng loạn. Kia mặt khác một bên đã bắt đầu có chút hoảng loạn Tím Tình nhìn chăm chú vào trước mắt một màn, nàng trầm giọng quát, Phong Sát, dừng tay đi. Anh! Phong Sát không chỉ có không có chút nào muốn dừng tay ý tứ, hắn ngược lại khuôn mặt cắn câu khởi một mặt dữ tợn sát ý. Mũi tên đã rời cung, ngươi hiện tại kêu ta dừng tay. Ngươi cho rằng ta sẽ dừng tay sao? Chưa kịp Tím Tình nói cái gì, hắn nâng lên kia lạnh lạnh đôi mắt, chiều kia đã sớm đã chuẩn bị tốt người quát, sắt. Hắn nói âm rơi xuống, những cái đó vây quanh Viêm Long mấy chục người giống như nhận được quân lệnh giống nhau, chiều hắn điên cuồng đánh tới, ánh đao lóe lược chi gian hàn quang quanh quẩn ở thân thể hắn bốn phía. Hắn thong dong đối mặt trước mắt một màn này, chưa kịp những người đó bách cận hắn thân thể nửa phần. Hộ ở bên cạnh hắn hai gã hộ vệ giống như quỷ mị ở bọn họ bốn phía lóe lực thường. Còn không có tới gần lại đây người ở bọn họ thân ảnh dưới liền lặng yên ngã xuống, mà Viêm Long ngạo nghệ thân ảnh lại như cũ đứng thẳng ở nơi đó, như gió chung một cây kính tùng, tuyên cổ bất biến. Bắt giặc bắt vua trước. Phong Sát trong mắt hiện lên một đạo sát ý, hắn nhắc tới bên cạnh trường đao, hóa thành trong gió một đạo hàn quang chiều Viêm Long tàn sát bừa bãi mà đi. Hắn lần này động tác đã sớm đã bị kia hộ vệ thu vào trong mắt. Bọn họ cùng xoay người đem hắn chặn lại thời điểm, Viêm Long tiến lên trước một bước trong tay trường kiếm như linh xà giống nhau chiều Phong Sát bắn thẳng đến mà đi. Len keng. Lưỡng đạo bá tuyệt thân ảnh đàn treo ở bên nhau, đao kiếm va chạm chỗ, ánh lửa giống như tia chớp tàn sát bừa bãi mở ra. Kêu bí cảnh phía trước, Bạch Thủy Nguyệt cùng Viêm Vân Xuyên chính bận về việc cứu trị cả người là huyết trường ca, những cái đó chặn đường trụ các nàng Phong Sát môn người thấy mặt trên đã loạn làm một đoàn, bọn họ hung lệ ánh mắt nhìn phía Hạ Cẩn. Ngay sau đó trong đám người không biết ai trầm giọng quát, cho ta thượng. Lời này tức khắc đánh vỡ mọi người yên lặng, trong tay bọn họ đao kiếm chiều các nàng tàn sát bừa bãi mà đi, những cái đó canh giữ ở bốn phía Viêm Long Đường người toàn bộ đón đi lên. Trong khoảnh khắc, tám công bí cảnh trước loạn làm một đoàn, chém giết thanh âm ở mọi người trong thai như lũ không dứt vang lên, duy độc kia Bạch Thủy Nguyệt Sở đứng thẳng chỗ mới vừa rồi có được một chỗ an bình nơi. Tiểu Chu, Hồng Thuốc. Bạch Thủy Nguyệt chiều phía sau tên kia có chút thấp bé thân ảnh hô. Tiểu Chu rón ra rón rén được rồi đi lên, nàng đem Hồng Thuốc đặt ở trên mặt đất, non nớt tay cẩn thận đem Hồng Thuốc mở ra. Trường Ca vì lẫm đôi mắt, hiện tại nàng giống như là một cái một chân đã bước vào quỷ môn con người, trong đầu ý thức cũng phảng phất tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Những cái đó Viêm Long Đường người toàn bộ đều canh giữ ở các nàng bên cạnh, chính là ở phong sát môn không ngừng tiến công dưới, bọn họ vẫn là có chút bại lui, có chút binh lính càng là khôn khéo chiều khe hở chỗ liền công mà đến. Cẩn thận! Hạ Cẩn đôi mắt một câu, nàng thân hình giống như tia chớp giống nhau, hộ ở Bạch Thủy Nguyệt bên cạnh. Các nàng thấy thế đều là chiều mặt khác một bên né tránh một chút, kia mũi thương chỗ phát họa ở Tiểu Chu áo choàng thượng, nàng vi điệu một bên ở loạn đoạt bên trong áo choàng bị ngạnh sinh sinh câu xuống dưới. Tiểu Chu áo choàng bị tước xuống dưới, nàng 3000 tóc đen buông xuống dưới, kia non nớt khuôn mặt ánh vào mọi người trong mắt, ở như thế huyết tinh dày đặc chỗ, thoạt nhìn lại có khác một phen ý nhị. Đang lúc tất cả mọi người kinh ngạc Tiểu Chu về sau lớn lên sẽ trở thành một cái tuyệt sắc huynh thành nữ tử là lúc, kia nằm với mặt đất sắp muốn lâm vào hôn mê Trường Ca, toàn thân đột nhiên căng chặt lên, nàng trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiểu Chu. Trường Ninh. Nàng thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Chu, kia dính đầy máu tươi tay chặt chẽ bắt lấy Tiểu Chu tay ngọc. Chương 211 tỷ tỷ. Trường Ca đột nhiên khác thường một màn đem Tiểu Chu hoàn toàn ngơ ngẩn, nàng nỗ lực muốn rút về tay, lại phát hiện Trường Ca tay giống như cái kìm giống nhau lực lớn vô cùng nắm chặt nàng. Đau, buông ra. Tiểu Chu duỗi tay ấn tay nàng, nàng có chút khiếp đảm nói. Tuy rằng nàng là gan phi thường đại, nhưng là tám công bí cảnh phía trước đã phát sinh một màn đối với nàng tới nói lại là lần đầu tiên thấy, này cũng thật sâu chấn động nàng tâm. Mà trước mắt các nàng đang ở cứu trị nữ tử, vì sao phải gọi là nàng hơi Trường Ninh? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào anh? Viêm Vân Xuyên cùng Bạch Thủy Nguyệt cũng đều là phi thường nghi hoặc, theo các nàng biết, Trường Ca sở dĩ sẽ trở về tám công bí cảnh, chính là bởi vì nàng muốn tìm kiếm quan trọng đồ vật. Mà nàng vừa mới thế nhưng gọi Tiểu Chu vì Trường Ninh, chẳng lẽ nàng trở lại tám công bí cảnh sở muốn tìm kiếm người, chính là Tiểu Chu sao thường? Đang lúc các nàng nghi hoặc gian, Trường Ca cực lực ngẩng đầu, có chút không thể tin tưởng hỏi, Trường Ninh, thật là ngươi sao? Ta không phải ngươi nói Trường Ninh, ta kêu Tiểu Chu. Tiểu Chu tăng Trường Ca cả người là huyết, nàng nhút nhát bắt tay chịu trở về, nàng chiều Bạch Thủy Nguyệt bên kia nhích lại gần. Trường Ca kiên định nói, Ninh Nhi, thật là ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nàng trong mắt tràn đầy nhàn nhạt lệ quang, nàng vì có thể tìm kiếm đến nàng gần như đạp biến ngũ hồ tứ hải, chính là lại hoàn toàn không có bất luận cái gì tin tức. Đang lúc nàng sắp tuyệt vọng thời điểm có người nói cho nàng ở Đông Châu trấn nhỏ gặp qua cái này thân ảnh. Cái này làm cho nàng ngã vào đáy cốc tâm lại lần nữa bốc cháy lên tới hy vọng, thẳng đến thấy trước mắt này đạo thân ảnh, nàng mới vừa rồi cảm giác toàn thân đau đớn đều đã biến mất. Mẫu thân, muội muội ta rốt cuộc tìm được rồi, ngươi trên 9 tầng trời có thể an giấc ngàn thu. Trường Ca thân thể mềm mại mềm xuống dưới, nàng hai tròng mắt nhìn chăm chú hư không, trầm thấp nói. Nghe vậy, các nàng đều là phi thường kinh ngạc. Tiểu Chu thế nhưng là Trường Ca muội muội. Tiểu Chu nghi hoặc nhìn phía nàng, nàng trong lòng tựa hồ không như vậy sợ hãi, nàng càng muốn lộng minh bạch vì cái gì nàng sẽ gọi chính mình vì Trường Ninh, chẳng lẽ nàng thật là nàng mất trí nhớ trước tỷ tỷ sao? Đang lúc các nàng đều phi thường nghi hoặc thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo dị thường vang dội thanh âm, để ý. Mọi người ghé mắt nhìn lại, Hạ Cẩn chính lo lắng nhìn về phía mặt khác một bên, bên kia bảo hộ ở các nàng bên cạnh Viêm Long Đường người đã ngã xuống vũng máu chung. Trong đám người một người nam tử nâng lên trường thương phi thân chiều Tiểu Chu bạo hướng mà đến. Tên kia tay cầm trường thương nam tử thân ảnh rơi vào Trường Ca trong mắt, nàng nhìn chăm chú vào kia mũi thương thoáng hiện hàn quang sắp muốn hoàn toàn đi vào Tiểu Chu trên người, nàng toàn thân đột nhiên cứng đờ trên người không biết nơi nào tới sức lực, lập tức từ trên mặt đất bạo khởi. Ninh Nhi, để ý. Nàng như ngọc tay đem Tiểu Chu xả quá nàng dưới thân, nàng đôi tay chống ở trên mặt đất chắn nàng trên người. Phúc. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, kia sắc bén trường thương từ Trường Ca lồng ngực chỗ xuyên qua, đỏ thắm máu tươi theo trường thương phun tung tóe mà ra. Trước mắt một màn hoàn toàn ánh vào Tiểu Chu trong mắt, Trường Ca giờ phút này đôi tay chống ở nàng trên người nàng máu tươi chiếu vào nàng trên người, nàng đồng tử tại đây thảm thiết một màn hạ chợt co rụt lại. Nơi xa, kia bay vút mà đến Hạ Cẩn thấy vậy một màn, nàng thần sắc phát lạnh trong tay trường kiếm như lôi đình hoàn toàn đi vào kia huy trường thương nam tử trong thân thể, tên kia nam tử ở nàng trường kiếm dưới tức khắc ngã xuống trên mặt đất. Nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng vẫn là đã tới chậm một bước. Giờ phút này, Bạch Thủy Nguyệt cùng Viêm Vân Xuyên hoàn toàn ngơ ngẩn, một chi trường thương từ nàng lồng ngực chỗ không quá, trường thương mặt đất, trường ca thân thể cứ như vậy ở trường thương cương ngạnh dưới treo ở giữa không trung. Phúc! Trường ca vô lực tay ngọc rối hướng Tiểu Chu, nàng dục há mồm hô lại một ngụm đỏ thắm máu tươi phun tới, Trường Ninh. Trước mắt huyết tinh một màn hoàn toàn đau đớn Tiểu Chu nội tâm, nàng trong óc vào giờ phút này hình ảnh hạ chỗ trống một lát, ngay sau đó một cổ khổng lồ tin tức lượng nhảy vào nàng trong đầu. Nàng lại nâng lên đôi mắt, trong mắt Trường ca thân ảnh rốt cuộc rõ ràng lên, nàng há mồm lớn tiếng hô, tỷ tỷ. Thấy một chi trường thương từ Trường ca thân thể xuyên qua, máu tươi nhỏ giọt ở thân thể của nàng thượng, nàng rốt cuộc nhớ lại về nàng hết thảy. Chương 212 hứa Trường Ninh một đời an bình. Tiểu Chu tên thật kêu Trường Ninh, là Đông Châu Trường Nhạc Hầu Phủ Thiên Kim, bởi vì một hồi tỉ mỉ bố cục diệt môn dẫn tới cửa nát nhà tan, nàng cùng tỉ tỉ Trường ca thất lạc nhiều năm. Mấy năm nay chung, nàng vẫn luôn đều lấy mất trí nhớ trạng thái sống tạm với Đông Châu trấn nhỏ chung, thẳng đến giờ phút này Trường ca thân trung trường thương xuất hiện ở nàng trong mắt, nàng phủ đầy bụi đã lâu ký ức một lần nữa bị kêu lên. Giờ phút này, Trường ca khuôn mặt phi thường tái nhợt, nàng chịu mến ánh mắt dừng ở Trường Ninh trên người, Ninh Nhi. Là tỷ tỷ không hảo thời gian dài như vậy mới tìm được ngươi, mấy năm nay ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Nàng muốn rôi tay vướt ve Trường Ninh, nhưng toàn thân gân mạch đều phảng phất bị cắt đứt giống nhau, nàng cả người xử không tiền nhiệm gì sức lực anh. Trường Ninh tăng trưởng ca lần này thống khổ bộ dáng, nàng non nớt tay vãn trụ tay nàng đáp ở nàng khuôn mặt, nàng không ngừng lắc đầu nói, tỷ tỷ, ngươi đừng nói nữa, Thủy Nguyệt tỷ tỷ nhất định có thể đem ngươi cứu sống. Nàng ngước mắt nhìn về phía một bên thần sắc cảm đạm Bạch Thủy Nguyệt. Người sau tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng nàng lại chỉ có thể than tiếc lắc lắc đầu, Trường ca bị trường thương trực tiếp xuyên thấu tâm, liền tính nàng y thuật lại cao minh cũng khó có thể đem nàng khởi tử hồi sinh. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở các nàng trên người, nàng vẫn chưa nghĩ đến Tiểu Chu chính là Trường ca thân muội muội, nếu lúc ấy nàng ở lâu một cái tâm nhãn không cho nàng trở lại tám công bí cảnh chung, này hết thể đều sẽ không phát sinh. Trường Ninh, tỷ tỷ đáp ứng chuyện của ngươi làm được, hãm hại Trường Nhạc Hầu phủ người cũng bị tỷ tỷ đem ra công lý. Ta Trường ca sắc mặt phi thường lãnh, nàng mỗi một câu nói chi gian trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra tới thưởng. Lúc này, Trường Ninh đã khóc không thành tiếng, nàng ký ức vừa mới khôi phục, hiện giờ rồi lại muốn gặp phải cùng chí thân chia lịa thống khổ, nàng đột nhiên thấy trong lòng có đau ở rào động giống nhau. Cái loại cảm giác này, đau đớn muốn chết. Tỷ tỷ, ta cầu ngươi, ngươi đừng nói nữa. Trường Ninh nhìn nàng này thống khổ thân sắc, nàng liều mạng hô. Trường ca hao hết vạn quân lực, nhìn về phía một bên Hạ Cẩn. Nàng trầm giọng nói, Nguyệt Nhi cô nương, thỉnh ngươi nhất định phải đáp ứng ta, thay ta hảo hảo chiếu cố nàng. Nàng nói chuyện chi gian, đôi mắt con ngươi ở chậm rãi cởi tán, co rút thân thể vào giờ phút này cũng rốt cuộc đình chỉ. Hạ Cẩn nhìn nàng này bộ dáng, nàng mũi hơi có chút phím hồng, nàng túi người nhìn chăm chú Trường ca, nàng không nghĩ đáp ứng nàng, nàng sợ nàng một khi nàng đáp ứng nàng, nàng liền sẽ vĩnh viễn hôn mê đi xuống. Đáp ứng ta Trường ca nâng lên giữ tợn đôi mắt, nàng hút hết cuối cùng một hơi. Trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Nàng nhất không yên lòng chính là Trường Ninh, hiện giờ nàng khôi phục ký ức, nàng lập tức lại phải rời khỏi nàng bên người, nàng không biết nàng sẽ làm ra cái dạng gì chuyện khác người. Hạ Cẩn trong mắt chảy rơi một giọt nước mắt, trước mắt một màn này phảng phất nàng giống như đã từng quen biết giống nhau, nàng trong đầu có một chuỗi hình ảnh đứt quãng liên kết lên. Đáp ứng ta tiểu thư, chịu tải hoàn nhi đối với ngươi mong đợi, nhất định phải sống sót. Tiểu thư, thiên hạ ửng đỏ sắc tuyết. Nàng trong đầu một cái mơ hồ thân ảnh hiện lên ra tới, giây lát lại biến mất ở nàng trong đầu, nàng trong lòng mạc danh gợi lên một mạt yêu thương, kia mạt yêu thương phảng phất xé rách nàng tâm. Nàng nhìn Trường ca kia thống khổ biểu tình, nàng chậm rãi cúi đầu, duỗi tay nắm lấy nàng treo ở giữa không trung tay, Trường ca, ta đáp ứng ngươi, nếu ta vẫn luôn tồn tại, định đem hứa Trường Ninh một đời an bình. Trường ca nghe thấy Hạ Cẩn lần này kiên quyết thanh âm, nàng trong lòng treo đại thạch đầu rốt cuộc hạ xuống, nàng cương thân thể chậm rãi buông xuống. Tỷ tỷ. Trường Ninh tăng trưởng ca toàn thân sủi lơ xuống dưới, nàng liều mạng hò hét. Chính là, Trường ca vĩnh viễn hôn mê, Hạ Cẩn chậm rãi nâng lên tay ngọc đem kia treo không trường thương chậm rãi lấy xuống dưới, nàng đem Trường ca san bằng đặt ở trên mặt đất. Trường Ninh thân thể ở kịch liệt run rẩy, nàng nhìn chăm chú nằm trong vũng máu Trường ca, nàng toàn thân khí huyết phảng phất bị thứ gì kích thích giống nhau, trong đầu hết thể đột nhiên trôi chống đầu choáng váng nào Trường ngã xuống trên mặt đất. Hạ Cẩn nâng lên lạnh lạnh đôi mắt. Kia trong mắt sở ẩn chứa sát ý ngưng ở phong sát trên người, nàng chậm rãi từ kia bảo hộ vòng chuyến về ra tới, kia phiên khí thế giống như tắm máu tu la giống nhau. Chương 213 hôm nay ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Hạ Cẩn xách lên trên mặt đất kia căn dính đầy máu tươi trường thương, nàng bước qua đám người, thân nhẹ như yến rừng ở trên đài cao, kia trường thương sở chỉ chỗ thẳng tắp lạc hướng phong sát trên người. Phong sát ánh mắt phát lạnh, hắn thuận tay vung lên, kia giống như quạt hương bổ thật lớn đao lăng không một chạm, nàng múa may trường thương tại đây sắc bén đao mang dưới trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Hạ Cẩn trong tay trường thương bị cắt đứt, phong sát dục thuận thế chiều nàng đánh xuống, lại bị Viêm Long chặn. Kia mặt khác một bên, vẫn luôn ngồi ở trên ghế không có động tác Tím Tình thấy Hạ Cẩn gia nhập chiến đấu, nàng phi thân lược lại đây, trong tay trường kiếm thẳng chỉ Hạ Cẩn anh. Bọn họ nam nhân gian chiến đấu, ngươi một cái nhược nữ tử liền không cần trộn lẫn. Tím Tình huy kiếm đem Hạ Cẩn bức lui mấy trượng, nàng khuôn mặt mơ hồ hiện ra một mạt âm lanh ý cười. Hạ Cẩn lạnh khuôn mặt, tản ra nồng đậm sát ý, mục tiêu của ta chỉ có một, nếu ngươi dám cản trở ta nói, một chữ chết. Thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn ngươi hay không đúng như trong lời đồn như vậy xốc vác. Tím Tình vi địa cười, khuôn mặt thượng không có chút nào sợ hãi. Ở nàng xem ra, mấy ngày nay tuy rằng nơi nơi đều là có quan hệ Hạ Cẩn nghe đồn, nhưng nếu thật muốn luận võ công nói, nàng lại sao có thể so được với nàng Tím Tình tông tông chủ đấu thường. Hạ Cẩn thấy nàng không hề có muốn thối lui ý tứ, nàng nhắc tới trong tay dưới thân một đoạn trường thương, kia chỉ còn nửa thanh mũi thương đầu thương ở nàng phủi tay chi gian chiều Tím Tình bạo bắn mà đi. Tím Tình khỏe môi gợi lên một mạt khinh thường, nàng nâng lên tay ngọc đang muốn tiếp được kia bạo bắn mà đến đầu thương thời điểm, kia đầu thương lúc sau lại là có tam cái tụ tiễn bắn ra tới. Thấy thế, Tím Tình cảm giác phát lạnh, nàng hai chân một chút chiều mặt sau đi nhanh tối lui, nàng xoay người chi gian đem đầu thương trở tay tiếp được, kia đầu thương tiếp được ngáy mắt, mặt sau theo sát mà đến tụ tiễn toàn bộ đều bắn vào đầu thương thượng. Hạ Cẩn thấy nhất chiêu bị hủy đi, nàng giơ tay tay háo chung số cái tụ tiễn lại bắn đi ra ngoài, tụ tiễn bắn ra đi nháy mắt, nàng thân hình như điện chiều Tím Tình bạo bắn mà đi. Tím Tình hai tròng mắt hơi ngưng, kia trong tay trường kiếm giống như linh xà giống nhau đem kia số cái tụ tiễn chắn xuống dưới, nàng chặn lại tới nháy mắt phát động phản kích. Lưỡng đạo thân hình va chạm ở bên nhau, kiếm cùng thương thân va chạm chỗ, ánh lửa văng khắp nơi. Phong Sát nhìn phía cùng Tím Tình ác chiến ở bên nhau Hạ Cẩn, hắn sắc mặt có chút khó coi. Trước mắt thế cục tựa hồ đối hắn có chút bất lợi, nếu thời gian dài như vậy kéo dài đi xuống nói, Phong Sát môn hạ người chỉ sợ sẽ tan rã quân tâm. Hắn thân hình đốn xuống dưới, ngước mắt nhìn phía kia tự tin tràn đầy Viêm Long, trầm giọng nói, Viêm Long, mặc kệ các ngươi hôm nay như thế nào nhảy nhót, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Viêm Long sắc mặt hơi hàn, hắn trong lòng hiện lên một mạt bất an, từ mở ra tám công bí cảnh thời điểm hắn liền cảm thấy không đúng chỗ nào, chính là cụ thể nơi nào không thích hợp hắn lại không thể nói tới. Ở Viêm Long dưới ánh mắt, Phong Sát chậm rãi nâng lên bàn tay, hắn nâng lên tay nháy mắt kia tám công bí cảnh phía trên, mấy trăm đạo thân ảnh lập tức toàn bộ vỡ ra, bọn họ thân phụ nỏ tiễn, kia nỏ tiễn sở chỉ chỗ đối với phía dưới mỗi người. Đang ở lâm vào hỗn chiến mọi người ở nhìn thấy tám công bí cảnh mặt trên cung nỏ đội thời điểm, bọn họ đều là đình chỉ động tác, trong đám người có người kinh ngạc hỏi, đại gia mau xem, đó là cái gì à? Mọi người theo tiếng nhìn lại, kia tám công bí cảnh phía trên là mấy trăm người cung nỏ đội. Bọn họ mũi tên tiêm sở chỉ chỗ, phảng phất cũng không có cấp bất luận kẻ nào sinh cơ. Bọn họ muốn làm gì? Chúng ta chính là Phong Sát môn người. Phong Sát môn người không rõ nguyên do nói. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn chiều bọn họ ra tay sao? Đối với bọn họ trong lòng nghi hoặc tự nhiên không người có thể trả lời, những cái đó cung nỏ đội đôi mắt đều dừng ở Phong Sát trên người, phảng phất chỉ cần hắn một thân ra lệnh là có thể làm phía dưới mọi người lâm vào tan xương nát thịt hoàn cảnh. Phong Sát, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Tím Tình hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn này ngơ ngẩn, nếu kia mấy trăm cung nỏ đội vạn tiễn tề phát nói, không chỉ là mấy người kia bọn họ ba phái người đều sẽ lâm vào tuyệt cảnh chung. Phong Sát trong mắt tràn đầy điên cuồng chi ý, hắn ngước mắt nhìn về phía tám công bí cảnh phía trên cung nỏ đội, đây là ta trung cực vũ khí, hôm nay ai đều đừng nghĩ muốn tồn tại rời đi nơi này. Chương 214 Vĩnh Tuyệt Hậu Hoạn. Bán tên. Phong Sát nâng lên tay, chiều kia tám công bí cảnh phía trên cung nỏ đội quát. Giờ phút này, trong sân tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Phong Sát thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác, liền Phong Sát bên trong cánh cửa người đều không buông tha. Tám công bí cảnh mặt trên, mọi người nghe được Phong Sát này nói mệnh lệnh lúc sau, bọn họ bàn tay to đáp ở huyền thượng, kia mũi tên lạnh thấu xương hàn quang nhắm ngay phía dưới mỗi người. Trong sân mọi người hiện tại nơi nào còn phân địch ta, bọn họ toàn bộ đều phi thường hoảng loạn đang tìm kiếm an toàn địa phương chạy trốn mà đi, trong lúc nhất thời. Tám công bí cảnh phía trước giống như một nồi cháo giống nhau loạn thành một đoàn. Kia từng đạo tên đã trên dây ngưng tụ một lát, ngay sau đó đón gió gào thét mà ra, mấy trăm chi mũi tên giống như hạt mưa giống nhau chiều phía dưới mọi người gào thét mà đi, kia đang ở không ngừng chạy trốn mọi người thấy này loạn mũi tên còn không có chờ bọn họ chạy ra mấy trượng cũng đã bị loạn mũi tên bắn trúng. Một ít võ công hơi chút hảo một chút người, giơ tay cầm trong tay vũ khí ở ra sức chống cự lại thường. những cái đó võ công thường thường người ở loạn mũi tên bắn chúng nháy mắt, liên tiếp ngã xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời, tám công bí cảnh trước tiếng kêu than dậy trời đất. Bạch Thủy Nguyệt cùng Viêm Vân Xuyên canh giữ ở Trường Ninh trước người, bọn họ tay cầm vũ khí ra sức ở chống cự lại kia rơi xuống cung tiễn, bọn họ bốn phía thành phiến người ngã xuống trên mặt đất. Những cái đó cung tiễn còn không có hoàn toàn rơi xuống, lại một đợt cung tiễn tóc rối ra tới, tám công bí cảnh phía trước tức khắc giống như hạt mưa giống nhau ở chụp đánh mà xuống, bất đồng chính là này đó hạt mưa rơi xuống chỗ chính là bọn họ sinh mệnh chung kết chỗ. Kia trên đài cao, Tím Tình trầm giọng quát, "Phong Sát, ngươi điên rồi, kia phía dưới còn có rất nhiều chúng ta người, nhanh lên làm cho bọn họ dừng tay." Ha ha ha. Phong Sát ngửa đầu cười lớn một tiếng, hắn gần như điên cuồng ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, giống giận nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn thanh trừ Viêm Long Đường người. Kế tiếp chính là ngươi ngày chết. Phong Sát lúc này đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn nhìn về phía một bên sắc mặt ngưng trọng Viêm Long, quắc. Viêm Long sắc mặt phi thường trầm trọng, kia mũi tên mang sở lạc chỗ, đều bị có Viêm Long Đường người ngã xuống, cho ta chết đi. Hắn giơ lên quạt hương bổ bàn tay to, thân hình giống như một đạo tia chớp giống nhau quả quyết xuất hiện ở Phong Sát trước người. Làm hắn có chút kinh dị chính là hắn rõ ràng biết hắn phải đối hắn ra tay, mà hắn vẫn đứng ở nơi xa không né cũng không tránh. Đang lúc hắn hiểu được hắn chỉ sợ có trá thời điểm, chưa kịp hắn dừng thân thể, kia Phong Sát liền nâng lên bàn tay chiều hắn lồng ngực chỗ thật mạnh oanh qua đi. Phanh! Vang dội một chưởng đem Viêm Long chấn ra mấy trượng, hắn mới vừa rồi ổn định thân hình. Phụt! Một chưởng cái nhập Viêm Long trong thân thể, hắn một mồm to mùi máu tươi hướng mũi mà ra, một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra. Hắn phi thường kinh dị. Lấy hắn như thế sốc vác thân thể như thế nào sẽ bị Phong Sát tùy ý một chưởng mà hộc máu. Hắn đột nhiên kéo xuống trước ngực quần áo, kia trước ngực làn ra một vòng hợp với một vòng màu tím ẩn hiện ra tới. Có độc. Viêm Long hai tròng mắt châm xuống, hắn ngước mắt nhìn về phía Phong Sát, hừ nhẹ nói. Phong Sát cười lạnh một tiếng, hắn khuôn mặt thượng tràn đầy thắng lợi ý cười, hiện tại mới phát hiện, đã trưởng. Hắn nâng bước hướng tới Viêm Long bước vào, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh đại đao. Kia mặt khác một bên Tím Tình ở nhìn thấy một màn này thời điểm, nàng lược đến Viêm Long bên cạnh, mở ra đôi tay chặn Phong Sát lộ. Phong Sát, ngươi không cần thật quá đáng, trước đó ngươi đáp ứng quá ta cái gì, chẳng lẽ ngươi đã quên? Tím Tình sắc mặt phi thường âm lãnh. Lúc trước nàng cùng Phong Sát thương nghị thời điểm, nàng hoàn toàn không có đoán trước đến sẽ sự tình hội diễn biến đến nước này, nếu nàng có thể đoán trước nói nàng quả quyết sẽ không đáp ứng cùng hắn liên thủ. Khí thế của hắn mãnh liệt, tay cầm đại đao gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật giống nhau. Quát lệnh nói, cung ngay. Hiện tại ở hắn xem ra Tím Tình cũng bất quá là Tím Tình Tông một cái trên danh nghĩa tông chủ, Tím Tình Tông cùng Viêm Long Đường hơn phân nửa thực lực đều đã bị hắn quét sạch sạch sẽ, nàng đối hắn đã không phải sử dụng đến. Hắn từ nàng thân hình hành quá, kia lực chú ý hoàn toàn không có dừng ở nàng trên người, hiện tại hắn duy nhất cần phải làm là giết chết Viêm Long, vinh tuyệt hậu hoạn. Chương 215 ta mệnh sớm đã nhập ngươi sổ sinh tử. Vân Xuyên, chúng ta nếu muốn biện pháp mau rời khỏi nơi này. Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Viêm Vân Xuyên, nếu thời gian dài như vậy đi xuống nói, khó bảo toàn mũi tên sẽ bắn trúng các nàng. Vèo vèo. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, kia trống trải trên sân toàn bộ đều là mưa tên rơi xuống nơi, bọn họ nếu muốn từ này mưa tên bên trong thoát đi đi ra ngoài phi thường khó khăn. Trừ phi. Hắn nâng lên lạnh lạnh đôi mắt, nhìn về phía kia mặt trên Phong Sát, trừ phi có người có thể đủ đem hắn tru sát, này hết thể mới vừa rồi có thể đình chỉ, nhưng này hết thể thoạt nhìn lại không dễ dàng. Viêm Long cùng Hạ Cẩn đều không có đối Phong Sát tạo thành chút nào uy hiếp, nếu muốn đoạn thời gian đánh chết hắn, này lại sao có thể đâu anh. Ha ha ha, tới A, các ngươi đều cùng nhau thượng A. Phong Sát phát ra giữ tợn ý cười, hắn toàn thân lông tóc không gió tự động, trong tay đại đao giống như tử thần lưỡi hái giống nhau chiều Viêm Long công kích mà đi. Kia phía trước còn cùng Phong Sát đứng ở cùng một trận chiến tuyến Tím Tình, ở nhìn thấy hắn này phát rồ đại tàn sát lúc sau, nàng tức khắc đem đầu mâu chuyển hướng về phía hắn. Nàng chém giết đuổi theo. Chính là Viêm Long lại hoàn toàn không để ý đến nàng, hiện tại hắn duy nhất mục tiêu chính là kia nằm trên mặt đất Viêm Long. Ở hắn xem ra, hắn mới là hắn uy hiếp lớn nhất thường. Cho ta đi tìm chết. Trong tay hắn đại đao nổi lên một đạo hàn quang, từng đợt phá tiếng gió chiều Viêm Long gào thét mà đi. Giờ phút này, Viêm Long nằm trên mặt đất, hắn muốn nghiêng người tránh ra, chính là lúc này hắn mới phát hiện vừa mới Phong Sát kia một trưởng sở ẩn chứa kịch độc làm hắn chút nào không thể động đậy. Hắn giống như dã thú gào giống thanh ở Viêm Long trong thai như lũ không dứt, đâm thủng hư không đại đao ở trong mắt hắn càng lúc càng lớn, nơi xa, Hạ Cẩn thấy vậy một màn nàng nghiêng người mà thượng. Nàng sắc mặt phi thường ngưng trọng, hy vọng ở nàng đuổi tới phía trước hắn không cần có chuyện gì mới hảo. Chưa kịp nàng lược đến Viêm Long bên cạnh, Phong Sát đã là khinh gần hắn bên cạnh, kia trong tay đại đao chiều hắn lồng ngực chô gào thét mà đi. Dừng tay a. Phía dưới, vẫn luôn chú ý mặt trên tình hình chiến đấu Viêm Vân Xuyên, ở nhìn thấy Viêm Long lâm vào như thế tuyệt cảnh thời điểm, hắn ấy lòng thịnh nhiên vừa uống nói. Chính là, kia phong sát lại sao lại nghe hắn mệnh lệnh, mắt thấy kia đại đao liền phải hoàn toàn đi vào Viêm Long thân thể, hắn trước người đột nhiên thoáng hiện một bóng người. Phúc! Kia đạo nhân ảnh xuất hiện nháy mắt, đại đao lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào thân thể của nàng trung. Mọi người tập trung nhìn vào, trước mắt một màn mới vừa rồi rõ ràng lên, tím tình mở ra như ngọc đôi tay chắn Viêm Long trước người, kia như bàn tay đại đao đâm xuyên qua hắn lồng ngực. Đỏ thắm máu tươi theo phong sắt trong tay đại đao chảy xuôi mà xuống, mọi người đều là không nghĩ tới tím tình tông tông chủ thế nhưng sẽ bổ nhào vào phong sắt đao thượng. Tám công bí cảnh trước, một mảnh yên tĩnh. Lại hư ta chuyện tốt. Phong sắt tuy rằng trong lòng kinh ngạc một chút, hắn đầy mặt chán ghét quát, chật cây đại đao rút ra. Mấy phút thời gian sau, Viêm Long vừa mới khôi phục một chút, hắn rôi tay tiếp được cả người là huyết tím tình, vì cái gì muốn thay ta chắn này một đao. Hắn khuôn mặt như cũ phi thường lạnh băng. Nàng ở hắn trên mặt tìm không được chết khiếp tình cảm dao động, phảng phất trước mắt nam tử trước nay đều là như thế lạnh như băng xương, lại có lẽ đúng là bởi vì điểm này mới hấp dẫn nàng. Ta biết ta rất nhiều sai sự, nhưng là ta đối với ngươi tâm đều là thật sự, vì ngươi làm này đó ta chỉ hy vọng ngươi có thể con mắt xem ta liếc mắt một cái. Tím tình ngưng miệng mau nói. Từng ấy năm tới nay, nàng rốt cuộc đem trong lòng nói ra tới. Ngươi vì sao ngu như vậy? Viêm Long trong mắt hơi nhộn nhạo một chút, hắn trong lòng vì này động rung lên. Phía trước hắn sở dĩ không vì tím động tình dung mảy may, là bởi vì hắn căn bản không thích nàng, mà hiện giờ nàng thế nhưng vì hắn bổ nhào vào thứ hướng hắn đao thượng, đến tuột cùng là một loại cái dạng gì lực lượng mới có thể đủ xu thế nàng làm ra lần này hành động. Hắn có không yêu nàng quyền lợi, nhưng nàng cũng có lựa chọn vì hắn chịu chết quyền lợi, mà nàng kiên quyết vì hắn làm cuối cùng một sự kiện. Ta mệnh sớm đã nhập ngươi sổ sinh tử, nếu như ngươi không thể con mắt xem ta liếc mắt một cái, ta tồn tại lại có ý tứ gì đâu. Tím tình dùng hết toàn thân sức lực, nàng nặng nề nói, kia mỗi một câu nói chi gian trên người nàng máu tươi liền giống như nước suối trào ra. Chương 216 tuyệt cảnh. Ngươi đừng nói chuyện, ta sẽ tìm người chưa khỏi ngươi. Viêm Long tuy rằng mặt ngoài phi thường bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng lại sớm đã nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Tím tình thân thể chậm rãi trở nên lạnh lẽo lên, nàng môi mỏng giơ lên một mặt ý cười, ngươi không cần lừa mình dối người, ta hiện tại lập tức sẽ chết, ta hảo lãnh. Thân thể của nàng ở hắn trong lòng ngực hơi hơi phát run. Nàng trắng bệnh môi hô, ôm chặt ta được không? Viêm Long tâm nếu đau dảo, nhưng hắn trên mặt lại không có một chút tình cảm dao động, phảng phất hắn tuyên cổ bất biến. Hắn nắm thật chặt đôi tay, đem tím tình ôm vào trong lòng ngực, kia trong lòng ngực nhân nhi sinh lợi ở hai tay của hắn dưới càng thêm mỏng manh lên, nhưng hắn lại như cũ có thể rõ ràng nghe được nàng nói chuyện thanh âm anh. Ta vẫn luôn truy đuổi ngươi thân ảnh, hiện giờ ngươi rốt cuộc có thể vì ta dừng lại, có thể chết ở ngươi trong lòng ngực, ta phi thường thỏa mãn giọng nói rơi xuống. Tím tình non mịn tay buông xuống trên mặt đất, nàng đôi mắt kia bình yên khép lại. Tím tình an bình nằm ở hắn trong lòng ngực, hắn lạnh băng khuôn mặt thượng đôi mắt chảy xuống một giọt nước mắt, hắn chậm rãi đem nàng đặt ở trên mặt đất thường. Viêm Long đứng dậy, đôi mắt lánh lệ dừng ở phong sát trên người, hắn chấp khởi tím tình rơi xuống trên mặt đất trường kiếm, ngưng thân thể dùng hết cuối cùng một hơi vọt đi lên. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem hắn đặt ở trong mắt, ở hắn xem ra hiện tại Viêm Long đã là tàn quân bại tướng. Chỉ cần hắn thoáng động động ngón tay là có thể đủ làm hắn chết không có chỗ chôn. Hạ Cẩn thân hình như quỷ mị chiều phong sắt lóe lược mà đi, nàng trong tay kiếm mang thẳng chỉ hắn giữa mày, hắn tuy rằng bị Hạ Cẩn cùng Viêm Long vây công, nhưng đối chiến bọn họ hai cái lại có vẻ thành thạo. Hắn giơ tay chỉ huy tám công bí cảnh phía trên cung nỏ đội, hiện tại tám công bí cảnh phía trước người đã sở thừa không nhiều lắm, chỉ cần bọn họ đi xuống quét tước chiến trường là có thể đủ hoàn toàn kết thúc trước mắt chiến loạn. Phía dưới mọi người hiển nhiên cũng chú ý tới phong sắt động tác. Bọn họ nhìn về phía kia tám công bí cảnh thượng nhảy xuống cung nỏ đội, bọn họ rút đi trên người hành trang, trong tay đều là thống nhất đoàn nhận, kia phó giỏi giang bộ dáng xem ra bọn họ mỗi người đều là huấn luyện có tố sát thủ. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở Bạch Thủy Nguyệt các nàng trên người, các nàng muốn che chở Trường Ca cùng Trường Ninh rời đi, có vẻ phi thường cố hết sức, nếu những cái đó cung nỏ đội đổi thành sát thủ nhảy vào đám người nói, các nàng chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng từ trên đài cao nhảy xuống, ở trong đám người giống như linh xà giống nhau ở nhanh chóng xuyên qua, nàng liều mạng chạy đến. Chính là, những cái đó sát thủ lại không có bởi vì nàng lần này lo lắng mà thả chậm bước chân, bọn họ mấy trăm người ở nhảy xuống tám công bí cảnh nháy mắt, bọn họ điên cuồng tựa dã thú nhảy vào trong đám người. Những cái đó sát thủ động tác phi thường tinh luyện, bọn họ giơ tay chém xuống xoay người chi gian mấy đạo thân ảnh đã ngã xuống vũng máu chung, giữa sân một mảnh nồng đậm mùi máu tươi, bọn họ gặp người liền sát. Ở chém giết đến đằng trước là lúc mấy chục đạo thân ảnh lúc này đã vây ngăn chặn Bạch Thủy Nguyệt các nàng, bọn họ chấp nhất hàn quang từng trận đoàn nhận, đi bước một như tử thần chiều các nàng bước vào. Đang lúc bọn họ dục khởi sướng cuối cùng một vòng công kích thời điểm, Hạ Cẩn thân hình như điện lược đến các nàng bên cạnh, nàng ánh mắt lạnh lạnh dừng ở kia vây lấp kín tới nhân thân thượng. Bọn họ thấy Hạ Cẩn nhảy vào đám người, bọn họ khuôn mặt tử thi, lại không để ý đến nàng tiếp tục chiều các nàng đổ sát mà đi. Hạ Cẩn thấy những cái đó sát thủ hoàn toàn không có thối lui ý tứ, nàng tay cầm trường kiếm hóa thân quỷ quái giống nhau phát hỏa mà đi, tuy rằng nàng thân pháp phi thường sắc bén, nhưng vài tên sát thủ lại như cũ có thể xảo diệu tránh đi nàng công kích. T. Trong tay bọn họ đoản nhận linh hoạt dừng ở nàng trên người, nửa phút xuống dưới, nàng chỉ làm những cái đó sát thủ chung một người thân bị trọng thương. Nếu còn như vậy tiếp tục đi xuống nói, nàng không chỉ có cứu không được Bạch Thủy Nguyệt các nàng, ngược lại chính mình sẽ táng thân ở bọn họ lần này vĩnh viễn công kích dưới. Nàng sắc mặt phi thường trầm trọng, đầu óc ở bay nhanh cân nhắc đối sách, hiện giờ chỉ có nàng bám trụ trước mắt mấy chục người, làm các nàng đi trước rời đi. Chính là, đang lúc nàng dục mở miệng làm các nàng rời đi thời điểm, mặt khác một bên, lại ủng lên đây mười mấy tên sát thủ, bọn họ trên người tử vong hơi thở thẳng chỉ Bạch Thủy Nguyệt cùng Viêm Vân Xuyên. Chương 217 chân đạp hoàng kim mãng tiến đến chi viện. Cho ta dừng tay. Hạ Cẩn đột nhiên xoay người, nàng dục chiều phía sau kia mười mấy tên sát thủ theo sát mà đi, chính là ở nàng xoay người nháy mắt, kia như hổ rình mồi sát thủ đoàn nhận tức khắc xé rách ở nàng phía sau lưng phía trên. Đoàn nhận rơi xuống, Hạ Cẩn phía sau một đạo thật dài vết máu hiện lên ra tới, nhưng nàng lại căn bản không cảm giác được trên lưng truyền đến đau đớn, nàng bức thiết chiều kia lược hướng Bạch Thủy Nguyệt các vị sát thủ lao đi. Kia vài tên sát thủ vẫn chưa bởi vì Hạ Cẩn lần này sẽ rách thanh âm mà đình chỉ động tác, mắt thấy kia đoàn nhận hàn quang sắp muốn dừng ở các nàng trên người, nàng tái nhợt sắc mặt, cực lực hò hét nói, dừng tay. Hàn quang lặng yên không một tiếng động lạc hướng các nàng giữa mày chỗ, Hạ Cẩn tuy rằng có tâm ngăn cản, nhưng lại xa xa không thể chạm đến bọn họ anh. Đang lúc các nàng cho rằng ẩn chứa nồng đậm tử vong hơi thở đoàn nhận sắp muốn nuốt hết các nàng thời điểm, toàn bộ mặt đất đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Lần này dung chuyển lệnh kia khắp nơi tàn sát sát thủ ngừng lại. Trong sân mọi người tại đây phiên mặt đất lay động dưới, đều là hoảng loạn tìm kiếm chống đỡ điểm. Rầm rầm. Đang ở mọi người cau mày hết sức, mặt đất đột nhiên phát ra đinh thai nhức góc thanh âm, từng điều giống như mạng nhện giống nhau cái khe đang không ngừng bạo khai. Như thế quỷ dị một màn, mặt đất vỡ ra trong sân người đều thừa dịp lần này dung chuyển nhanh chóng thoát đi mở ra, chỉ có kia cái khe trung ương chỗ Hạ Cẩn các nàng còn bình yên đứng trên mặt đất thường. Kia mặt đất cái khe nhìn như mạng nhện giống nhau, nhưng kỳ thật lại phi thường có quy luật, bọn họ trải rộng ở toàn bộ quảng trường phía trên, Hạ Cẩn các nàng sở đứng thẳng lại duy độc bình yên vô sự. Đang lúc bọn họ đều kinh hãi với trước mắt một màn là lúc, kia cái khe chỗ một cái thật lớn hoàng kim mãng từ trên mặt đất bạo vọt ra, khủng bố thanh âm lệnh mọi người đều là ra đầu tê dại. TT. Hoàng kim cự mãng trên người vậy ở mặt trời chói chang chiếu rọi hạ lấp lánh tỏa sáng, hắn phun ra nuốt vào xà tin thanh âm lệnh người không rét mà run. Kia hoàng kim cự mãng lao ra mặt đất ngáy mắt, hắn đôi mắt ở bốn phía nhanh chóng đảo qua, phảng phất đang tìm kiếm thứ gì giống nhau. Trước mắt hoàng kim cự mãng mở ra thật lớn thân rắn ước chừng hiểu rõ trượng cao lớn, lệnh chúng nhân phi thường chấn động chính là này hoàng kim cự mãng đỉnh đầu phía trên thế nhưng đứng một đạo áo đen thân ảnh. Thiên nột, các ngươi mau xem kia hoàng kim mãng trên đầu. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, kia áo đen thân ảnh kiên quyết mà tiêu sái, kia áo choàng lật úp dưới, hắn phía sau đứng một thanh người trưởng thành cao lớn trường cầm. Hắn ba tuyệt trên người tản ra nồng đậm vương giả hơi thở. Hoàng kim mãng cùng kia thân phụ trường cầm nam tử ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, bọn họ giống như tìm được mục tiêu giống nhau. Hoàng kim mãng thật lớn thân hình nghiêng mà xuống, từng đợt gào thét gió lạnh lược đến nàng bên cạnh. Hoàng kim cự mãng cùng nam tử lược đến Hạ Cẩn bên cạnh, nàng hơi có chút sợ hãi chiều mặt sau lui một bước, cự mãng đốn đến nàng bên cạnh mới vừa rồi ngừng lại. Kia đốn ở Hạ Cẩn trước người hoàng kim cự mãng thình lình chính là cùng nàng sống chết có nhau quá tiểu thất. Mà kia cự mãng phía trên thân phụ trưởng cầm nam tử, thình lình đúng là Quyên Nguyệt. Chúng ta tìm ngươi tìm đến hảo vất vả. Quyên Nguyệt đủ gian nhẹ điểm, hắn đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, nhẹ giọng nói. Toàn bộ Nam Quốc vì tìm kiếm nàng, gần như tiêu phí các loại thủ đoạn, chính là cơ hồ đem Nam Quốc cùng quanh thân quốc gia đảo ba thước đất lại như cũ không thấy thân ảnh của nàng, nguyên lai nàng chạy tới gần Đông Châu địa phương. Nghe vậy, Hạ Cẩn trong ánh mắt gợi lên một mạt nghi hoặc. Nàng cẩn thận đánh giá một chút trước mắt nam tử cùng phía sau hoàng kim mãng, chính là trong đầu lại hoàn toàn không có bất luận cái gì ký ức, các ngươi nhận thức ta. Quyên Nguyệt trong lòng vi địa căng thẳng, hắn đôi mắt đốn ở nàng trên người. Giờ phút này Hạ Cẩn tuy rằng khuôn mặt thần sắc như cũ, nhưng lại tựa hồ thiếu một loại thần thái mị lực, đôi mắt kia thoạt nhìn cũng giống như càng buồn một chút. Thấy nàng lần này bộ dáng, trong lòng không khỏi một nắm, nếu hắn có thể sớm chút phát hiện nói nàng liền không cần chịu này đó khổ. từ biết được nàng xảy ra chuyện lúc sau, ngày nào đó lây kế đêm đang tìm kiếm nàng rơi xuống, nhưng lại vẫn luôn không có tin tức. Hiện giờ tái kiến Hạ Cẩn, hắn trên mặt không khỏi gợi lên một mặt chua xót, ở trên người nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hắn trầm trọng sắc mặt hết sức, đôi mắt lơ đãng lạc hướng mặt khác một bên, đương hắn thấy kia đang ở nhìn chăm chú hắn nữ tử là lúc, hắn kinh ngạc lẩm bẩm nói, Bạch Thủy Nguyệt. Chương 218 Tam Sinh Cầm Hạ khiếp người phách. Bạch Thủy Nguyệt hai tròng mắt ngưng ở Quên Nguyệt trên người, hắn phía sau Sở Phụ Trưởng cầm liền tính là hóa thành cho nàng cũng nhận biết, đó là hắn phía trước sử dụng chi cầm, gọi tên là Tam Sinh Cầm. Lưỡng đạo ánh mắt chạm đến ở bên nhau, bọn họ tựa hồ từ lẫn nhau trong mắt tìm được một tia khắc tình tố, tuy rằng hắn trên mặt đeo mặt nạ, nhưng nàng lại như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn trong mắt tia sáng kỳ dị. Nay muôn vàng chân thế, trừ bỏ hắn, còn có ai sẽ có được này lệnh nàng thần hồn điên đảo ánh mắt. Nàng trong lòng có chút kích động, tìm kiếm 5-6 năm, nàng rốt cuộc ở 8 công bí cảnh trước tìm đến hắn, nàng lúc trước quyết sách cũng không sai, chỉ cần đi theo Nguyệt Nhi bên người là có thể đủ lại lần nữa nhìn thấy hắn anh. Chỉ là lệnh nàng có chút ngoài dự đoán chính là một màn này tới tương đối mau, hơn nữa nàng không biết hắn cùng nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ. Bạch Thủy Nguyệt tái kiến trong mộng người, nàng trong lòng có muôn vàng nghi hoặc, nhưng nàng lại không có sốt ruột xông lên đi, nàng tin tưởng vững chắc nàng sẽ không làm hắn lại lần nữa rời đi nàng. Người là ai a? Hạ Cẩn thấy tới cũng không ác ý, nàng trầm giọng nghi hoặc hỏi. Quên Nguyệt lạnh băng trong mắt gợi lên một mạt ý cười, hắn đem phía sau trường cầm rút ra, trường cầm rơi trên mặt đất thượng, ngươi sinh tử chí giao. Ngươi có thể kêu ta Quyên Nguyệt. Thường. Quyên Nguyệt. Hạ Cẩn thật mạnh phục Quyên Nguyệt tên, nàng trong đầu mơ hồ có một cái trong động hình ảnh, nhưng lại như cũ nhớ không dậy nổi ở trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sau sườn, Bạch Thủy Nguyệt nghe thấy hắn lời này, nàng như mặt nước khuôn mặt tràn đầy vui sướng, trong miệng không ngừng lặp lại, Quyên Nguyệt. Những cái đó sững sờ ở tại chỗ sát thủ ở nhìn thấy mặt đất cái khe là Quyên Nguyệt tạo thành lúc sau, bọn họ tựa hồ cũng không có lúc trước như vậy sợ hãi. Đốn sau một lát, trước sau chỉnh tự chiều hắn công kích mà đến. Chưa kịp bọn họ xông lên tiến đến, kia nứt thành mạng nhện giống nhau cái khe lại lần nữa buộc phát ra một trận mãnh liệt chấn động, tại đây phiên chấn động dưới trên mặt đất loạn thạch bay tứ tung. Kia cục đá bên trong, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên cao, tại đây kim quang dưới kia xông lên sát thủ đều là bị đâm bay. Bị kim quang đâm bay sát thủ rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt hộp máu trọng thương khó có thể đứng dậy, mấy phút lúc sau, kia đạo kim quang rốt cuộc chậm rãi rõ ràng xuống dưới. Thế nhưng còn có một cái hoàng kim cự mãng. Trong đám người, có người không thể tưởng tượng hô. Chính là, thực mau liền có người trầm giọng nói, không đúng, đây là một cái hoàng kim mãng, thiên nột, thế nhưng là song đầu hoàng kim cự mãng. Khi bọn hắn cẩn thận đánh giá lúc sau, mới phát hiện kia mặt khác một cái hoàng kim cự mãng thế nhưng là cùng lúc trước cái kia hoàng kim cự mãng xài chung một cái thân thể, này cũng đã nói lên đây là một cái song đầu hoàng cự mãng. Tiểu thất dưới, loạn thạch bay tán loạn. Những cái đó cùng tới gần tiến đến sát thủ ở hắn này sốc vác thân thể dưới, đều là đốn ở mấy chục trượng ở ngoài. Bọn họ không nốc, song đầu hoàng kim cự mãng sở tạo thành thế công bọn họ xem đến rõ ràng, hiện tại đi lên nói không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Đó là nơi nào toát ra tới đồ vật. Kia mặt trên phong sát ở nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn trong lòng không khỏi giận dữ, trầm quát. Trước mắt song đầu hoàng kim cự mãng hắn chưa từng có gặp qua, hơn nữa từ hắn cái này động tác tới xem. Bọn họ tựa hồ là hướng về phía kia vài tên tới, hắn trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, nếu hắn gây trở ngại tới rồi chuyện của hắn bọn họ nhất định phải đến chết. Đổi cung nỏ, sắt. Phong sát phi thường bình tĩnh nói. Cặp kia đầu hoàng kim cự mãng tuy rằng thoạt nhìn phi thường cường hãn, nhưng hắn tổng không thể là đao thương bất nhập đi. Những cái đó sát thủ nghe thấy này mệnh lệnh, bọn họ tức khắc thu hồi trong tay đoàn nhận, đem phía sau cung nỏ lấy xuống dưới, kia mấy trăm chi nỏ tiễn sở chỉ đều là nhắm ngay tiểu thất bụng. Quyên Nguyệt thấy bọn họ này động tác, hắn như là cây huyền chuyển nhẹ nhàng thân hình lược đến tiểu thất phía trên, hắn khoanh chân ngồi xuống tam sinh cầm hoành đặt ở hai đầu gối thượng, hắn đôi mắt ở bọn họ trên người đảo qua ám mắt không ánh sáng. Khi bọn hắn trong tay nỏ tiễn sắp muốn rời cung thời điểm, hắn ấn ở cầm huyền thượng đôi tay đột nhiên buông lỏng, một khúc di thiên tiếng đàn xé trời vang lên. Tiếng đàn phi thường tinh tế, kia chảy nhỏ giọt như tế lưu giống nhau cầm huyền dao động, đem phía dưới sở hữu sát thủ nỗi lòng đều tác động. Trong tay bọn họ nỏ tiễn tại đây mị âm hạ thế nhưng là hoàn toàn cứng lại rồi. Chương 219 huyết thủ. Các ngươi đang làm gì, cho ta thượng A. Phong sát thấy những cái đó sát thủ thế nhưng toàn bộ cương ở tại chỗ, đã thượng huyền nỏ tiễn lại không có bắn ra đi, hắn không khỏi nôn nóng quát. Kia như giận lôi giống nhau tiếng hô rơi xuống, những người đó lại giống như không có nghe thấy giống nhau, bọn họ biểu tình dại ra hoàn toàn chìm đắm trong này là lướt tiếng đàn bên trong. Hạ Cẩn nhìn Quên Nguyệt thân ảnh. Này tiếng đàn cùng nàng sở tấu sáo âm phi thường tương tự, nàng cùng hắn đến tuột cùng là cái gì quan hệ? vì cái gì nàng ở hắn trên người luôn là cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở. Quyên Nguyệt sở tấu tiếng đàn phút chốc ngươi như sấm sét ở phía chân trời nổ vang, phút chốc ngươi lại như mưa rơi nhỏ giọng rơi xuống, tuy rằng hắn tiếng đàn có thể khống chế được những người đó tư tưởng, nhưng lại chỉ ở nửa phút thời gian hắn cái chán mồ hôi lại như mưa huy hạ anh. Đàn tấu tam sinh cầm hao phí hắn phi thường đại thể lực, như thế thời gian dài đi xuống nói, chỉ sợ chưa kịp đem những cái đó sát thủ khống chế được, hắn cũng đã lý giải mà chết. Hạ Cẩn cau mày, nàng hiển nhiên nhìn ra Quyên Nguyệt hiện tại quất cảnh, nàng nhắc tới trường kiếm dục lắc mình chiều những người đó lao đi. Chính là, đang ở giờ phút này kia trên đài cao phong sát lại đem trong tay đại đao lăng không vùng, đại đao như tia chớp chiều kia cứng đờ sát thủ lao đi, ngay sau đó hắn đạp khởi trên mặt đất đoạn kiếm đối với kia đại đao bay đi. Một đao một kiếm, một trước một sau dừng ở trên mặt đất, đoạn kiếm từ đầu đến cuối xoa đại đao ven hoàn toàn đi vào mặt đất thường. Kia đao kiếm cọ sát chỗ, một đạo bén nhọn chói thai thanh âm ở bọn họ trong thai vang lên, những cái đó cứng đờ sát thủ tại đây phiên chói thai thanh âm dưới, bọn họ cả người chấn động tức khắc bừng tỉnh. Vừa mới phát sinh chuyện gì? Những cái đó sát thủ chung quanh không rõ nguyên do hỏi. Tam sinh cầm bị đánh gãy, Quyên Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có vạn trượng hãi lãng ở quay cuồng, hắn rôi tay méo trước ngực quần áo, một cổ dày đặc mùi máu tươi từ khẩu vật ra. Phụt! Hắn một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra. Phong sát thấy bọn họ toàn bộ đều khôi phục thần trí, hắn trầm giọng quát, cho ta sát. Sấm rền thanh âm nổ vang, kia phía dưới mọi người tức khắc tỉnh ngộ lại đây, bọn họ ngước mắt một lần nữa nhìn chăm chú hoàng kim cự mãng phía trên Quyên Nguyệt, đem kia trong tay nỏ tiễn nhắm ngay hắn. Quyên Nguyệt ngưng tái nhợt khuôn mặt, hiện tại hắn bởi vì diễn tấu tam sinh cầm bị đánh gãy mà thân bị trọng thương, đã vô lực lại đàn tấu tam sinh cầm. Hắn đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt trên người, kia trắng nón mà khớp xương rõ ràng tay đốn ở Tiểu Thất trên đầu, Tiểu Thất, mang lên các nàng mau rời khỏi nơi này. TT. Tiểu Thất phun ra xà tin, tựa hồ minh bạch Quyên Nguyệt vừa mới theo như lời nói, hắn túi người chiều Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt điên cuồng lao đi. Kia gào thét kình phong đem bốn phía cho bụi nhấc lên mấy trượng cao, những cái đó sớm đã chuẩn bị tốt sát thủ, chút nào không để ý tới hắn giờ phút này động tác, trong tay nỏ tiễn tại hạ một khắc rời cùng bắn ra. Vèo vèo. Mấy trăm nói nỏ tiễn bay vụt mà đến, Tiểu Thất to như vậy kim sắc hai mắt thấy một màn này khoảnh khắc, hắn thân thể cao lớn xoay quanh mà thượng, đem Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt gắt gao bọc lên. To như vậy nơi sân phía trên, từ Tiểu Thất sở hình thành một đạo thị tường, kiên cố không phá vỡ nổi. Phốc phốc. Tiểu Thất hình thành thật lớn lá chắn thịt ngáy mắt, kia mấy trăm nói mũi tên toàn bộ đều đi vào hắn trong cơ thể. Tuy rằng hắn bề ngoài thoạt nhìn kim quang từng trận dị thường rắn chắc, nhưng đương mũi tên bắn trúng thân thể hắn khoảnh khắc lại là huyết quang văng khắp nơi, ngay sau đó là máu tươi từ hắn vảy các nơi chảy rơi trên mặt đất thượng. Tiểu Thất. Quyên Nguyệt trong mắt lấm quá một mạt hàn quang, hắn trầm giọng quát. Tiểu Thất tuy rằng thân trung mấy trăm nói nỏ tiễn, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối cũng không từng chớp mắt một chút. Hạ Cẩn nhìn hắn ánh mắt, nàng trong lòng có một mạt dày đặc đau thương. Nàng tổng cảm giác chính mình quên mất cái gì chuyện trọng yếu phi thường, chính là nàng lại nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Tiểu Thất, nhanh lên rời đi nơi này. Quyên Nguyệt trầm giọng quát, nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, Tiểu Thất rất có khả năng sẽ lâm vào sinh mệnh nguy hiểm. Giống. Tiểu Thất ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể hắn phi thường cứng đờ, nhưng hắn lại hoàn toàn không có phải rời khỏi nơi này dấu hiệu. Chương 220 Ngọc Kỳ Lân Chi Viện. Những cái đó mũi tên toàn bộ đều đi vào trên thân thể hắn, mấy trượng cao thịt tường máu tươi giàn rủa, như thế huyết tinh một màn lệnh ở đây mọi người xem đều là nhìn thấy ghê người. Trong tay bọn họ nỏ tiễn thay cho tên dài, không hề có đồng tình tâm nhắm ngay Tiểu Thất vết thương chí mạng khẩu chỗ, bọn họ dừng một chút, ngay sau đó như mưa to mũi tên xẹt qua hư không dừng ở Tiểu Thất trên người. T. Tiểu Thất song đầu đắp trên mặt đất, hắn kia xả tin chi gian ẩn ẩn có máu tươi chảy xuôi ra tới. Mưa tên dừng lại, lúc này Tiểu Thất trên người đã bị mũi tên bắn trúng rầm rạp, hắn toàn thân trên dưới vảy dính đầy máu tươi dưới ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ yêu dị doa người. Giờ phút này, Quyên Nguyệt rốt cuộc khó có thể kiềm chế trung tâm trung hận ý, hắn dùng hết cuối cùng một tia sức lực từ kia lá chắn thịt trong vòng nhảy đi lên. Đương hắn thấy Tiểu Thất trên người mũi tên là lúc, hắn không hề gợn sóng khuôn mặt nổi lên từng trận hàn ý anh. Tiểu Thất trên người sở thừa nhận thương tổn xa xa muốn vượt qua hắn đoán trước, hiện tại hắn đã hơi thở thoi thóp đáp ở trên mặt đất, hắn ngước mắt lạnh lạnh đôi mắt đốn ở những cái đó sát thủ trên người, nếu bọn họ lại phát động một đợt mưa tên nói hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Hạ Cẩn thấy Quyên Nguyệt từ bảo hộ vòng chung nhảy lên, nàng xoay người mà thượng dừng ở hắn bên cạnh, Tiểu Thất sở thừa nhận thương tổn thật sâu đau từng cơn nàng thường. Tuy rằng hiện tại nàng còn không biết nàng cùng bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng từ bọn họ nguyện ý vì nàng trả giá sinh tử tới xem, như thế quan hệ lại sẽ phỉ thiện. Ở nàng mất trí nhớ phía trước, bọn họ rốt cuộc cùng nàng có gì loại ràng buộc. mới có thể sử dụng bọn họ không màng sinh tử phải bảo vệ nàng. Ở nàng trên người rốt cuộc lưng đeo thứ gì? Thẳng đến giờ phút này, nàng trong lòng mới phi thường bức thiết muốn nhớ lại nàng mất trí nhớ phía trước hết thảy, nàng không muốn có nhiều hơn nhân vi nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm. Dừng tay. Quyên Nguyệt sét đánh giữa trời quang giống nhau tiếng hô ở tám công bí cảnh trước rơi xuống, hắn giữa trán gân xanh nhận hiện, kia hai mắt quang như tử thần lưỡi hái giống nhau gắt gao câu lấy phong sát. Lúc này, lúc trước còn vạn dặm trời quang không trùng, đột nhiên thay đổi bất ngờ, sấm sét ầm ầm từng trận như yêu giống nhau phong đang không ngừng xé rách. Phút chốc ngươi, một trận giống như đậu tương mưa lớn điểm nối thành một mảnh màn mưa, từ phía chân trời tầm tã mà xuống. Phong sát đôi mắt dừng ở bọn họ trên người, hắn rét lạnh ánh mắt chung không có chút nào tình cảm dao động, kia bị nước mưa ướt nhẹp tay chậm rãi nâng lên, sắc. Lãnh Tuyệt không tình tay đem Quên Nguyệt hy vọng hoàn toàn dập tắt, đây là hắn lần thứ hai cảm giác được như thế tuyệt vọng, hắn tưởng liều mạng hò hét, chính là thanh âm chưa kịp đến trong miệng phát ra thời điểm rồi lại nuốt đi xuống. Hắn muốn bảo hộ người, chẳng lẽ muốn lại một lần từ hắn trong tay biến mất sao? Đang lúc bọn họ lâm vào lần này tuyệt vọng hoàn cảnh thời điểm, kia sắp muốn đem cung nỏ bắn về phía tiểu thất sát thủ lại ở vô hình bên trong lặng yên ngã xuống trên mặt đất. Sao lại thế này? Mấy chục đạo thân ảnh ngã vào mưa to bên trong, bọn họ lại còn không rõ ràng lắm bọn họ vì sao sẽ ngã vào nước mưa bên trong. Như thế quỷ dị một màn, lệnh kia tay cầm cung nỏ mọi người phía sau đều không khỏi nổi lên từng đợt lạnh lẽo, bọn họ sợ bọn họ sẽ tại hạ một khắc lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Sự thật chứng minh, bọn họ lo lắng là đúng, ở những người đó ngã xuống bất quá mấy giây, trong hư không mấy chục đạo hàn quang xé rách mà qua, những cái đó hàn quang lấm nước mưa tại đây phiên vô hình bên trong mấy chục cái sát thủ lại ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, những cái đó sát thủ hoàn toàn kinh hoàng, bọn họ khẩn trương bốn phía nhìn xung quanh lên, lại không có nhìn đến cái gì khác thường. Đang lúc bọn họ sắc mặt thổ hôi thời điểm, mấy chục đạo áo đen thân ảnh tự tám công bí cảnh phía trên lực hạ, bọn họ thân hình như điện lược đến tiểu thất bên cạnh, xoát một tiếng toàn bộ quỳ rạp xuống đất trên mặt. Tham kiến Kỳ Lân Đầu, ta chờ chi viện tới muộn, còn thỉnh Kỳ Lân Đầu giáng tội. Kỳ Lân Xích cùng mọi người cùng kêu lên hô. Tiểu thất phía trên, Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía một bên Quyên Nguyệt, lại từ hắn trong mắt vẫn chưa nhìn ra quá lớn tình cảm biến hóa, nàng ngưng ngưng đôi mắt chẳng lẽ những người này xưng hô Kỳ Lân Đầu là chính mình. Ở nàng nghi hoặc chi gian, mưa to bên trong phong sát sắc mặt lại phi thường trầm trọng, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần đem Viêm Long chu sát, sự tình liền trở nên đơn giản, chính là vì cái gì sẽ liên lụy ra nhiều như vậy thế lực. Chương 221 ta muốn hắn chết. Phong sát nhìn về phía kia hoàng kim mãng phía trên Hạ Cẩn, sở hữu thế lực tựa hồ đều quay chung quanh tên kia nữ tử, nàng đến tột cùng là cái gì thân phận? Vì cái gì nhiều người như vậy đều hậm hực tới rồi? Hắn giờ phút này mặt nếu thổ hôi, sự tình phát triển đã xa xa vượt qua hắn khống chế. Hắn ghé mắt nhìn về phía một bên hơi thở nghiêm nghị Viêm Long, hiện tại hắn liền tính động thủ đem này đánh chết, chỉ sợ trước mắt phát sinh này hết thể cũng sẽ không đình chỉ. Phong sát ở nhanh chóng tự hỏi, hắn châm trước nhìn tám công bí cảnh phía trước một màn. Hắn vạn lần không ngờ nửa đường thế nhưng sẽ sát ra một cái trình rào kim, nếu tiếp tục như vậy đánh nhau chết sống đi xuống nói, hắn chưa chắc có thể chiếm được một cái tốt kết quả. Giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Hắn trong lòng hung ác, buông chủ tính nhiều năm kế hoạch, dục xoay người chiều mặt khác một bên lóe lược bỏ chạy đi anh. Nhưng chưa kịp hắn nghiêng người bước ra một bước, kia vẫn luôn chặt chẽ chú ý hắn hành động Viêm Long chắn hắn trước người, muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy? Lúc này, to như vậy hoàng kim cự mãng phía trên. Hạ Cẩn thấy quỳ xuống mọi người, nàng trong mắt gợi lên một mạt nghi hoặc khó hiểu thường. Mấy phút lúc sau, một đạo lạnh lạnh lược đến nàng bên cạnh, nàng gỡ xuống như mực áo choàng, kia trương lạnh băng mà hoa lệ khuôn mặt ánh vào nàng trong mắt, "Tiểu thư, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Hạ Cẩn tinh tế đánh giá trước mắt nữ tử, nàng liễu mục mày kiếm, biểu tình lạnh lùng bộ dáng giỏi giang, nàng nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt chân thành tha thiết mà lưu quang, chỉ là kia mặt hình hình dáng quay lại chi gian giật tán nồng đậm tiểu tụy. Lược đến Hạ Cẩn bên cạnh nữ tử, thình lình đúng là băng phách. Hạ Cẩn mất tích tới nay, nàng không biết ngày đêm tìm kiếm thân ảnh của nàng, sườn cung dưới trong động nàng cũng tìm không ngừng mấy mươi lần, chính là, không dám các nàng như thế nào tìm kiếm lại trước sau đều không có nàng tin tức. Cho tới bây giờ nàng một lần nữa đứng ở nàng trước mắt, nay một tháng tới nay ủy khuất hóa thành nước mắt ngưng ở nàng hốc mắt, chảy hạ xuống. "Tiểu thư, ngươi chịu khổ." Nàng duỗi tay nâng Hạ Cẩn khuôn mặt, trong lòng tình cảm kích động vạn phần. Trước mắt Hạ Cẩn gầy ốm một vòng, nàng mặt mày tựa hồ cũng không hề giống như trước như vậy thanh tú, biểu tình chi gian giống như cũng có một mặt nhàn nhạt mờ mịt. Hạ Cẩn biểu tình phi thường khó chịu, nàng phi thường muốn nhớ lại trước mắt nữ tử đến tuột cùng là người phương nào, nhưng trong đầu lại trước sau chỗ trống một mảnh, nàng cuối cùng là khó có thể nhịn xuống hỏi, ngươi là ai a? Ít hỏi con số, rơi vào băng phách trong thai lại phảng phất từng cây châm giống nhau chát ở nàng trong lòng. Hạ Cẩn cùng nàng giống như dường như đã có mấy lời, nàng nghe được lời này thân thể không khỏi ngẩn ra một chút, hơi lui một bước. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nàng đôi mắt nắm một chút, kinh ngạc hỏi. Hạ Cẩn giống như trở nên đã không quen biết nàng, sao có thể? Nàng trong lòng nghĩ lại lúc sau, cũng không khó biết được, nếu Hạ Cẩn bình yên vô sự nói, vì cái gì nàng sẽ không khổ sở cùng các nàng hội hợp. Nguyên nhân chỉ có khả năng một cái, đó chính là nàng đã chịu cái gì kích thích do đó đã đánh mất ký ức. Hiện giờ Hạ Cẩn sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng, đã hoàn toàn chứng thực nàng phỏng đoán, nàng xác thật đã mất trí nhớ. Tiểu thư băng phách đột nhiên hoa một tiếng khóc giống lên, kia quanh quẩn ở hốc mắt nước mắt tràn mi mà ra. Nàng đôi tay hùng ở Hạ Cẩn trên người, tuy rằng nàng hiện tại còn nhớ không dậy nổi các nàng chi gian quan hệ, nhưng nàng lại mơ hồ có thể suy đoán ra nàng là nàng nha hoàn, hơn nữa nàng giống như đối nàng phi thường chân thành. Băng phách hùng ở nàng trên người, một tia ấm áp chạy xuôi ở nàng trái tim, nàng rôi tay đem nàng dũng mãnh vào trong lòng ngực. Các nàng dưới, tiểu thất thân chung hơn 1000 mũi tên, kia tiễn vũ dưới đều là chạy xuôi máu, như thế huyết tinh một màn xem phía dưới Ngọc Kỳ Lân đều là nhìn thấy ghê người. Các nàng đều minh bạch, song đầu hoàng kim cự mãng khẳng định là vì bảo hộ các nàng do đó bị loạn mũi tên bắn trúng, như thế cực kỳ tàn ác một màn, các nàng đôi mắt không khỏi nhìn phía kia trên đài cao phong sát. Hạ Cẩn cùng băng phách tại đây phiên tình cảm giao hội gian, nàng đôi mắt dừng ở tiểu thất trên người, giơ tay chỉ hướng kia cùng Viêm Long triển chiến ở bên nhau phong sát, ta muốn hắn chết. Băng phách nghe vậy, chưa kịp nàng chiều phía dưới Ngọc Kỳ Lân hạ mệnh lệnh, kia mấy chục đạo thân ảnh toàn bộ đứng lên, các nàng giống như tuyệt địa đi ra sát thủ, tử thần ánh mắt dừng ở phong sát trên người, bọn họ chờ Hạ Cẩn những lời này đã thật lâu. Chương 222 Kỳ Lân tinh thâm. Phong sát nghe thấy Hạ Cẩn lời này, hắn nhìn về phía kia như quỷ mị chiều hắn lóe lược mà đến Ngọc Kỳ Lân, hắn sắc mặt phi thường ngưng trọng, này đó người áo đen thực lực hắn đều kiến thức quá, kia tuyệt đối ở hắn này đó sát thủ phía trên. Nếu bọn họ toàn bộ vừa lên nói, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh cơ, hắn đôi mắt dừng ở Viêm Long trên người, hiện tại liền tính hắn muốn đào tẩu cũng không có khả năng. Ước chừng mấy phút thời gian, bọn họ lược đến hắn bên cạnh, kia lạnh leo hơi thở đem hắn vây quanh lên anh. Phía dưới mọi người nhìn thấy Ngọc Kỳ Lân vây quanh phong sát, bọn họ đều không có bất luận cái gì động tác, phía trước hắn sở biểu hiện động tác không thể nghi ngờ là không có quản sinh tử của bọn họ, hiện giờ hắn gặp phải sinh tử vấn đề, bọn họ lại như thế nào sẽ để ý tới hắn đâu. Các ngươi có phải hay không nàng hoa số tiền lớn mời đến sát thủ, nàng xài bao nhiêu tiền? Ta ra gấp 10 lần tiền thuê các ngươi. Ở phong sát xem ra, chỉ cần là sát thủ liền không có dùng tiền có thể giải quyết sự tình. Chính là hắn sai rồi, Ngọc Kỳ Lân cũng không phải hắn tưởng tượng sát thủ, bọn họ các trung can nghĩa đảm, có thể vì Hạ Cẩn đem sinh tử của bọn họ vứt việc ngoại. Kỳ Lân xích ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Kỳ Lân ảnh, tiếc như mực áo choàng hạ khuôn mặt vô cùng âm lãnh, nàng nhẹ nâng tay ngọc, bắt sống. 10 vị Kỳ Lân cập 12 vị Kỳ Lân trưởng lao nghe thấy lời này, bọn họ lập tức lược đến thân thể hắn bốn phía, đem hắn bao quanh vây quanh lên. Kia mặt khác một bên Viêm Long ở nhìn thấy bọn họ lần này động tác lúc sau, hắn thối lui đến một bên. Phong sát ra mặt kịch liệt chịu chịu, bọn họ cùng xuống tay nói, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng thường. Ta đầu hàng. Đang lúc bọn họ cho rằng hắn sẽ liều chết phản kháng thời điểm, phong sát đột nhiên cầm trong tay đại đao ném ở một bên, nâng lên đôi tay nhẹ giọng nói. Bọn họ nghe thấy hắn lần này lời nói, đều có chút nghi hoặc, thống lĩnh hơn 1000 người phong sát môn chủ thế nhưng sẽ bất chiến đầu hàng. Kỳ Lân xích cẩn thận chiều hắn bước vào, nàng từ trong lòng lấy ra một cây tế thẳng chiều hai tay của hắn chặt chẽ chói đi, nhưng mà còn không có chờ nàng hành đến hắn bên người, hắn thật giống như một cái ngủ đông đã lâu xả giống nhau đột nhiên bạo khởi. Hắn chịu khởi trên mặt đất đại đao, chiều Kỳ Lân xích cổ gián đoạn nhiên huy đi, nàng thấy hắn lần này động tác, nàng thân hình như điện nhanh chóng chiều phía sau thối lui. Chính là, bởi vì khoảng cách thật sự thân cận quá, kia đại đao tựa hồ chỉ cần mấy phút thời gian liền sẽ bổ vào nàng trên người. Đang lúc tất cả mọi người vì Kỳ Lân xích ninh một phen mồ hôi lạnh thời điểm, Kỳ Lân ảnh đột nhiên như quang lóe lược đến nàng bên cạnh, hắn không chút do dự nâng lên thô tráng cánh tay đem hắn huy hạ đại đao tiếp xuống dưới. Kỳ Lân ảnh như quạt hương bổ bàn tay ở chạm đến đại đao nháy mắt, hắn bàn tay méo tuy rằng hóa đi đại đao hơn phân nửa lực lượng, nhưng đại đao lại vẫn là thiết vào hắn bàn tay.